Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 38 của truyện Cẩm Tâm Tự Ngọc. Chương 646, thân sơ chung. Hỏi Ngũ Thúc, mặt Từ Tự giới lộ ra thần sắc khó khăn. Nhưng chúng ta cha sau lưng chuyện trước kia của phụ thân như vậy. Chỉ sợ Ngũ Thúc cũng không giúp chúng ta. Ở trong ấn tượng của hắn, Ngũ Thúc là người hết sức lãnh đạm. Hắn cũng không có nắm chắc Ngũ Thúc nhất định sẽ giúp bọn hắn. Nhưng mà Ngũ Thúc luôn có vẻ mặt vui mừng với Tư Ca, có lẽ Tư Ca đi hỏi thì sẽ khác. Trong khi đang suy nghĩ, Từ Tự Chuân đã cười nói, dĩ nhiên chúng ta không thể trực tiếp đi hỏi. Chúng ta phải tìm cớ. Nói là thỉnh thoảng chúng ta nghe nói Liễu Huệ Phương và Liễu Khuê là phụ tử, để Ngũ Thúc nói ra một chút chuyện năm đó thì tốt rồi. Hắn càng nói càng cảm giác chủ ý của mình có thể thực hiện được. Ngũ Thúc thích nhất nói chuyện với người khác về những thứ chuyện nhàn thoại này. Đến lúc đó chúng ta tinh tế hỏi tới, nhất định có thể hỏi ra được một chút chuyện. Nói xong, lôi Từ Tự Giới đi đến chỗ của Ngũ phu nhân, để cứ nghe ta là chắc chắn không sai. Từ Tự Giới do dự một chút, rồi đi theo phía sau Từ Tự Chuân. Từ Lệnh Khoan không ở nhà. Các cháu tìm thuốc ấy làm cái gì? Ngũ phu nhân để cho nha hoàn mang mấy quả hồng, quả cam mới được ra thị trường chiêu đãi bọn hắn, đầu giờ Dậu buổi chiều thuốc ấy mới có thể về nhà. Hai người có chút thất vọng. Nghe nói chúng ta có thêm một chất nữ, Tam Bá Phụ muốn mời Đức Âm xã đến biểu diễn tại nhà, chúng cháu đi hỏi Ngũ Thúc xem họ sẽ hát những vở kịch gì. Từ Tự Chuân hàn huyên mấy câu với Ngũ phu nhân, rồi đứng dậy cáo từ. Đi ngang qua cửa sau của chính phòng thì thấy có hai tiểu nha hoàn chưa búi tóc ngồi ở trên bậc thang chơi lật dây thừng. Nếu không, chúng ta đến trong phòng mẫu thân ngồi chờ nhé. Từ Tự Chuân nói, chờ đầu giờ Dậu thì lại đi đến chỗ Ngũ Thẩm Thẩm. Từ Tự Giới đã có loại trạng thái vừa nghe hơi đã sợ bóng. Hắn nhìn trên bức tường màu trắng có một nhánh cây màu xanh bóng vươn ra, trong đầu đột nhiên hiện lên ánh mắt cười dịu dàng của Thập Nhất Nương, tự hồ ngầm trộm nghe thấy giọng nói ôn nhu của Thập Nhất Nương, Giới ca nhi con chậm một chút. Ánh mắt của Từ Tự Giới trở nên có chút chua chát, có chút mờ mịt. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, khổ sở nói, chúng ta trở về phòng đợi đi, cúi bả vai đi qua cửa sau của chính phòng. Hai tiểu nha hoàn vội vàng đứng dậy hô, Tư thiếu gia, Ngũ thiếu gia. Từ Tự Giới không yên lòng nên hồn nhiên không phát giác ra. Từ Tự Chuân thì gật đầu cười với các nàng, bước nhanh đuổi theo Từ Tự Giới. Ta cảm thấy được chuyện này để căn bản là không cần để ở trong lòng. Những ngày qua Từ Tự Giới đau khổ, dãy dụa Từ Tự Chuân đều xem ở trong mắt, đối với người đệ đệ này lại càng thương cảm hơn lúc trước. Trong mắt thế nhân, đệ chính là Ngũ thiếu gia của phủ Vĩnh Bình Hầu. Phụ thân không truy cứu, mẫu thân không truy cứu, còn có người nào có quyền đi truy cứu? Người khác nói cái gì cũng chỉ là lời đồn đãi, chuyện vô căn cứ mà thôi. Đệ biết, Từ Tự Giới cắt đứt lời Từ Tự Chuân, chán nản nói, tuy là thế nhưng trong lòng đệ rất bất an, mọi người càng đối tốt với đệ, trong lòng đệ lại càng bất an. Từ Tự Chuân nghe vậy sắc mặt khẽ biến, chợt dừng bước lại, sừng sốt đứng ở nơi đó. Bên cạnh đột nhiên thiếu người, Từ Tự Giới không khỏi xoay người lại, làm sao vậy? Đập vào mi mắt là khuôn mặt có chút phát xanh của Từ Tự Chuân. Đã xảy ra chuyện gì? Là hắn vô lễ cắt đứt lời của Tứ ca nên Tứ ca tức giận sao? Hay là trong lúc vô tình hắn đã nói cái gì để cho Tứ ca mất hứng? Ý niệm vừa hiện lên trong đầu Từ Tự Giới đã lập tức phủ định suy đoán của mình. Tứ ca không phải là người hẹp hòi như vậy. Trái lại, kể từ khi hắn hoài nghi thân phận của mình thì luôn nghi thần nghi quỷ. Tứ ca, hắn xấu hổ lôi kéo ống tay áo của Từ Tự Chuân. Thật giống như bị sét đánh, thân thể của Từ Tự Chuân chấn động, lôi tay Từ Tự Giới chạy đi hướng ngoại viện. Tứ ca, Từ Tự Giới ngạc nhiên. Đệ đừng nói cái gì. Từ Tự Chuân quát to một tiếng, cái trán tràn đầy mồ hôi, chúng ta mau trở lại đạm đỗ trai. Hắn khác thường để cho Từ Tự Giới không dám hỏi nhiều, đi theo hắn một đường chạy nhanh trở về đạm đỗ trai. Từ Tự Chuân không để ý tới những nha hoàn tức phụ, bà tử rối rít hành lễ với hắn, lớn tiếng gọi Vương Thụ, sau đó kề sát vào lỗ tai Vương Thụ nhỏ giọng nói mấy câu rồi đóng cửa cạch một tiếng. Tứ ca ca làm sao vậy? Từ Tự Giới kỳ quái nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Từ Tự Chuân nghĩ đến suy đoán kia của chính mình, ánh mắt có chút kinh hoàng bất định, chúng ta cứ ở trong nhà đợi. Sau đó tìm quyển sách đưa cho Từ Tự Giới, nếu không để xem sách một chút đi. Còn chính mình lại đi tới đi lui trong phòng, lộ ra vẻ vô cùng lo lắng. Dưới tình huống này, Từ Tự Giới cũng đâu có thể yên lòng. Hỏi mấy lần, nhưng Từ Tự Chuân đều chỉ nói để cho hắn chờ một chút. Hắn không thể làm gì khác hơn là chống cằm nhìn Từ Tự Chuân đi đi lại lại ở trong phòng. Qua ước chừng thời gian một nén hương, Vương Thụ tới gõ cửa. Từ Tự Chuân bỏ lại Từ Tự Giới đi nhanh ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, hắn đã trở lại. Từ Tự Giới lập tức đứng lên, sao tại sao? Hắn có loại dự cảm xấu. Ngũ đệ, bờ môi Từ Tự Chuân có chút run rẩy. Ngay cả chúng ta cũng có thể điều tra ra. Lúc ấy phụ thân ở Tây Bắc đánh giặc. Sao phụ thân lại có thể không biết chứ? Phụ thân là Vĩnh Bình Hầu, ai có thể để cho hắn chịu thiệt? Hơn nữa đã nhiều năm như vậy, cũng không truy cứu, nhất định là tự nguyện. Nghe nói, năm đó Ngũ Thúc có bao dưỡng một gánh hát, lấy người học qua hát hí khúc. Sau đó tất cả những người biết chuyện của Liễu gia năm đó đều không tìm thấy rồi. Vừa rồi hắn đột nhiên nhớ tới khi còn bé có một lần tổ mẫu vì chuyện Ngũ Thúc bao nuôi gánh hát mà phát giận. Người đứng đầu bảng của gánh hát tên hình như là họ Liễu. Hắn để cho Vương Thụ đi hỏi những lão nhân trong nhà, chứng thật cái người đứng đầu bảng kia chính là Liễu Huệ Phương. Giọng nói của Từ Tự Chuân run run rẩy rẩy nên nói chuyện cũng không mạch lạc nữa rồi, nhưng Từ Tự Giới lại nghe hiểu. Khuôn mặt của hắn cũng trở nên giống Từ Tự Chuân, mơ hồ lộ ra vẻ tái xanh. Ánh mắt của hai huynh đệ không hẹn mà cùng nhìn về phương hướng chỗ của Ngũ phu nhân. Làm sao có thể, sẽ không, tại sao mình có thể là nhi tử của Ngũ Thúc, sẽ không đâu. Nếu như hắn không phải là nhi tử của phụ thân, thì nên là con nuôi của vị Đông Di Nương chứ. Tại sao có thể là nhi tử của Ngũ Thúc đây? Hắn nghĩ đến lúc phụ thân dùng khăn lau miệng cho hắn thì trong mắt hiện lên một tia ôn hòa, nghĩ tới lúc nhỏ khi phụ thân thấy hắn có thể viết chữ nhỏ thì vui mừng. Nghĩ đến ngày lễ ngày Tết cả phòng náo nhiệt người kia lại làm như không thấy mình, nghĩ đến trên đường lúc vô tình gặp được người kia lạnh lùng đối với mình. Có phải là ca nghĩ sai rồi không? Từ Tự Giới nắm cánh tay của Từ Tự Chuân thật chặt, ca để cho Vương Thụ đi hỏi nữa đi. Nhất định là nghĩ sai rồi. Nhất định là nghĩ sai rồi. Từ Tự Chuân không nói gì, lặng lặng nhìn hắn, trong ánh mắt tràn đầy đồng tình. Trong lòng giống như là có ngọn lửa đang thiêu đốt hừng hực. Hai mắt Từ Tự Giới đỏ ngầu, đẩy tấm bình phong ra, lảo đảo chạy ra ngoài, đệ muốn đến hỏi, đệ muốn đến hỏi. Tiểu nha hoàn tránh không kịp bị Từ Tự Giới đụng ngã trên mặt đất, bước chân của hắn lại nhanh hơn rồi. Nguy rồi, hắn như vậy nhất định sẽ huyên náo khiến mọi người đều biết rõ đấy. Nếu phụ thân hỏi tới, hắn sẽ phải trả lời như thế nào? Ngũ đệ, sắc mặt của Từ Tự Chuân đại biến, không dám chần chờ chút nào, lập tức đuổi theo, Hồ Vương Thụ đang canh giữ ở ngoài cửa, mau ngăn cản Ngũ thiếu gia. Vương Thụ lớn tiếng đáp vâng, đuổi theo. Từ Tự Chuân cũng không nghỉ ngơi, thở hồng hộc đuổi theo ở phía sau, Ngũ đệ chờ ta một chút. Hỏa Thanh nhạy bén nhìn thấy cũng đi theo. Gạch đá dưới chân ngăn nắp, hoa sen đen tảng ở trên nền đá tạo cảm giác yên tĩnh trang trọng, đại thụ cao chọc trời màu xanh lục đang yên ổn thong dong. Những thứ từng để cho hắn cảm giác là cảnh vật xinh đẹp, giờ phút này lại xa lạ như thế. Nước mắt khiến ánh mắt của Từ Tự Giới mơ hồ mông lung. Hắn muốn đi hỏi một chút, nhất định là Tư Ca nghĩ sai rồi, hắn muốn chính mình đến hỏi. Có người túm được cánh tay của hắn. Hắn liều chết giãy giụa, vùng vẫy ném người đó lại phía sau. Ngũ thiếu gia, Vương Thụ không nghĩ tới Từ Tự Giới lại tránh thoát được hắn, liền ngẩn người, rất nhanh lại đuổi theo Từ Tự Giới đang chạy lung tung như con ruồi mất đầu. Đã trải qua lần giáo huấn lúc trước, hắn liền nhào tới sau lưng Từ Tự Giới, vòng tay ôm lấy thắt lưng của Từ Tự Giới. Từ Tự Giới như một con cá bị vứt lên, bất kể xê dịch như thế nào cũng không thoát khỏi. Buông ta ra, buông ta ra. Từ Tự Giới kêu la, cổ vừa thô vừa đỏ lên, các ngươi gạt ta, các ngươi gạt ta. Những nô bộc đi qua đứng ở đằng xa chỉ trỏ. Thừa cơ đuổi theo đến đây, bờ môi của Từ Tự Chuân trắng bệch, thở hổn hển một phát bắt được tay của Giới Ca Nhi, đệ muốn làm ầm lên để cả nhà đều biết sao. Đến lúc đó mẫu thân phải làm sao bây giờ? Là giúp đệ nhận hay là giúp đệ đến cầu tình ở trước mặt tổ mẫu? Thân thể Từ Tự Giới cứng đờ, giật mình đứng ở nơi đó. Ngũ đệ tôn kính mẫu thân nhất, Từ Tự Chuân thở phào nhẹ nhõm, kéo hắn về cho ta đi. Đừng để cho người ta chế giễu. Hỏa Thanh bước lên phía trước giúp đỡ Vương Thụ mang Từ Tự Giới về đạm đỗ trai. Bích Loa đi ra, đây là tại sao? Thần sắc nàng rất khẩn trương. Ngũ đệ cãi nhau với ta. Từ Tự Chuân thở dốc nói, để cho tất cả mọi người lui ra. Nếu ai dám nói lung tung, lập tức tìm người môi giới bán ra ngoài. Hắn luôn đối xử khoan dung với mọi người, giọng nói nghiêm nghị như vậy. Đừng nói là Bích Loa, ngay cả bọn nha hoàn lúc trước còn xem nào nhiệt cũng đều giật mình, không đợi Bích Loa phân phó, trong viện một người cũng không còn. Từ Tự Chuân đóng cửa. Ngũ đệ đừng như vậy. Hắn nhìn đôi mắt phương của Từ Tự Giới đang trừng lên thật to, trong lòng cảm thấy rất khổ sở, nói không chừng là chúng ta nghĩ sai rồi. Không phải là ngũ thúc vẫn chưa về sao? Đến lúc đó chúng ta đi hỏi. Hắn nghĩ một đằng nói một nẻo để an ủi Từ Tự Giới. Tốt tốt tốt, Từ Tự Giới vừa nghe, lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn so với khóc. Ca đi hỏi thăm giúp đệ, ca đi hỏi thăm giúp đệ. Nhất định là nghĩ sai rồi. Hắn thật hối hận, ban đầu tại sao phải đi tìm nữ tử sinh ra hắn. Hắn tình nguyện mình là đứa trẻ được Từ gia thu dưỡng. Cứ như vậy, hắn sẽ vĩnh viễn là nhi tử của Từ Lệnh Nghi và Thập Nhất Nương rồi. Ngũ thúc trở lại ta liền đi hỏi. Từ Tự Chuân vội vàng trấn an hắn, đệ yên tâm ta nhất định sẽ giúp đệ hỏi rõ ràng. Từ Tự Giới lại đột nhiên sợ hãi. Hắn nghĩ đến nữ tử thương tiếc ôm hắn ở trong ngực, làm cao điểm cho hắn ăn, nghe hắn thổi tiếng sáo chói tai, dắt tay tiễn hắn đến cửa viện, đưa mắt nhìn hắn đi học, theo hắn tô chữ dưới ánh đèn, kiểm tra bài tập của hắn, đắp nhà xây phòng cho hắn. Nếu như ngũ thúc nói, đúng, thì hắn nên làm cái gì bây giờ? Từ Tự Giới nắm chặt hai tay, móng tay bấm vào trong lòng bàn tay, đau đến tận tim gan. Không không không, mồ hôi lạnh chảy ròng, ca đừng đi hỏi, ca cũng đừng hỏi ai. Rồi lại nói, hay là ca vẫn đi hỏi thăm giúp ta. Một hồi đi, rồi một hồi không đi, nói năng lộn xộn như thế không thể nghi ngờ là đã lộ ra tâm tình mâu thuẫn của hắn. Từ Tự Chuân nghĩ tới hai người cùng lớn lên, cùng nhau đi học, cùng nhau đá xúc cúc, cảnh tượng cùng nhau nhảy trăm bước mà trong lòng ê ẩm. Vương Thụ và Hỏa Thanh đã gión ra gión rén lui xuống. Từ Tự Chuân ngồi xuống ghế thái sư ở bên cạnh, nhẹ giọng nói, ngũ đệ, đệ đừng lo lắng. Bất kể như thế nào, đệ thật sự tốt với ta, ta đối với đệ cũng là tình nghĩa thật sự. Còn có phụ thân, mẫu thân, nhị ca, lục đệ. Tứ ca, Từ Tự Giới lôi kéo tay Từ Tự Chuân, nước mắt lại rơi xuống. Chương 647, thân sơ, hạ, đi đến chỗ của ngũ gia. Thập Nhất Nương trầm ngâm nói, trở lại Đạm Đỗ Trai thì hai người lại cãi nhau sao? Bên Đạm Đỗ Trai nói như vậy, Hồ Phách thấp giọng nói. Thập Nhất Nương không khỏi xoa trán. Mặc dù Từ Lệnh Nghi nói hắn sẽ giải quyết tốt hậu quả, nhưng xem ra, hai đứa bé kia vẫn phát hiện ra gì đó. Nếu không cũng sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nàng đứng dậy, chúng ta đi Đạm Đỗ Trai xem một chút. Buổi chiều mùa thu, ánh mặt trời lười biếng chiếu lên cây nhãn cao vút che phủ bậc thang đi vào chính phòng Đạm Đỗ Trai, trên ghế dựa mỹ nhân đỏ thẫm để một chậu hoa cúc trắng, hoa đang nở rất tươi đẹp. Tứ phu nhân, vẻ mặt của Bích Loa có chút bối rối, sao ngài lại tới rồi? Vừa nói quay đầu lại phân phó nha hoàn đang đứng ngây ngốc ở một bên, còn không mau đi bẩm cho Tư thiếu gia và Ngũ thiếu gia. Lúc này nha hoàn kia mới phục hồi tinh thần, ai một tiếng bước nhanh đi về phía chính phòng. Ta chỉ tới xem một chút thôi, Thập Nhất Nương vừa nói, ánh mắt vừa quét qua sân Đạm Đỗ Trai. Bọn nha hoàn rối rít cúi đầu lui bước tránh ánh mắt của nàng. Nàng nhàn nhạt cười cười. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới nhanh chóng đi từ chính phòng ra ngoài nghênh đón mẫu thân. Hai người cung kính hành lễ với Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương đánh giá Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới. Nhìn qua thì cử chỉ của người trước có vẻ thong dong, nhưng hai đầu lông mày có mấy phần thấp thỏm khó nén, đôi mắt của người sau hồng hồng, giống như là đã khóc vậy, thần sắc có mấy phần bất an. Khẳng định là bọn họ đã biết Từ Lệnh Khoan là cha đẻ của Từ Tự Giới rồi, cho dù không biết hoàn toàn, nhưng chắc là cũng đoán được vài phần. Nếu không sẽ không chột dạ với nàng như vậy. Nàng cười đi theo hai đứa bé vào phòng, ở trong phòng mở tiệc nàng đến ngồi trên đại kháng gần cửa sổ, Bích Loa và Vũ Hoa cẩn thận từng ly từng tí bày trà bánh lên, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới thì theo ngồi trên ghế gấm ở bên cạnh kháng. Đợi Thập Nhất Nương uống mấy ngụm trà, Từ Tự Chuân mới nói, mẫu thân tới đây, không biết có dặn dò gì không? Cũng không có chuyện gì. Thập Nhất Nương để chén trà xuống, dùng khăn lau khóe miệng ẩm ướt, cười nói. Mấy ngày nay ta vẫn phụng bồi lục đệ con, vì muốn sửa cái tính tình cương liệt của hắn, xế chiều mỗi ngày đều ở trong phòng cùng hắn. Hôm nay là ngày hưu mộc, Triệu tiên sinh dẫn hắn đi Bạch Vân Quan, ta cũng được rảnh rỗi nên đi ra ngoài một chút. Ngày đó mẫu thân đứng ở cửa lặng lặng nhìn hắn, một bộ dạng đợi hắn mở miệng nói chuyện, rõ ràng là đã biết vài chuyện gì đó. Hôm nay hơi có động tĩnh, đã chạy tới rồi. Mẫu thân là muốn nói rõ với hắn sao? Có phải là mẫu thân cũng biết mình là con ruột của ngũ thúc hay không? Ý niệm này vừa lóe lên trong đầu, thần sắc của Từ Tự Giới đã trở nên có chút khủng hoảng. Từ Tự Chuân thì khẽ ngượng ngùng cười cười. Một phen ầm ĩ ngoài cửa kia có lẽ có thể giấu giếm được tổ mẫu đang an hưởng tuổi già tại hậu viện, nhưng không thể giấu giếm được mẫu thân chủ trì việc bếp núc trong phủ, mà mẫu thân lại rất quan tâm đến bọn hắn. Mẫu thân đến vào lúc này, chỉ sợ đã có phát hiện gì rồi. chỉ là không biết rốt cuộc mẫu thân đã biết được bao nhiêu về chuyện của bọn họ. Theo đạo lý, hắn hẳn nên uyển chuyển nói chuyện này cho mẫu thân biết. Nhưng sự kiện này liên quan đến đức hạnh của người đời trước, hắn làm vãn bối thật sự là không mở miệng được, cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Trước kéo dài một chút rồi nói sau, có lẽ là mình đa tâm. Từ Tự Chuân giống như đà điểu chôn giấu ý niệm này ở trong lòng. Giả bộ nghe không hiểu, theo lời của mẫu thân nói tiếp, mấy ngày nay Lục đệ nghe lời hơn nhiều. Khi đi học không chỉ nghiêm túc nghe Triệu tiên sinh, còn thỉnh giáo Triệu tiên sinh về những điển cố nữa. Triệu tiên sinh cực kỳ cao hứng. Có một lần nói cao hứng đến nỗi chuyển việc học của ngũ đệ xuống xế chiều và đẩy việc học của con vào ngày hôm sau. Từ Tự Chuân giả vờ làm ra bộ dạng không thể làm gì, kết quả một câu, chí chi tại cách vật tìm tòi nguyên lý sự vật để đạt được sự hiểu biết của con, cho tới hôm nay cũng không có nói. Lại nói, nếu hiện tại Lục đệ không ở nhà, hôm nay lại là ngày tổ mẫu ăn chay, không bằng mẫu thân ở lại đạm đỗ trai dùng bữa tối đi. Trước đó vài ngày ngài thường cá vền chúng con vẫn chưa ăn, vừa lúc bảo trong phòng bếp làm. Mặc dù mẫu thân không cần hầu hạ tổ mẫu ăn cơm, nhưng cũng không thể mặc kệ phụ thân a. Chờ sau khi mẫu thân đi, hắn mới khuyên nhủ ngũ đệ thật tốt, tránh cho ngũ đệ lộ ra sơ hở gì. Mọi người ở dưới một dưới mái hiên, lúc đầu phụ thân muốn giấu giếm tin tức này, nhất định là có đạo lý của phụ thân. Bây giờ bọn hắn lại vạch trần chuyện này, sẽ chỉ làm trên mặt các trưởng bối không vui. Đối với ngũ đệ sau này cũng không quá tốt, Từ Tự Chuân đánh bàn tính ở trong lòng. Ai biết Thập Nhất Nương khẽ mỉm cười, nói tốt. Hôm nay ta sẽ ở lại chỗ của con dùng bữa tối. À, nụ cười của Từ Tự Chuân trở nên có chút lúng túng, vậy con đi phân phó người của phòng bếp làm cá vền. Ngài thích ăn rán, hay là thích ăn nấu? Cái này thật sự là lấy tảng đá nện chân của chính mình. Hắn âm thầm dậm chân, vừa nói vừa liếc Từ Tự Giới một cái ý bảo hắn ngàn vạn đừng nói lung tung. Từ Tự Giới đang chìm đắm trong lo lắng sợ hãi ở bên trong của mình, nơi nào còn chú ý tới Từ Tự Chuân quăng ánh mắt. Hắn ngồi ở chỗ đó thở mạnh cũng không dám, chỉ mong đợi thời gian từ dừng vào giờ khắc này, không bao giờ đi về phía trước nữa. Ta không kén ăn, Thập Nhất Nương cười dịu dàng với Từ Tự Chuân, con cứ bảo nhà bếp làm món sở trường là được. Từ Tự Chuân không dám nhìn Thập Nhất Nương, thấp giọng đáp vâng, thế nhưng tự mình đứng dậy đi ra cửa phân phó Bích Loa, sau đó quay trở lại rất nhanh ngồi nói chuyện với Thập Nhất Nương, hết sức ân cần. Võ nghệ Lục đệ đã học ra sao rồi ạ? Hắn tìm chuyện để nói, con nghe nói bàng sư phụ bắt đầu dạy Lục đệ công phu nội gia. Lúc trước chỉ nghe nói ông ấy mở võ quán, nhưng không nghĩ tới lại có công phu nội gia. Con thấy, mẫu thân hãy để cho Lục đệ học công phu nội gia. Kéo dài tuổi thọ, dưỡng bên trong nhưng mà tràn đầy ra bên ngoài. Không giống công phu ngoại gia luyện khiến cả người đầy cơ bắp nhìn qua giống như man phu, người dã man, thô bạo. Từ lần trước sau khi đi xin lỗi bàng sư phụ, lại có Thập Nhất Nương đốc thúc, Cần Ca Nhi cũng không dám thất lễ với bàng sư phụ nữa. Bàng sư phụ thấy hắn rất dụng tâm, rất nhanh đã nắm giữ được bí quyết cưỡi ngựa, liền thương lượng với Từ Lệnh Nghi, muốn dạy Cần Ca Nhi một chút công phu nội gia. Chuyện này, khiến Từ Lệnh Nghi cũng có chút ngoài ý muốn. Học công phu nội gia, sức lực phát ra từ bên trong, khác với học công phu ngoại gia là học nhiều hưởng ít. Vì thế Từ Lệnh Nghi còn cố ý để cho Thiệu Trọng Nhiên mua cho bàng sư phụ 100 mẫu ruộng, một ngôi nhà 5 gian ở Thương Châu coi như là tạ lễ. Thập Nhất Nương hiểu bàng sư phụ bởi vì chuyện này có chút xấu hổ, nên muốn nhanh một chút để cho Cần Ca Nhi có thành tích về mặt võ nghệ coi như là báo đáp lễ ngộ của Từ Lệnh Nghi. Nàng chỉ quan tâm Nhi Tử có phải thiên phú tu cả nội và ngoại hay không thôi, không muốn Cần Ca Nhi nóng vội đốt cháy giai đoạn. Từ Lệnh Nghi nghe vậy thì cười nhẹ, người ta chỉ nói muốn dạy, về phần Cần Ca Nhi có thể học hay không, có học được hay không, còn phải xem Cần Ca Nhi có cái duyên phận này hay không. Thập Nhất Nương cười nói, nghe nói không phải người nào cũng có thể luyện công phu nội gia. Cũng không biết Lục đệ còn có cái duyên phận này hay không. Lục đệ thông minh lanh lợi, khẳng định là không có vấn đề. Đây là Từ Tự Chuân thực tâm nói. Hai người vừa nói nhàn thoại, Từ Tự Chuân hận không thể nháy mắt một cái là đến thời điểm dùng bữa tối, hắn cũng không cần tân tân khổ khổ trò chuyện việc nhà với mẫu thân như vậy. Thập Nhất Nương âm thầm buồn cười. Từ Tự Chuân chuyển sang nói chuyện về Cần Ca Nhi, rõ ràng là Dương Đông kích Tây, vây ngụy cứu Triệu, để nàng không rảnh đi nghiên cứu chuyện của Từ Tự Giới. Ngoài vui mừng nàng lại có chút cảm động. Mặc dù chậm chạp nhưng Từ Tự Chuân cũng dùng phương thức của chính hắn để trưởng thành, hơn nữa còn thành một hài tử có tính tình khoan dung, tâm tính thiện lương. Hắn như vậy có tính là nàng đã hoàn thành tâm nguyện của Nguyên Nương hay không? Thập Nhất Nương từ từ đứng dậy, khi ta tới, nhìn thấy trên ghế dựa mỹ nhân của con có bầy bồn hoa cúc trắng, hoa nở to như cái chén, cánh hoa ôm lấy nhau như tú cầu từ trước đến giờ chưa từng thấy, không biết tên gọi là gì. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới vội vàng đứng lên theo. Vừa cùng đi ra hành lang dưới mái hiên, vừa giải thích gọi là Thuyết Đoàn ạ. Là Quý Đình trồng được vào năm nay đấy. Con thấy đáng yêu, nên cho người mang một chậu tới đây. Còn có hai bồn đặt ở trên bàn trong thư phòng, nếu mẫu thân thích con sẽ để cho Bích Loa đưa qua chỗ ngài. Được, lời của Thập Nhất Nương để cho Từ Tự Chuân trợn mắt hốc mồm, con mang theo Hồ Phách đi chọn một chậu cho ta đi. Mẫu thân muốn nói chuyện với một mình với Ngũ Đệ đi. Cho dù hắn kiếm cơ huyền truyền cự tuyệt, mẫu thân vẫn sẽ tìm cơ hội thứ hai để hắn đi ra ngoài. Từ Tự Chuân đồng tình nhìn Từ Tự Giới một cái, thấp giọng đáp vâng, rồi mang theo Hồ Phách đi thư phòng. Sao Từ Tự Giới lại không biết chứ? Hắn hô một tiếng, mẫu thân thoáng chốc mặt đã trắng nhợt như tờ giấy. Thập Nhất Nương thẳng tắp nhìn lá cây trên cây nhãn màu xanh bóng, nhẹ nhàng nói, ta còn nhớ được thời điểm Hầu gia ôm con trở về, là vào ban đêm rét lạnh thấu xương. Trong lòng ta có chút không muốn. Mẫu thân, thân thể của Từ Tự Giới khẽ run, như lá cây đầu cành bị gió thổi. Người khác đều nói máu mù tình thâm. Thập Nhất Nương giống như không nhận thấy hắn khác thường, giọng nói trong bình tĩnh mang theo vài phần trầm trọng, mà nuôi dưỡng một đứa trẻ, không chỉ cần cung cấp cơm ăn áo mặc cho hắn, mà còn muốn dạy cho hắn biết đạo lý làm người, dạy hắn bản lĩnh sinh tồn ở trên thế giới này. Ta phí sức lực lớn như vậy, nhưng khi hắn trưởng thành rồi lại muốn trở về tìm cha mẹ hắn, ta nên làm cái gì bây giờ? Vừa nói, nàng vừa xoay người, thẳng tắp nhìn chằm chằm Từ Tự Giới. Mặt Từ Tự Giới thoáng cái đã đỏ bừng lên, khóe miệng mấp máy, nói không ra lời. Hắn đi tìm mẹ đẻ quả nhiên đã làm tổn thương lòng của mẫu thân. Khi đó Giới Ca Nhi là một đứa trẻ xinh đẹp đáng yêu. Thật giống như nàng đang nghĩ tới thời gian lúc trước, khóe miệng Thập Nhất Nương dần dần tràn ra một nụ cười. Hắn nhào vào trong ngực ta cao hứng mà gọi, mẫu thân, hắn sẽ đưa kẹo ngon mà ca ca cho hắn để dành lại cho ta ăn. Hắn sẽ là người đầu tiên lộ ra nụ cười vui sướng khi nhìn thấy ta. Lòng ta mềm nhũn từng chút một, nghĩ tới, ruột thịt thì như thế nào, còn không phải đều trải qua như vậy sao? Đây chính là hài tử ta. Ta sẽ nuôi nấng hắn lớn lên thật tốt, để cho hắn đi học viết chữ cùng chơi đùa với các ca ca, trưởng thành sẽ thành một người phong độ nhẹ nhàng, sau đó cưới vợ sinh con, trải qua cuộc sống hạnh phúc. Nàng vừa nói, vừa dùng ánh mắt sáng quắc nhìn Từ Tự Giới, Giới Ca Nhi. Vẻ mặt chưa từng trịnh trọng như thế này, con là con trai của ta. Bất kể người khác nói như thế nào, bất kể con phát hiện ra những gì. Con là do ta nuôi lớn, con chính là con trai của ta, chính là Ngũ thiếu gia của thứ phòng, ai cũng không thể cướp con đi từ bên cạnh ta. Mẫu thân, Từ Tự Giới nức nở nhào vào trong ngực Thập Nhất Nương. Nhiều ngày lo lắng, sợ hãi, thấp thỏm, kinh hoàng như vậy, giờ phút này đều biến thành nước mắt, từng chút rời khỏi hắn mà đi. Chương 648, không mưa thượng. Dán lỗ tai thật chặt tại cửa sổ thư phòng, Từ Tự Chuân chỉ cảm thấy trên mặt mình đã ướt nhẹp. Hắn đứng lên có chút xấu hổ chuẩn bị dùng ống tay áo lau đôi mắt, chợt thấy khăn tay thêu hoa ngọc lan trắng đưa tới trước mặt hắn, Tư thiếu gia, nếu muốn lau mắt thì vẫn nên dùng khăn mềm mới tốt. Thanh thoát mà ngắn gọn là giọng nói của Hồ Phách. Khó trách mẫu thân vẫn luôn giữ lại một vị trí quản sự mama trong phòng cho nàng. Từ Tự Chuân đứng thẳng sống lưng lên, Mạn Bất Kinh Tâm mà ừ một tiếng, nhận khăn lau khóe mắt rồi trả khăn lại cho nàng, chúng ta đi ra ngoài đi. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi thư phòng. Như vậy mới tốt, người một nhà thật vui vẻ. Hồ Phách nhìn bóng lưng của Từ Tự Chuân khẽ mỉm cười, nâng chậu sứ thanh hoa trong tay đi theo. Thập Nhất Nương đang nắm bả vai Từ Tự Giới đứng dưới mái hiên. Dư quang của trời chiều chiếu vào trên người của bọn họ giống như phủ lên một tầng lá vàng, có cảm giác của một loại yên tĩnh tốt đẹp. Từ Tự Chuân không khỏi thả chậm bước chân. Có đạo thân ảnh màu đỏ giống như gió lao đến, mẹ con đã trở về. Cẩn Ca Nhi la hét xông ào vào trong ngực Thập Nhất Nương. Hoàng Tiểu Mao, Vương Nhị Hổ, Trường An, Tùy Phong, rầm rầm theo sát đi vào, phá vỡ sự an bình của đình viện. Thập Nhất Nương buông Từ Tự Giới ra, cúi đầu cười nhìn nhi tử đầu đầy mồ hôi, Bạch Vân Quan thú vị không? Thú vị ạ. Cẩn Ca Nhi vừa nói, duỗi tay ra phía sau lưng, Hoàng Tiểu Mao lập tức đưa bao quần áo trên người hắn cho Cần Ca Nhi. Cần Ca Nhi đặt mông ngồi xổm xuống đất, mở bao quần áo ra, cái này là cây lược làm từ gỗ hoàng dương, cho mẹ, cái này là giá bút men sứ trắng, để cho thứ ca, cái này là cầm tuệ màu vàng, cho ngũ ca, đây là bản đạo đức kinh cho nhị ca, cái này là vòng tay bằng bạc mạ vàng cho nhị tẩu, hoa mẫu đơn đỏ thẫm xinh đẹp này, là cho tổ mẫu, hoa ngọc lan cho nhị bá mẫu. Trong bao quần áo của hắn là một đống đồ linh tinh vụn vặt đấy, lá trà là cho phụ thân, cái chặn giấy là cho ngũ thúc, lò huân hương là cho ngũ thẩm thẩm, mộc đao, đao bằng gỗ, để cho thất đệ, chống lúc lắc là cho bát đệ, hộp son phấn là cho nhị tỷ tỷ. Mỗi người trong nhà đều có lễ vật. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới nhận lễ vật xong rối rít nói cảm ơn Cần Ca Nhi, đặc biệt là Từ Tự Giới còn cười sờ sờ đầu của Cần Ca Nhi. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Cần Ca Nhi híp mắt cười, lục lọi lấy một hộp giấy mở ra, bên trong hộp tràn đầy những bông hoa lựu đưa cho Hồ Phách, đây là đưa cho ngươi. Mặt Hồ Phách lộ ra vẻ kinh hỉ, kinh, nô tỳ cũng có. Đúng vậy, Cần Ca Nhi vừa nói, vừa nhét hộp giấy vào trong ngực Hồ Phách, những bông còn lại, để cho đám người Tống Ma Ma, Thu Vũ Cầm chia cho nhau à. Nhưng khóe mắt nhìn thấy Bích Loa đứng ở một bên, lại nói, Bích Loa các ngươi cũng có phần. Dù sao hắn mua rất nhiều. Ôi! Bích Loa vội vàng khom gối hành lễ. Không khí trong viện náo nhiệt hẳn lên. Cần Ca Nhi lôi kéo Thập Nhất Nương nói chuyện về tình cảnh ở Bạch Vân Quan. Sư huynh nói, thời điểm chắp tay hành lễ thì phải dùng tay trái nắm ngón tay của tay phải. Thắp hương thì phải đi từ sau lên phía trước thắp, lúc vào cửa không thể đi cửa giữa, mà phải đi từ hai bên đi vào. Thập Nhất Nương nghiêm túc nghe Cần Ca Nhi hưng phấn nói đông nói tây, thỉnh thoảng chen vào một câu, vậy sao thật sự Cần Ca Nhi càng nói càng cao hứng, ngay cả chuyện lúc đi xem xiếc ảo thuật hắn đã mất 10 văn tiền cũng nói cho Thập Nhất Nương biết luôn. Từ Tự Chuân thấy Cần Ca Nhi nói không ngừng, tất cả mọi người đang vây quanh cửa ra vào như vậy, làm cho người ta thấy được còn tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì. Hắn thật vất vả mới tìm được cơ hội cắt đứt lời của Cần Ca Nhi, để có đói bụng không? Ca bảo phòng bếp làm bào ngư. Không bằng lục đệ rửa mặt một phen, đợi lát nữa cũng tiện dùng bữa tối luôn. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau đi Vân An tổ mẫu, đệ cũng có thể mang đồ đệ mua về đưa cho mọi người. Đệ thấy như thế nào? Tốt, Cần Ca Nhi cười dắt tay Thập Nhất Nương đi ra ngoài, mẹ, mẹ tắm cho con. Một bộ dạng phải đi về. Cái này sao có thể được? Mắt thấy sắp đến thời điểm dùng bữa tối, sao có thể để cho mẫu thân và lục đệ bụng không mà trở về chứ? Từ Tự Chuân vội vàng ngăn cản Cần Ca Nhi, nói với Thập Nhất Nương, mẫu thân cứ để lục đệ ở chỗ này của con đi. Con sẽ sai Bích Loa đi rót nước cho lục đệ, Lục Thuyết thì đi cầm xiêm y cho lục đệ. Lúc trước Từ Tự Chuân đã phân phó phòng bếp chuẩn bị thức ăn rồi, còn cố ý làm món cá vện. Thập Nhất Nương cũng không định trở về. Được, Thập Nhất Nương cười nói, vậy chúng ta mượn tịnh phòng của con dùng một chút. Từ Tự Chuân thở phào nhẹ nhõm cười phân phó Bích Loa và Lục Thuyết. Nhưng Cần Ca Nhi lại nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của mẫu thân, ở bên tai mẫu thân thấp giọng nói, mẹ chúng ta vẫn trở về đi thôi. Tại sao? Thập Nhất Nương nhẹ giọng hỏi hắn. Hắn nhăn nhó một hồi, mới nhỏ giọng nói, mẹ con không thích ăn cá vện. Con muốn ăn bánh bao cải dưa. Thập Nhất Nương sừng sốt. Cần Ca Nhi đã nói con nhìn thấy ở bên ngoài Bạch Vân Quan bầy bánh bao to như vậy nè. Hắn dùng tay khoa tay múa chân, trên bánh bao còn có chấm nhỏ màu đỏ. Nói là dùng cải dưa và thịt ba chỉ làm bánh bao. Nhưng Triệu Tiên Sinh nói con không thể ăn đồ ở ngoài. Hắn vừa nói vừa ngửa đầu nhìn Thập Nhất Nương. Mẹ con muốn ăn bánh bao cải dưa. Một bộ dáng thèm ăn đến nước miếng cũng muốn chảy ra rồi. Lòng hiếu kỳ của tiểu hài tử rất nặng, cảm thấy đồ ở ngoài ăn ngon hơn so với trong nhà. Thập Nhất Nương không khỏi bật cười, hỏi Cần Ca Nhi, hiện tại làm bánh bao cải dưa còn kịp sao? Cái này thì có gì là khó? Mặc dù giọng nói của Cần Ca Nhi nhỏ, nhưng tất cả mọi người đều cẩn thận nghe mẹ con bọn họ nói chuyện, tự nhiên nghe thấy nhất thanh nhị sở. Từ Tự Chuân cười nói, đệ nhanh đi tắm vòi sen đi, chờ đệ rửa mặt xong đi ra ngoài, bánh bao cải dưa nóng hổi đã bưng lên bàn rồi. Cần Ca Nhi vô cùng cao hứng theo Thập Nhất Nương đi tịnh phòng. Từ Tự Giới lôi kéo Từ Tự Chuân đi thư đường, tứ ca. Hắn lộ ra vẻ có chút kích động, mẫu thân nói nàng cũng lo lắng đệ trưởng thành sẽ không nhận nàng, còn nói, đệ là nhi tử của nàng, bất kể như thế nào, nàng cũng sẽ không tặng đệ cho người khác. Từ Tự Chuân giả bộ không vui, nhẹ nhàng mà đập lên bờ vai của hắn một cái, ta đã nói mà, bảo đệ đừng lo lắng. Mẫu thân đã nói như vậy rồi, sau này cũng không thể tự tìm phiền muộn nữa. Từ Tự Giới nặng nề gật đầu, sau này đệ nhất định sẽ hiếu thuận với mẫu thân thật tốt, cả học tập thật tốt nữa, giống như nhị ca vậy, chúng tú tài, đậu cử nhân. Không bao giờ đi hát hí khúc khiến mẫu thân khó xử nữa. Hắn nói xong những điều mình muốn, Hổ Phách và Bích Loa thì cùng thu dọn những đồ mà Cần Ca Nhi vứt trên mặt đất. Bích Loa không nhịn được sờ sờ đóa hoa lựu trên tay, Lục thiếu gia càng lúc càng giống tứ phu nhân rồi. Tứ phu nhân đối xử với mọi người cũng hết sức hào phóng. Điều này còn cần ngươi nói sao? Hổ Phách cười không đáp, hỏi nàng, các ngươi có mấy người? Chọn mấy đóa để cài trước đi. Bích Loa đếm mấy đóa rồi cầm vào trong phòng. Phòng bếp đã bưng bánh bao tới. Cần Ca Nhi và Thập Nhất Nương còn chưa đi ra ngoài. Từ Tự Chuân nhìn bánh bao to như Cần Ca Nhi, chỉ là không có điểm chấm đỏ nên nói, trong nhà có phẩm đỏ không? Bà Tử bưng bánh bao cười nói, Tư thiếu gia nói rất đúng, điểm chút hỉ lên a. Để nô tỳ đi lấy. Vừa nói, vừa xoay người bưng một đĩa phẩm đỏ ra, dùng bút lông dính phẩm chấm lên bánh bao. Vì vậy bánh bao trắng thuần có thêm mấy màu sắc, dễ nhìn hơn rất nhiều. Từ Tự Chuân nhìn thấy thú vị cười nói, ta làm với. Bà Tử đưa bút cho Từ Tự Chuân. Từ Tự Chuân điểm mấy bút rồi đưa cho Từ Tự Giới, để cũng thử xem. Từ Tự Giới học tập điểm vài cái cười nói, đừng nói là lục đệ, ngay cả đệ nhìn cũng có chút thèm ăn. Lời của hắn còn chưa dứt, ngoài cửa vang lên một trận tiếng động, sau đó có một giọng nói nghiêm nghị vang lên bên tai bọn hắn, các con đang làm gì vậy? Hai người ngạc nhiên ngẩng đầu lên, theo tiếng đi tới, đã nhìn thấy Từ Lệnh Nghi đang cau mày đứng ở cửa, thần sắc nghiêm nghị. Phụ thân, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới bước lên phía trước hành lễ. Khóe mắt Từ Lệnh Nghi liếc về phía bút lông Từ Tự Giới bỏ lại, trầm giọng nói, đều đã lớn như vậy rồi, sao vẫn còn giống như tiểu hài tử. Cầm bút lông điểm chấm hỉ, hơi có chút không vui, cũng mệt cho hai đứa nghĩ ra được. Ngũ đệ vừa mới biết thân thế của mình, phụ thân quát tháo hắn như vậy, có thể vì vậy mà cảm thấy ủy khuất hay không đây? Từ Tự Chuân có chút bận tâm, vội vàng giải thích là con nhìn thấy ở bên ngoài bán bánh bao có điểm hy, một câu còn chưa nói xong, đã cảm giác thấy ống tay áo của mình có người kéo. Hắn không khỏi liếc khóe mắt qua, nhìn thấy tay của Từ Tự Giới. Phụ thân, là con không đúng. Từ Tự Giới cao giọng nói, sau này con sẽ không bao giờ làm như thế này nữa. Giọng nói của hắn trong trẻo, làm gì có một chút không vui nào. Thần sắc của Từ Lệnh Nghi hơi nguôi giận, mẫu thân của con đâu? Vô duyên vô cớ sao lại chạy tới phòng của Từ Tự Chuân dùng cơm chứ? Mẫu thân tự mình tắm cho lục đệ ạ. Từ Tự Chuân vội nói. Từ Lệnh Nghi khẽ gật đầu, đi tịnh phòng. Ngũ đệ, Từ Tự Chuân vội nói, gần đây phụ thân luôn như vậy. Từ Tự Giới nhẹ nhàng lắc đầu với hắn, ý bảo hắn không cần nhiều lời, phụ thân xem đệ như con của mình, mới có thể khiển trách đệ, mới có thể dạy dỗ đệ như vậy. Khóe miệng hắn tràn ra một nụ cười ôn nhu, tứ ca ca nói rất đúng. Là đệ tự mình quá đa tâm rồi. Hắn lớn tiếng nói, sau này đệ sẽ không bao giờ như vậy nữa. Lần đầu tiên, hắn nói tự tin như vậy. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy trong lòng kiên định như vậy. Từ Tự Chuân không rõ, nhưng Từ Tự Giới có thể buông xuống chuyện này tóm lại là một chuyện tốt. Hắn cười vỗ vỗ bả vai của Từ Tự Giới, vậy thì tốt. Từ Tự Giới gật đầu cười với Từ Tự Chuân. Mồng 9 tháng 9 tiết gia yến tại Lăng Khung Sơn Trang. Thập Nhất Nương chủ trì việc bếp núc nên sáng sớm liền mang theo mấy hài tử đến. Hạng thị ở chân núi đón thái phu nhân và nhị phu nhân. Vừa ngồi xuống thì người của ngũ phòng cũng lên núi. Từ Lệnh Khoan nắm tay Hâm Tỷ Nhi 8 tuổi đi thuốc ở đằng trước, Sân Ca Nhi 5 tuổi cầm một kiếm vung đến vung đi, sôi nổi đi ở chính giữa, Thành Ca Nhi 3 tuổi được nhũ nương ôm vào trong ngực, sóng vai đi cùng ngũ phu nhân. Không biết Hâm Tỷ Nhi nhìn thấy cái gì, dừng bước chỉ cho Từ Lệnh Khoan nhìn. Từ Lệnh Khoan nhìn theo ánh mắt của nàng, thỉnh thoảng cười cúi đầu nói 2-3 câu với nàng. Sân Ca Nhi nhìn thấy, giống như cũng tham gia náo nhiệt chạy đi nhìn cùng. Thành Ca Nhi thấy vậy, liền lắc lắc thân thể ở trong ngực nhũ nương, muốn đi qua. Ngũ phu nhân ôm Thành Ca Nhi đi qua. Người một nhà cười ha hả dừng lại trong chốc lát, lúc này mới đi lên tiếp. Ở Khung Lăng Sơn Trang, ngồi trên mỹ nhân ỷ bên cạnh, trong lòng Từ Từ Giới hiện lên một đạo rung động, nhưng rất nhanh rung động này đã bị giọng nói của Thập Nhất Nương xua tan. Giới Ca Nhi, con đi xem tại sao lúc này mà ngũ thúc bọn họ còn chưa tới. Từ Tự Giới quay đầu lại, nhìn thấy một đôi mắt bình tĩnh nhưng tràn đầy tin cậy. Vâng, hắn cười xoay người đón Từ Lệnh Khoan, ánh mắt thản nhiên nhìn Từ Lệnh Khoan hô một tiếng, ngũ thúc, mẫu thân đang lo lắng ngài như thế nào còn chưa tới đây này. Từ Lệnh Khoan không khỏi trao đầu lông mày. Bình thường khi Từ Tự Giới nhìn mình luôn có chút bó tay bó chân, sao đột nhiên lại trở nên. ý niệm vừa lóe lên trong đầu Từ Tự Giới đã vượt qua hắn. Sân ca nhi, lục đệ đã chờ đệ thật lâu rồi. Chương 649, không mưa chung. Ăn cua thưởng cúc xong, khí trời dần dần mát lên. Vương mỹ nhân mà hoàng thượng mới nạp đã sinh thêm cho hoàng thượng một vị hoàng tử, thái tử phi Phương Tỷ Nhi thì cho hoàng thượng thêm một vị hoàng tôn, tam hoàng tử thì được làm ung vương, tự mình mở phủ ở bên kia phường Sùng Văn, mùa thu năm Vĩnh Hòa 12, mọi người trôi qua vô cùng náo nhiệt. Nhưng Chu phu nhân cũng không quên sinh nhật của Cẩn Ca Nhi. Mồng 10 tháng 10 ngày đó đã tự mình đến nhà tặng Cẩn Ca Nhi hai phong bút lông Hồ Châu, hai hộp mực Huy Châu, một đôi nhiên mực, hai kiện áo choàng làm bằng tơ tằm màu xanh ngọc, hai cặp giày vải bông thêu chữ phúc làm lễ vật sinh nhật. Thập Nhất Nương rất ngại ngùng, vội vàng mời Chu phu nhân đến nội thất ngồi, giữ nàng ở lại dùng cơm trưa, chỉ là sinh nhật của tiểu hài tử mà thôi, đã để cho tỷ tỷ tốn kém rồi. Muội nói như vậy là xem ta như người ngoài rồi. Chu phu nhân cười ngâm ngâm ôm Cẩn Ca Nhi mà nàng mang theo để cảm tạ mình. Cẩn Ca Nhi nhà chúng ta chính là người mang phúc đến cho mệnh của Hoàng Thái Tử Phi đấy. Thập Nhất Nương có chút giờ khóc giờ cười. Chu phu nhân lại đem công lao Phương Tỷ Nhi sinh con trai lần này tính lên đầu Cẩn Ca Nhi. Đây cũng là bát tự của Thái Tử Phi tốt. Phương Tỷ Nhi có hai đứa con trai bên người, cuối cùng cũng tạm thời đứng vững vàng căn cơ. Nhưng Chu phu nhân chỉ cười không nói, móc một khối ngọc bài làm từ điền ngọc trong ống tay áo đeo lên cổ Cẩn Ca Nhi, ta biết cháu thích những đồ này. Đây là sáng sớm nay công chúa mang từ trong cung ra đấy. Biết ta muốn đến thăm Cẩn Ca Nhi, nên cố ý dặn dò ta đưa cho Cẩn Ca Nhi. Vừa nói, lại móc ra một đôi vòng tay bằng vàng ròng đeo lên tay của Cẩn Ca Nhi, đây là Chu bá phụ cho cháu. Lại lấy ra khối ngọc hoàn phỉ thúy đeo ở ngang hông Cẩn Ca Nhi. Đây là thời điểm ta đi từ nguyên tự lễ tạ thần linh cho Thái tử Phi, xin tể chữ sư Thái khai quang cho đấy. Phù hộ Cẩn Ca Nhi nhà chúng ta thanh thanh tịnh tinh, bình an. Lại lấy ra một hầu bao đỏ thẫm phía dưới đáy dùng tơ vàng thêu đồ an nhiên niên hữu sư, nơi này có mấy viên đông châu, cho cháu mang đi chơi đi. Thập Nhất Nương không khỏi đổ mồ hôi chán. Chu tỷ tỷ. Nàng vừa mở miệng hô một tiếng, Chu phu nhân đã nhét hà bao kia vào trong ngực Cẩn Ca Nhi, đây là quà chúng ta làm trưởng bối cho hài tử, cũng không phải là đưa cho muội. Muội nói ít hai câu đi. Sau đó cười nói với Cẩn Ca Nhi, hài tử ngoan, bá mẫu biết tổ mẫu cháu có nhiều đồ tốt hơn, ánh mắt của cháu cũng cao, những đồ này cháu cũng không cần. Chỉ là hôm nay bá mẫu tới gấp, chờ năm sau, bá mẫu mới sẽ tìm cho cháu vài món thú vị đưa cho cháu chơi. Cẩn Ca Nhi thấy kia khối ngọc điền trắng noãn tinh tế ôn nhuận, phỉ thúy óng ánh, trơn bóng, trong suốt cũng không phải là vật phàm, trong lòng vô cùng yêu thích. Nhưng lại thấy được mẫu thân có bộ dáng muốn cự tuyệt, hắn không thể làm gì khác hơn là đẩy trả đồ vật về phía ngực Chu phu nhân, bá mẫu, cháu không thể nhận. Chu phu nhân cũng không để ý tới hắn, vừa nhét đồ vật vào trong ngực Cẩn Ca Nhi vừa nói chuyện với Thập Nhất Nương, ta nghe người ta nói Cẩn Ca Nhi bắt đầu đi theo sư phụ tập võ. Không đợi Thập Nhất Nương mở miệng, nàng đã sẳng giọng nói, đây là tại sao? Đông luyện tam cửu, hạ luyện tam phục, tập võ khổ lắm, tại sao muội đành lòng thế? Chẳng lẽ Cẩn Ca Nhi chúng ta còn phải dựa vào cái này mới thăng chức được sao? Chu phu nhân ở chỗ này bất bình vì Cẩn Ca Nhi tổn thương, Ngũ phu nhân cũng bất bình vì thấy nhi tử của mình bị tổn thương. Tóm lại không phải là sư phụ mình mời tới, dạy hài tử cũng có chỗ bất công. Nàng ngồi ở trên ghế gấm trước giường của Tôn lão hầu gia, cẩn thận từng ly từng tí thổi thuốc cho nguội rồi đút cho Tôn lão hầu gia, đồng dạng là ngồi trên ngựa, bàng sư phụ lén dạy Cẩn Ca Nhi nội công, hiện tại dễ dàng có thể ngồi xổm qua 4-5 nén hương thời gian. Sân ca nhi của nhà chúng ta chỉ có thể chịu thiệt. Ngồi xổm qua thời gian 3 nén hương đã đi đứng căng gân rồi. Nhưng sân ca nhi nhà chúng ta lại không chịu thua, cắn răng không nhận thua. Còn khuyên hắn, 10 đầu ngón tay có dài ngắn. Cẩn Ca Nhi trung bình tấn ngồi xổm thật là tốt, nhưng bắn tên không mạnh bằng con. Hắn không chỉ không nghe, còn sáng sớm đi ngồi trung bình tấn, buổi tối lại tiếp tục ngồi tiếp. Cha, người xem phải làm sao mới tốt. Ngụ ý, để cho Tôn lão sư tìm cho sân ca nhi một sư phụ riêng. À, Tôn lão hầu ra nghe vậy thì hơi sừng sốt, nói như vậy, Vĩnh Bình hầu đồng ý cho Cẩn Ca Nhi đi theo sư phụ tập nội công rồi. Người lớn tuổi, sẽ chịu không được thời tiết thay đổi. Từ tiết trung thu sau khi Tôn lão hầu gia bị nhiễm phong hàn thì bệnh không dậy nổi. Hôm nay đã qua 2 tháng. Sau khi thái phu nhân biết, liền để cho Từ lệnh khoan, Ngũ phu nhân và bọn nhỏ trở về ngõ Hồng Đăng ở. Mấy ngày nay Ngũ phu nhân ngày ngày ở trước mặt phụ thân hầu hạ. Thấy mặt phụ thân lộ vẻ kinh ngạc, Ngũ phu nhân vội nói, đúng vậy. Con còn nghe nói, mỗi sáng sớm Cần Ca Nhi đều ngồi trên ngựa luyện ngoại gia công phu, mỗi buổi tối trở về ngồi trung bình tấn luyện công phu nội gia. Vì cái này, hầu gia đã để cho Triệu tiên sinh giảm việc học của Cần Ca Nhi xuống hơn phân nửa rồi. Tôn lão hầu gia tựa vào gối một lần nữa, mới vừa rồi trong biểu lộ có vẻ thư giãn thích ý nay đã thêm một phần ngưng trọng. Ông lặng yên uống thuốc. Đợi cho đến khi ngũ phu nhân thu thập đồ muốn lui ra ngoài, mới chỉ vào ghế ý bảo ngũ phu nhân ở lại, vậy con có biết tập công phu nội gia, mặc dù khi học ngoại gia công phu sẽ như làm chơi ăn thật, nhưng cho đến khi không học xong căn cơ thì sẽ không được thành thân. Bằng không, sẽ uổng công luyện tập rồi. Ngũ phu nhân lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, con còn muốn cho Sân Ca Nhi tập công phu nội gia nữa không? Tôn lão hầu ra hỏi nữ nhi, không muốn. Ngũ phu nhân không chút suy nghĩ, lập tức nói con còn trông cậy vào Sân Ca Nhi sớm lấy vợ sinh con đây này. Vừa nói, trên mặt lộ vẻ do dự, tứ tẩu cũng chỉ có một đứa con trai này, làm sao nàng cam lòng. Đúng vậy, tôn lão hầu ra nhìn con gái, nàng cam lòng được con thì có hai đứa con trai, tại sao lại không nỡ. Ngũ phu nhân ngạc nhiên, tôn lão hầu ra đã cao giọng phân phó người bên cạnh đi gọi thất thiếu gia vào đây. Cha, ngũ phu nhân cảm giác được có chút không ổn. Nhưng tôn lão hầu ra lại phất phất tay với nàng, ý bảo nàng không cần nói nhiều. Sân Ca Nhi đang được mấy hộ vệ của tôn gia phụng bồi luyện tập bắn tên trên giáo trường, nghe nói ông ngoại tìm hắn, liền vội vã lau mặt chạy đi. Ông ngoại, hắn sôi nổi chạy tới trước mặt tôn lão hầu ra. Ông ngoại rất thích hắn, nhìn thấy hắn thì trong đôi mắt đều có nụ cười. Tôn lão hầu ra nhẹ nhàng sờ sờ tóc Sân Ca Nhi, đối với đứa cháu ngoại trai khỏe mạnh hoạt bát này ông càng xem trong lòng càng cao hứng. Cháu có muốn giống Cần Ca Nhi cũng đi theo sư phụ học nội công không? Có ạ, ánh mắt của Sân Ca Nhi sáng lên. Hắn biết mà ông ngoại nhất định có biện pháp để cho hắn cũng trở nên lợi hại giống Cần Ca Nhi. Nên hắn trả lời ông ngoại không chút suy nghĩ. Cha, ngũ phu nhân không khỏi nhíu mi, hắn vẫn chỉ là một hài tử. Biết cái gì, tốt lắm, tôn lão hầu ra nhàn nhạt cắt đứt lời nữ nhi chuyện này trong lòng ta đều biết. Nói xong, ông vui vẻ nhìn Sân Ca Nhi, nhưng mà học công phu nội gia rất khó. Hơn nữa trước khi chưa học tốt là không thể thành thân. Sân Ca Nhi nghe lập tức lớn tiếng nói, vậy Lục Ca được thành thân sao? Tôn lão hầu gia không khỏi cười nhẹ, hắn cũng giống thế. Chưa học tốt thì không thể thành thân, vậy cháu cũng không thành thân. Sân Ca Nhi lập tức nói, tốt, tôn lão hầu gia cao hứng quát một tiếng, có chí khí. Sau đó cười híp mắt móc tay với Sân Ca Nhi, cháu cũng không thể nuốt lời a. Sân Ca Nhi gật đầu lia lịa, ông ngoại, ngài yên tâm, cháu chắc chắn sẽ không nuốt lời. Hơn nữa cháu khẳng định còn học tốt hơn Lục Ca. Tôn lão hầu ra trấn an gật đầu, để cho người hầu hạ bên cạnh đưa hắn lui ra, rồi phân phó ngũ phu nhân con đi tìm lệnh khoan đến. Ta muốn nói chuyện với hắn. Cha, ngũ phu nhân rất không yên tâm. Chẳng lẽ tiền đồ của nhi tử cứ được quyết định như vậy sao? Hiện tại Thái Bình thịnh thế, không cần đánh giặc, học những thứ này làm cái gì? Nàng phản đối nói, hơn nữa coi như là thế sự động tới binh đao thì cũng không tới phiên Sân Ca Nhi nhà chúng ta thật sự vác đao ra trận giết địch ca. Đạo lý này con cũng hiểu, chẳng lẽ tư bá con không hiểu? Tôn lão hầu ra cười nói, con a, tốt nhất nên mở mang đầu óc đi. Đi gọi lệnh khoan vào đi. Ngũ phu nhân có chút buồn bực mà thẳng bước đi. Người đầy tớ vẫn luôn khom người yên lặng đứng ở đầu giường của lão hầu gia, đầu giường lúc này mới ngẩng đầu lên, hầu gia. Chuyện này, người xem có nên chờ thêm một chút thời gian hay không? Thất thiếu gia còn nhỏ. Không cần, tôn lão hầu gia lắc đầu, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Những đám sĩ tử kia đều là bọn phân biệt đối xử. Nhưng những người xuất thân từ binh nghiệp thì không giống thế. Một quyền đánh đi ai thắng ai thua, vừa xem đã hiểu ngay. Nắm đấm của ai cứng rắn thì sẽ phục người đó. Nhớ ngày đó, nếu không phải Từ Lệnh Nghi có một thân võ nghệ tốt, làm sao có thể nhanh như vậy đã đè ép được những lão nhân càng già càng lão luyện trong quân doanh kia được chứ? Ngươi cho rằng bọn họ thật sự sợ thân phận Vĩnh Bình Hầu của hắn sao? Nếu Sân Ca Nhi nhà chúng ta sớm muộn gì cũng phải đi con đường này thì còn không bằng sớm tính toán một phen. So sánh với Lâm Trận mới mài gươm thì tốt hơn a. Huống chi Từ gia ở trong quân còn có một căn cơ lớn như vậy, Từ Lệnh Nghi không thể cứ vứt bỏ mặc kệ thế. Tôn lão hầu gia vừa nói, ánh mắt sâu kín nhìn chằm chằm hoa văn màu lam sáu cạnh của trần nhà trên đỉnh đầu, giọng nói dần dần trầm thấp đi xuống, phía tây đã an ổn có 10 năm rồi. Hoàng thượng hôm nay trẻ trung khỏe mạnh tự nhiên không có chuyện gì. Nhưng qua nữa 10 năm thì sao? khi đó Cẩn Ca Nhi cũng đã 15, 6 tuổi. Đầy tớ nhà quan thân thể chấn động, hầu ra. Người không lo xa tất có lo gần. Tôn lão hầu ra cười cười, Từ Lệnh Nghi cũng không phải là loại ngó chằm chằm vào mũi chân người khác mà sống. Nếu ngươi không tin, chúng ta cứ chờ xem là được. Không tới mấy ngày sau, Sân Ca Nhi đã vinh váo tự đắc trở về Hà Hoa Lý. Bên cạnh hắn có một đại hán khôi ngô, nhìn xem Thường Bàng sư phụ một cái rồi cười nói, đây là Dương sư phụ ông ngoại thưởng cho đệ đấy. Từ hôm nay trở đi, đệ bắt đầu đi theo hắn tập công phu nội gia. Cái cằm của Cẩn Ca Nhi đều nhanh muốn rớt xuống rồi. Trở về cua quả đấm nói với Thập Nhất Nương, con là ca ca, nếu mà còn không sánh bằng hắn, chẳng phải làm cho người ta cười chết rồi sao? Lúc trước buổi sáng trước khi rời giường đều sẽ ở trong chăn nằm một lúc nữa, hiện tại không đợi Hồng Mân đi gọi đã tự mình rời giường rồi. Một người thành công hay không, phụ thuộc rất lớn vào việc hắn có lòng kiên cường hay không. Thập Nhất Nương cảm thấy đây là một cơ hội tốt. Mỗi sáng sớm nàng đều rời giường cùng với Cẩn Ca Nhi, phụng bồi hắn đứng tấn. Thời điểm lễ mừng năm mới, lại càng từ chối khéo tất cả buổi mở tiệc chiêu đãi, bất kể trong nhà là mời gánh hát biểu diễn tại nhà hay là mời khách, Thập Nhất Nương đi chào hỏi xong rồi sẽ trở lại, cũng không ở lâu chốc lát, duy trì thời gian biểu như lúc ban đầu. Chuyện này đối với Cẩn Ca Nhi là xúc động rất lớn. Quan trọng nhất là thông qua trong khoảng thời gian khắc khổ luyện tập này, bất kể là ngoại gia công phu hay là công phu nội gia hắn đều có chút tiến bộ. Điều này làm cho Cẩn Ca Nhi đột nhiên cảm thấy một loại khoái hoạt đã vượt qua chính mình, trở nên hơn tự tin. Vô hình chung đã nhận thấy cách nói kiên trì là có thể đạt được thành công của Thập Nhất Nương cho hắn là đúng. Chương 650, không mưa hạ. Thập Nhất Nương thấy Nhi Tử khôi phục lại vẻ hoạt bát của lúc trước thì yên lòng, bắt đầu bận rộn cho lễ mừng năm mới. Điện ông công ông táo quét bụi, thay đổi câu đối Tết, lấy tranh vãng của tổ tông ra thay, đêm 30 đốt pháo, ăn cơm tất niên, nàng cùng Từ Lệnh Nghi đều đi thăm những nhà hàng năm vẫn đi, lại đi dự xuân yến, cho đến 12 tháng giêng mới yên tĩnh hơn chút ít. Còn thừa tự của Thập Nương, Mậu Quốc công vương thừa tổ đột nhiên tới bái phỏng nàng. Thập Nhất Nương có chút kỳ quái. Năm thứ hai sau khi đại thái thái chết, vương thái phu nhân bị bệnh qua đời. Thập Nương mời một thị tỳ của vương thái phu nhân giúp nàng xử lý công việc vặt trong nhà, trong khi thân thích đi qua đi lại lo việc hiếu hỉ, nàng đóng cuộc mang theo vương thừa tổ rời khỏi, cơ hồ là ngăn cách với mọi người trong cuộc sống ở quá. Trừ thời điểm lễ mừng năm mới ra để cho vị thị tỳ kia giúp nàng xử lý công việc vặt trong nhà và cùng vương thừa tổ đến nhà thân thích bái phỏng, bình thường sẽ giữ vương thừa tổ ở nhà đi học viết chữ. Nghe nói vì chuyện này mà cha mẹ đẻ của vương thừa tổ nhiều lần đến thăm lý luận với Thập Nương, nói Thập Nương dạy dỗ một hài tử đang tốt đẹp biến thành đần độn, ngay cả thân thích cũng không nhận ra rồi, chứ đừng nói đến tinh thông những đạo lý đối nhân xử thế. Còn nói Thập Nương không phải là nuôi dưỡng hài tử, mà là nuôi dưỡng một con rối. Thập Nương một câu cũng không nói, trực tiếp sai gã sai vặt thô sử bà tử đuổi người đi. Vẫn bắt buộc vương thừa tổ ở nhà như cũ. Năm mới còn chưa qua, vương thừa tổ tới làm gì? Hơn nữa những năm trước vương thừa tổ tới đây, cũng chỉ là bên ngoài viện lạy Từ Lệnh Nghi thôi. Chưa từng cầu kiến nàng, để cho hắn vào đi. Thập Nhất Nương vừa nói, trong đầu hiện ra khuôn mặt thanh tú xinh đẹp của vương thừa tổ khi còn bé. Hắn và Chuân Ca Nhi bằng tuổi nhau, 7 năm đã qua, đã trở thành chàng trai trưởng thành rồi. Không biết dung mạo có biến hóa gì hay không? Trong khi đang suy nghĩ, nàng thấy Hồ Phách dẫn một vị thiếu niên mặc áo choàng màu bước từng bước chân cao đi vào. Hai mắt linh hoạt, làn da trắng nõn cùng với bóng dáng của đứa bé trong ấn tượng của Thập Nhất Nương rất nhanh hợp lại với nhau. Mậu Quốc công, không dám nhận xưng hô của gì như thế. Vương thừa tổ cung kính hành đại lễ với Thập Nhất Nương, cháu nên sớm đến vấn an gì. Chẳng qua là gia mẫu ở quá, không thường xuyên qua lại, kính xin gì thông cảm nhiều hơn. Đây là người đần độn, không hiểu nhân tình thế thái sao. Theo nàng xem ra, vương thừa tổ còn biết nói chuyện, làm việc tốt hơn với người được dạy dỗ như Từ Tự Chuân. Mẫu thân của cháu có khỏe không? Thập Nhất Nương để cho Hồ Phách bưng ghế thái sư cho vương thừa tổ ngồi. Những năm nay mẫu thân vẫn bị bệnh nhẹ. Trên khuôn mặt non nớt của vương thừa tổ hiện lên mấy phần bi thương không tương xứng với tuổi, nhưng ánh mắt có chút hưng phấn, để cho bi thương trong mắt hắn thiếu một phần chân thành, tuổi cháu còn nhỏ, cũng không giúp gì được. Không thể làm gì khác hơn là mồng 1/15 mỗi tháng giúp mẫu thân dâng hương cầu phúc ở trước mặt Bồ Tát, cầu xin Bồ Tát phù hộ mẫu thân có thể sớm ngày thanh thản bình an. Nói xong, liền hỏi Cẩn Ca Nhi, năm ngoái vào thời điểm lễ mừng năm mới ở đại sảnh Vân An Dượng có gặp qua một lần. Lục biểu đệ hẳn là đã cao lớn a. mắt thấy muốn lễ mừng năm mới tiên sinh hẳn là đã sớm hồi hương rồi, sao không thấy Lục biểu đệ đâu ạ? Thập nhất nương không thích Vương thừa tổ, nàng cảm thấy đứa bé này cơ mẫn có thừa chân thành chưa đủ. Lục biểu đệ của cháu ở võ đường tập võ đấy. Nàng trả lời đơn giản một câu, lập tức đi vào đề tài, hôm nay cháu đến có chuyện gì gấp gáp à? Cũng không phải là chuyện gấp gáp gì. Sắc mặt của Vương thừa tổ ửng đỏ, nói, mẫu thân định ra hôn kỳ của cháu vào ngày 28 tháng giêng, cháu cố ý vội tới đưa thiệp mời cho gì. Thập nhất nương kinh ngạc một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Ở đâu có chuyện tự mình đi đưa thiệp mời đấy. Hơn nữa còn trực tiếp tới đưa đến trước mặt nàng. Dù mậu quốc công phủ có nghèo túng thế nào thì cũng là lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, quy củ nên có hẳn là vẫn có. Gì, cháu cũng biết như vậy là có chút thất lễ. Chỉ là đã vài năm rồi cháu không nhìn thấy gì, sợ gì cảm thấy xa lạ với cháu, nên đành mặt dày tới đây gặp ngài. Vương thừa tổ có chút đứng ngồi không yên mà nói chuyện này, mẫu thân vốn cũng có dặn dò để cho lão quản gia mang thiệp đến là được. Nhưng mà cháu nghĩ, bình thường mẫu thân cũng ít qua lại với dì, hôn kỳ được định vào tháng giêng, chính là thời điểm trong nhà rất bận rộn. Nếu dì có chuyện gấp không thể đi uống rượu mừng, không biết mẫu thân còn thương tâm khổ sở như thế nào đấy. Vừa nói, mắt đã đỏ lên, cháu vốn không muốn nói, mẫu thân nàng, vào mùa thu lại bắt đầu ho ra máu rồi, bằng không cũng sẽ không định ra hôn kỳ sớm như vậy. Thập nhất nương thất kinh, mẹ của cháu ho ra máu. Đã mời đại phu đến khám chưa? Đại phu nói như thế nào? Hiện tại ra sao? Vương thừa tổ thấy nàng hỏi một câu tiếp theo một câu, thần sắc có chút buông lỏng, nói, đã mời đại phu nói bệnh cụ tái phát chỉ có thể từ từ dưỡng thôi. Hiện tại lúc tốt lúc xấu. Trước đó vài ngày khí trời lạnh, ho đến cả đêm ngủ không được. Mấy ngày qua khí trời ấm áp hơn thì đã khá hơn nhiều rồi. Thập nhất nương trầm mặc một hồi lâu, để cho hổ phách đi lấy hai chai bối mẫu tứ xuyên và dầu cây sơn trà cho hắn, mang về cho mẫu thân cháu. Ho nhiều thì cũng có thể thấm giọng nói. Vương thừa tổ thiên ân vạn tạ nói chuyện thêm với thập nhất nương một lúc rồi đứng dậy cáo từ. Từ lệnh nghi trở lại thập nhất nương nói chuyện này cho hắn nghe, chàng đã nhận được thiệp mời của mậu quốc công phủ chưa? Không phải nói là bị bắt ở nhà học tập viết chữ sao? Thiếp thấy đứa nhỏ này còn hiểu chuyện hơn những quản sự giang hồ của nhà chúng ta à? Không có, từ lệnh nghi cười nói, thời gian gần đây đứa nhỏ này luôn luôn cơ trí, cũng không nghe nói qua hắn gây chuyện sinh sự gì ở bên ngoài, nói vậy chắc trời sinh như thế rồi. Lại nói biết cưới là thiên kim nhà ai không? Chỉ lo đến chuyện của thập nương, quên mất chuyện này rồi. Nhưng mà có lẽ là bởi vì nàng chưa từng để chuyện này ở trong lòng. Tiếp không cẩn thận hỏi. Thập nhất nương cười nói, hai ngày nữa tống ma ma theo cùng đi tặng lễ, đến lúc đó để cho nàng giúp đỡ hỏi thăm một chút. Chắc là từ lệnh nghi cũng chỉ thuận miệng hỏi một chút cùng nàng nói mấy câu nhàn thoại, rồi đi ngủ luôn, không đề cập tới nữa. Qua vài ngày nữa tống ma ma đi phủ mậu quốc công tặng lễ trở lại. Nghe nói tân nương tử là thân thích gì của mẹ đẻ mậu quốc công. Tống ma ma nói, thập gì nói muốn cho mậu quốc công kết hôn sớm, bên kia lập tức hấp tấp đút người này tới đây. Thập gì cũng không chút suy nghĩ, lập tức đồng ý. Nghe nói, bởi vì chuyện này, hôm nay mọi người bên nhà cha mẹ đẻ của mậu quốc công phấn chấn hơn không ít. Biết rất rõ ràng có thể là cha mẹ đẻ của vương thừa tổ tính kế nàng, nhưng nàng không thèm quan tâm. Là biết rõ núi có hổ nhưng vẫn có dũng khí đi về phía núi có hổ. Có lẽ nàng là người thản nhiên không biết sợ. Thập nhất nương không biết nên nói cái gì cho phải. Bệnh của nàng ra sao? Nô tỳ nhìn không ra. Tống ma ma chân thực nói, thời điểm nô tỳ đi vấn an thập di, thập đi đang ngồi ở đại kháng gần cửa sổ đọc địa tạng kinh. Lạnh nhạt nhìn không ra có chỗ gì không ổn. Thập nương có một thói quen là không chịu thua kém, coi như là có cái gì không thoải mái, cũng sẽ không tùy tiện để cho người khác nhìn ra sơ hở. Biết rồi, người đi xuống nghỉ ngơi đi. Thập nhất nương bưng trà. Nhưng tống ma ma do dự trong chốc lát, rồi nói, nô thì nghe nói bên tứ di cũng là mậu quốc công tự mình đi đưa thiệp mời, lúc này mới lui xuống. Thập nương không muốn đi quấy rầy người nào, nhưng vương thừa tổ sợ người khác không đi, phủ mậu quốc công yên lặng qua nhiều năm như vậy trong lúc bất chợt có mùi vị của gió nổi mây phun. Nhưng mà cái này dù sao cũng là cuộc sống của thập nương, người khác khó mà nói cái gì. Đến ngày 28, thập nhất nương đi uống rượu mừng. Khách nhân của vương gia không nhiều lắm, trừ một ít bàng chi của vương gia, còn lại là thân thích của thập nương, vương lâm bên kia chỉ tặng lễ, không có người tới. Thập nương lấy cớ ở quá, không ra mặt. Mọi việc bên trong bên ngoài đều do Ngân Bình làm. Nhìn thấy Thập Nhất Nương, ánh mắt của nàng đỏ lên, nghênh đón Thập Nhất Nương vào phòng khách ngồi xuống. Ngũ nương mang theo hài tử đi Đăng Châu mừng năm mới, vẫn chưa về, tứ nương và La Tam phu nhân thì tới sớm. La Tam phu nhân còn dễ nói một chút, tứ nương thấy nàng thì không khỏi có chút lúng túng. Mọi người đang bắt chuyện, Vương Thừa Tổ vừa nhận được tin tức đã chạy tới. Thập Nhất Di, ngài đã tới. Hắn vừa nói, vừa giận trách Ngân Bình, làm sao lại an trí để Thập Nhất Di tới đây ngồi. Còn không đi thông bẩm cho mẫu thân một tiếng. Vừa nói vừa muốn vịn Thập Nhất Nương đi gặp Thập Nương. Ngân Bình lộ ra thần sắc khó xử, quốc công gia, phu nhân nói rồi, nàng không tiếp khách. Thập Nhất Di là khách sao? Không đợi Ngân Bình nói xong, Vương Thừa Tổ không vui nói, mẫu thân không gặp người khác, chẳng lẽ Thập Nhất Di tới cũng không gặp. Người cứ đi thông bẩm là được rồi. Quốc công gia, Ngân Bình đứng ở đó với một bộ dạng chân tay luống cuống. Không cần. Thập Nhất Nương cũng không muốn làm khó xử chính mình, mẹ của cháu thích thanh tĩnh, ta ngồi ở đây một chút là được rồi. Vương Thừa Tổ cũng không miễn cưỡng, ngồi xuống theo Thập Nhất Nương, cười nhẹ nhàng nói chuyện với các nàng. Một hồi hỏi Thập Nhất Nương khi nào thì từ tự chuân thành thân, một lát lại hỏi thứ tử Dư Lập của tứ nương năm nay có đi khảo thi tú tài không. Một hồi hỏi La Tam phu nhân là La Tam gia làm ăn như thế nào. La Tam gia đi khảo thi mấy lần, vào lần cuối cùng, đột nhiên té xỉu ở trong trường thi, nhị lão gia và nhị thái thái biết chuyện này không thành, không thể làm gì khác hơn là bỏ đi ý niệm để cho hắn đi con đường làm quan trong đầu, giúp Tam gia mở cửa hàng, bắt đầu với việc làm ăn bút mực. Quyết không vắng vẻ bất cứ người nào, lộ ra vẻ hết sức ân cần, thế cho nên thân thích Vương gia ngồi ở một bên có người cười nói, phụ thân có thúc, mẫu thân có cậu. Người đã có cậu rồi thì đừng đòi thầm thầm nữa. Vương Thừa Tổ cũng không tức giận, cười nói, ta là được mẫu thân nuôi lớn, tự nhiên coi nàng là mẹ ruột rồi. Thật giống như muốn cố gắng hết sức tu bổ lại quan hệ giữa Thập Nương và mọi người trong La gia. Tứ Nương và Thập Nhất Nương còn dễ nói, trong lòng La Tam phu nhân thì hết sức rộng mở. Đợi tân nương tử vào cửa, nàng ở lại Vương gia đánh bài với thân thích của Vương gia, Thập Nhất Nương và Tứ Nương thì đều trở về phủ của chính mình, lần thứ hai lại đi tặng lễ ra mắt. Vương Thừa Tổ và La Tam gia dần dần thân cận. Không tới mấy ngày, La Tam phu nhân mang theo một hộp mực huy châu đến thăm Thập Nhất Nương, đều là đồ trong cửa hàng nhà mình, mong cô phu nhân ngàn vạn lần đứng ghét bỏ. Làm sao ta sẽ ghét bỏ chứ, đúng lúc cần dùng đến đây. Thập Nhất Nương để cho hổ phách nhận lấy, mời La Tam phu nhân đến yến tức uống trà, sao hôm nay Tam Tẩu lại rảnh rỗi đến chỗ này của ta ngồi vậy. Trong cửa hàng làm ăn có tốt không? Rất tốt. Ở nhà La Tam gia chưa từng thẳng eo mà nói chuyện, thế cho nên La Tam phu nhân cũng có chút chất phác theo. Nàng gật đầu, nói, hôm nay ta tới đây là chịu sự dặn dò của Tam gia, có chuyện muốn thương lượng với cô phu nhân. Thập Nhất Nương làm ra bộ dạng lắng nghe. La Tam phu nhân nói, Tam gia nhà chúng có ý tứ là, hôm nay mẫu quốc công đã thành gia rồi, thập cô phu nhân lại ở quá, xử lý chuyện trong nhà cũng có rất nhiều điểm bất tiện. Không bằng giao lại quyền quản gia cho mẫu quốc công. Cứ như vậy thập cô phu nhân cũng có thể thanh thanh thản thản lễ Phật rồi. Chương 651 Điêu Linh Thượng. Thập Nhất Nương nhìn đôi mắt tha thiết của La Tam phu nhân, không biết nên cười hay nên giận. Nàng thế nhưng lại giúp đỡ Vương Thừa Tổ tranh đoạt quyền quản gia với Thập Nương. Vương Thừa Tổ này đúng là không thể tưởng tượng nổi, dám đẩy chính cữu phụ của mình ra mặt giúp đỡ chèn ép mẫu thân của mình. Nghĩ như vậy Thập Nhất Nương không khỏi dùng mình một cái. Đầu tiên hắn đích thân gửi thiệp cưới tới La Gia, mượn dịp này để làm dịu đi quan hệ của hắn với La Gia, sau đó lợi dụng ở hôn lễ hết sức ân cần chiêu đãi người nhà mẹ đẻ của Thập Nương, đạt tới mục đích kết giao với người của La Gia. Hiện tại, đồ cùng chùy kiến, lộ nguyên hình, cháy nhà ra mặt chuột. Nếu hắn không nóng vội như thế, nếu hắn không chọn La Tam gia không có tiếng nói gì trong nhà, không biết mọi chuyện sẽ là như thế nào. Thập Nương, đơn giản chính là nuôi ong tay áo. Mà La Tam gia và La Tam phu nhân giúp Vương Thừa Tổ phất cờ hò reo càng khiến cho người ta khinh thường. Cái này có vẻ không hay lắm. Thập Nhất Nương không chút khách khí nói, thập tỷ ở quá, hành động bất tiện, người của Vương gia cũng đâu có nói gì, Tam ca sao lại cứ thích lo chuyện bao đồng, đi quản chuyện trong phủ mẫu quốc công người ta làm gì. La Tam phu nhân lặng người. Nàng ở tại Yến Kinh, quan hệ của Thập Nương và Thập Nhất Nương như thế nào, người khác không biết nhưng nàng lại rất rõ ràng. Lần này mẫu quốc công tới mời Tam gia uống rượu, lại ám chỉ nếu Tam gia có thể khiến cho mấy vị cậu gì của La gia mở miệng nhắc tới việc này trước, hắn sẽ xuất ra 1.000 lượng bạc để tạ ơn, nàng lúc này mới nghĩ đến đi tìm Thập Nhất Nương. Nàng không dám trông mong Thập Nhất Nương sẽ hỗ trợ, chỉ cần Thập Nhất Nương có thể giữ im lặng. Trong đám thân thích, địa vị của thập nhất nương là cao nhất, chỉ cần nàng không tỏ ý phản đối, nàng chắc chắn có thể đi thuyết phục những người khác của La gia. Phải biết rằng, năm đó việc đại thái thái qua đời, chắc chắn là có liên quan tới thập nương. Không nghĩ tới thập nhất nương lại nói như vậy. Thập nhất cô phu nhân có điều không biết. La tam phu nhân vội nói, là hai ngày trước mậu quốc công có gặp tam gia nhà chúng ta, nói một chút chuyện vặt trong nhà. Mậu quốc công thân là cháu tuổi còn trẻ, chưa trải qua sự đời, trong nhà có chuyện gì không ổn là nói với cậu mợ, đó là coi trọng các người, cũng là coi trọng người mẫu thân là thập tỷ. Thập nhất nương lười nhiều lời với loại người như vậy, không đợi nàng nói xong, liền cười cắt ngang lời của nàng. Tam ca và tam tẩu là trưởng bối, đáng lý ra phải đứng ra khuyên giải mới đúng, sao lại có thể đi nói lung tung, ngược lại để cho thập tỷ đem chuyện quản gia giao cho mậu quốc công. Mậu quốc công vừa mới thành thân. Người hiểu chuyện, sẽ nói tam ca thân là cậu, đau lòng muội muội cực khổ trông nom việc trong nhà, muốn mậu quốc công sớm một chút tiếp quản chuyện gia đình, đây là muốn tốt cho vương gia, nhưng người không biết, sẽ cho rằng thập tỷ đã gây ra chuyện đại ác không thể tha thứ gì đó, ngay đến huynh đệ nhà mẹ đẻ cũng không nhìn nổi, không muốn để cho tỷ ấy nhúng tay vào chuyện trong phủ quốc công nữa. Cái tội danh này chụp lên đầu quả thực quá lớn, trong lòng La Tam phu nhân không khỏi âm thầm hối hận. Sớm biết như vậy, nên đi thương lượng với tư cô phu nhân trước. Dù nói thế nào đi nữa, tư cô phu nhân với tam gia cũng là huynh muội ruột, sẽ không làm ngơ khiến cho tam gia phải chịu thiệt. Tam gia chúng ta tuyệt đối không có ý thứ này. Thần sắc của nàng trở nên hết sức khó xử, là mậu quốc công nói thập nhất cô phu nhân mấy năm nay không hề dễ dàng, tam gia chúng ta lúc này mới có tâm tư như vậy. Cái này là tam ca và tam tẩu không đúng rồi. Thập nhất nương một chút mặt mũi cũng không trừ lại cho bọn họ, không chút khách khí nói, đừng nói ta chỉ là gì nhà mẹ, không tới phiên ta nói chuyện. Chính là vương gia xem xét thân tích trên dưới, mới mời ta đến bàn bạc, mà còn phải hỏi qua ý tứ của đại ca nữa mới được. Sao có chuyện làm cậu mà không được biết rõ ràng mọi chuyện? Ta cảm thấy mậu quốc công tuổi còn nhỏ, thập tỷ đã quản lý công việc ở phủ quốc công nhiều năm như vậy, chuyện trong nhà vẫn thỏa đáng. Chưa nghe nói qua bởi vì nguyên nhân ở quá mà gây ra sơ suất gì. Vì nguyên nhân này mà giao việc trong nhà cho mậu quốc công vẫn còn trẻ tuổi xử lý, không phải là quá gấp gáp sao? Thái độ vô cùng rõ ràng. Sau đó bưng chén trà lên. La Tam phu nhân mặt đỏ tới mức có thể nhỏ ra máu. Đâu còn mặt mũi ngồi ở đó nữa. Lập tức đứng dậy cáo từ. Thập nhất nương lắc đầu. Dặn dò Hồ Phách ngươi đi tới chỗ tứ tỷ một chuyến, đem toàn bộ những lời mà tam tẩu vừa nói với ta, nói rõ ngọn ngành cho nàng biết. Người phòng họ nếu có chuyện gì, vẫn nên để nàng ra mặt giúp đỡ. Lại viết phong thư để Hồ Phách đưa tới ngõ cung huyền chỗ La Trấn Hưng. Hồ Phách cung kính đáp vâng, rồi do dự nói còn chỗ thập di. Ngươi cũng đi nói với nàng một tiếng đi. Thập nhất nương lạnh nhạt nói quan hệ giữa chúng ta là một chuyện, nhưng gặp phải chuyện như vậy, dù thế nào ta vẫn muốn nhắc nhở nàng một câu. Về phần nàng có tin hay không, có nghe hay không thì tùy, đó là chuyện của nàng. Hồ Phách lên tiếng trả lời rồi đi. Tứ nương bên kia liền viết một phong thư nói lời cảm ơn cùng với vài thước vải tốt nhất để cho Hồ Phách mang qua coi như là cảm tạ thập nhất nương. Mà thập nương nghe nói là Hồ Phách phụng mệnh thập nhất nương đến gặp nàng, lại không hề muốn gặp mặt Hồ Phách. Hồ Phách không còn cách nào khác đành phải đem chuyện này ngầm nói với Ngân Bình. Ngân Bình quá sợ hãi, để cho Kim Liên tiếp Hồ Phách còn bản thân thì đi bẩm báo một tiếng, kết quả thập nương vẫn không muốn gặp Hồ Phách. Quên đi, thập nhất nương cảm thấy hiện tại thập nương không chỉ cổ quái, mà còn hoang đường. Nàng thở dài, việc nên làm ta đều đã làm, không thẹn với lương tâm là được rồi. Hồ Phách cười khổ. Thập nhất nương tạm thời đem chuyện này ném ra sau đầu, bận rộn thu hồi các đồ nội thất mùa đông ở các phòng, thay vào đó là đồ nội thất mùa xuân, theo lệ cấp phát xiêm y mùa xuân, đặt mua trang phục mùa hè. Đến khi hết bận, đã là hạ tuần tháng 2, lại phải bắt đầu chuẩn bị để đúng mùng 3 tháng 3 mở tiệc chiêu đãi. Mùng 3 tháng 3 chúng ta tới Lưu Phương ổ là được. Thái phu nhân nói, nếu thời tiết tốt chúng ta sẽ đi chèo thuyền. Nếu thời tiết không tốt, ngồi trong lương đình ở Lưu Phương ổ nghe Xuân Vũ cũng là việc vô cùng tao nhã. Từ mùng 3 tháng 3 năm ấy, sau khi thập nhất nương mời Lâm Đại Phu Nhân, Chu Phu Nhân và một số phụ nhân trẻ tuổi khác đến Nhiên Xuân Đình ăn cơm dã ngoại, Thái Phu Nhân vẫn luôn nhớ kỹ. Vâng, thập nhất nương cảm thấy mỗi ngày đều ngồi ở điểm Xuân Đường nghe hí, cứ như vậy mãi, thì quá nhàm chán, vậy chúng ta sẽ thiết yến ở Lưu Phương ổ. Nói xong, lại hỏi ý kiến Thái phu nhân, người xem, chúng ta có nên mời hai nữ tiên sinh thuyết cổ, nói trống đến để thuyết cổ không? Coi như là ứng với cảnh đẹp ý vui. chỉ là không biết ở Yến Kinh vị nữ tiên sinh nào thuyết cổ hay nhất. Mùng 3 tháng 3 tới có thể tới hay không? Một loại khúc ở Hồ Bắc còn có tên khác là Kinh Châu thuyết cổ. Lưu hành ở một số vùng của thành phố Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc gồm các huyện Công An, Giám Lợi, thị xã Thạch Thủ, Tùng Tư và một số vùng lân cận thuộc tỉnh Hồ Nam. Là một loại khúc nghệ thuật nói hát mang màu sắc địa phương, lưu hành trong dân gian, trong đó nói là chính, lời nói mang vần điệu, đánh trống kể chuyện dùng kèn tỏa nột sona để đệm. Những nghệ nhân lớn tuổi cho rằng, thuyết cổ bắt nguồn từ từ thoại, một hình thức văn học xuôi và thơ xen lẫn của thời nhà Nguyên, nhà Minh. Biểu diễn thuyết cổ thường, giống như sướng giống như nói, giống như nói giống như sướng, nói hát có nhịp phách, câu chữ có làn điệu. Đến chỗ phân đoạn thì dùng sướng để truyền sang một đoạn khác gọi là thượng vận cắt đứt, hạ vận chỉ lộ, có thể thay đổi vần điệu. Câu thức phân đoạn thành các loại 4, 6, 8, 10. Đang nói chuyện thì Hồ Phách thần sắc có chút hoảng hốt đi tới. Thấy Thập Nhất Nương và Thái Phu Nhân nói chuyện, nàng không dám ngắt lời, vẻ mặt lo lắng đứng ở nơi đó, có vẻ vô cùng bất an. Thái Phu Nhân biết nàng là trợ thủ đắc lực nhất của Thập Nhất Nương, cũng biết nàng tính tình rất trầm ổn, kêu nàng tới, đã xảy ra chuyện gì. Người mau tới đây bẩm báo xem sao. Hổ Phách bước lên phía trước hành lễ với Thái Phu Nhân, rồi vội vàng nói Thập Di Phủ Mậu Quốc Công đột nhiên qua đời. Hầu gia đặc biệt sai nô thì tới đây báo với Phu Nhân một tiếng. Thập Di Phủ Mậu Quốc Công. Thập Nhất Nương một lúc lâu sau mới kịp phản ứng. Chuyện xảy ra lúc nào? Nàng nghe thấy giọng nói của mình có chút chói tai, ai tới báo tang? Người báo tang đang ở đâu? Có nhầm lẫn gì không? Thái Phu Nhân có vẻ không tin, nàng còn trẻ như vậy, sao có thể đi nhanh như thế? Lão nhân gia nghĩ đến mùng 3 tháng 3 năm ấy, Thập Nương dung nhan tươi sáng, tươi cười rực rỡ, giữa một đám nữ tử dịu ngoan khiêm nhường, nổi bật như ánh sáng ngày hè. Ngữ khí không khỏi có chút buồn bã, đi như thế nào? Có chăn trối gì không? Nô thì cũng không rõ. Hồ Phách nhẹ giọng nói, người tới đưa thư báo là một bà tử ở Phủ Mậu Quốc Công, nô thì đã dẫn tới đây. Thập Nhất Nương và Thập Nương là tỷ muội cùng phòng, các nghi lễ tiếp theo Thập Nhất Nương chắc chắn sẽ tham gia vào lễ khâm liệm nhập quan của nàng. Sau lễ nhập quan mới chính thức báo tang, vì vậy vương gia phái bà tử tới trước báo cho Thập Nhất Nương. Hổ Phách vừa dứt lời Thái Phu Nhân đã nói, mau để nàng tiến vào. Mau để nàng tiến vào. Nàng xoay người dẫn bà tử đi vào. Thái thái là giờ Sửu sáng hôm nay đi. Bà tử kia nói chuyện ánh mắt hơi lóe lên, sáng sớm nay quốc công gia vội phái nô tỳ tới chỗ phu nhân báo tang. Thái thái nhà chúng ta bị bệnh đã nhiều năm, trước khi quốc công gia thành thân sức khỏe vẫn luôn không tốt, nhưng mỗi lần đều cố gắng gượng dậy. Quốc công gia còn tưởng rằng lần này thái thái cũng sẽ không có chuyện gì, lúc nha hoàn chăm sóc ở bên cạnh nhịn không được ghé vào bên giường ngủ gật thái thái liền. Bà tử kia rơi xuống vài giọt nước mắt, quốc công gia khóc đến chết đi sống lại, phải dựa vào hương an thần mới có thể nghỉ ngơi được một chút. Đứa nhỏ này, Thái Phu Nhân vô cùng cảm khái thở dài một tiếng, nói với Thập Nhất Nương, vậy con cũng nhanh qua đó xem một chút đi. Tối nay nếu không tiện về thì cứ ở lại bên đó cũng được. Cẩn ca nhi đã có ta trông nom rồi. Thập Nhất Nương tạ ơn rồi mang theo Hổ Phách đến Phủ Mậu Quốc Công. Phủ Mậu Quốc Công đã răng màn trắng, nhóm đầy tớ giả bên hông cũng thắt vải bố trắng, mặc dù vẫn chưa dựng linh đường, nơi để linh cữu, để người ta đến viếng, nhưng màn che bàn để bố trí linh đường, đệm quỳ hồng bạch, bồn hoa và người giấy đều đã được chuẩn bị rất tốt, đám tiểu hài tử không hiểu chuyện vây quanh nhìn xem người giấy. Động tác nhanh thật, Hổ Phách đỡ Thập Nhất Nương xuống xe ngựa, bình luận. Thập Nhất Nương trong lòng cũng khẽ động, giờ Sửu hôm nay đi thời điểm nàng nhận được tin báo cũng mới là đầu giờ tị thôi. Vương gia giống như đã sớm chuẩn bị xong, dường như chỉ đang chờ Thập Nương tắt thở. Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Thập Nhất Nương vội vàng lắc đầu tự nhắc nhở bản thân không được suy nghĩ lung tung. Vương thừa tổ đi tới đón. Hai mắt hắn sưng đỏ thần sắc tiểu thụy tang y trắng nhào nhĩ, giống như cả đêm không ngủ, làm cho người ta có cảm giác đau thương. Thập Nhất Di, ngài đã tới. Hắn ngồi xổm ở trước mặt Thập Nhất Nương, nước mắt lã chã rơi, cháu đã thành hài tử không có mẹ, kính xin gì sau này hãy coi cháu như thân sinh ruột thịt của mình. Để cháu cũng có mẫu thân mà hiếu thuận. Thập Nhất Nương chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái, trầm giọng nói, dẫn ta đến chỗ mẫu thân ngươi. Dạ, vương thừa tổ một bộ dáng yếu ớt, phải nhờ người bên cạnh giúp đứng dậy, dẫn Thập Nhất Nương tới chính phòng. Tân nương tử của vương thừa tổ toàn thân mặc bộ đồ hiếu, ánh mắt hồng hồng, ngồi ở bên cạnh mấy phụ nhân. Thấy Thập Nhất Nương đi vào, tất cả mọi người đứng lên. Thập Nhất Nương nhìn thấy mẹ ruột của vương thừa tổ. Nàng ta thấy Thập Nhất Nương nhìn mình, vội cúi đầu. Thập Nhất Nương cước bộ không ngừng, đi vào trong phòng. Ở chính giữa phòng đặt một chiếc giường Thái Bình Sơn màu đen, giường được trải một lớp lụa chữ trù màu lam, nằm phía trên là một nữ tử mặc áo liệm đỏ thẫm. Đôi mày thon dài, vầng trán rộng, sống mũi cao thẳng, chẳng phải là Thập Nương đây sao? Mái tóc đen nhánh của nàng được búi thành kiểu mẫu đơn kế, đeo đồ trang sức bằng vàng ròng, trang điểm nhàn nhạt, mặc dù gầy, nhưng nhìn qua sắc mặt hồng nhuận, thần sắc an tường, giống như đang ngủ say. Thập Nhất Nương sừng sốt. Chương 652, Điêu Linh Trung. Sắc mặt hồng nhuận là hiệu quả của việc trang điểm, nhưng thần sắc an tường kia, dựa vào trang điểm thì sao có thể đạt được. Thập Nhất Nương trong lòng mặc dù thấy hơi ớn lạnh, nhưng vẫn là không nhịn được mở to hai mắt cẩn thận quan sát. Có thể do lúc còn sống vẫn hay cau mày, ở giữa hai lông mày của Thập Nương có hai vết hằn rất sâu. Giờ phút này giãn ra, nét mặt có vẻ vô cùng thả lỏng. Khóe miệng lại giống như đang mỉm cười, khiến cho người ta thấy thế nào cũng có cảm giác quỷ dị. Thập Nhất Nương chỉ cảm thấy nổi da gà. Có người mời nàng đến Lâm Song Đại Kháng ngồi, thái thái là nửa đêm đi, Ngân Bình cô nương và Kim Liên cô nương giúp đỡ tắm rửa, giọng nói trầm thấp mà ngưng trọng. Thập Nhất Nương không khỏi ngẩng đầu nhìn qua. Là một phụ nhân lạ mặt chừng 30 tuổi, khoác bối tử phi hoa màu lam, làn da trắng nõn, tướng mạo đoan chính, trên đầu cài hai cây châm liên hoa, nhìn có vẻ sạch sẽ gọn gàng. Phụ nhân kia thấy nàng đánh giá thấp giọng nói, đương gia nhà nô tỳ là đại quản sự trong phủ thái thái đi, Ngân Bình cô nương sợ mấy tiểu nha hoàn kia tay chân không nhanh nhẹn, nên để nô tỳ ở trong đây giúp châm trà cho mấy vị phu nhân, giúp mấy việc lặt vặt. Xem ra, đại quản sự mà Thập Nương dùng cũng là loại người khôn khéo có năng lực. Mấy người vốn đang đứng ở cạnh Lâm Song Đại Kháng đều rối rít tránh ra, có người còn cầm lấy chiếc nệm ở trên đại kháng, cẩn thận vỗ vỗ. Thập Nhất Nương chỉ coi như không thấy, ngồi xuống hỏi quản sự phu nhân, sao không thấy Ngân Bình và Kim Liên đâu. Phụ nhân vành mắt đỏ ửng, thấp giọng nói, Ngân Bình cô nương và nhà nô tỳ đã đi cầm cố thọ sản, rồi còn Kim Liên cô nương thì đang ở trướng phòng, xử lý thanh toán các khoản chi tiêu. Thập Nhất Nương giật mình, thọ sản. Có một số lão niên người nhà phú hộ không muốn để con cái bỏ tiền lo tang ma cho mình, khi tuổi già sẽ mua một số điền sản hoặc bất động sản, gọi là thọ sản, lúc còn sống thì tiền lời từ những sản nghiệp này có thể làm chút vốn riêng cho mình, đến khi mất thì bán hết của cải lấy tiền mặt để lo việc tang chay. Thập Nương tuổi còn trẻ thời điểm xuất giá cũng không có nhiều của hồi môn, sao lại có thể có thọ sản. Quản sự phu nhân liếc nhìn đám nữ quyến có vẻ mặt khác nhau kia thái độ cung kính nhưng tiếng nói lại hơi có chút đề cao, nói là lúc thái phu nhân còn sống mua cho thái thái. Thời điểm sinh nhật quốc công gia năm ấy đã từng tuyên bố trước mặt mọi người trong tộc, sau đó lại đi đến chỗ quan phủ để chứng thực. Hiện tại thái thái mất sản nghiệp này tất nhiên phải bán đi để lo việc tang lễ cho thái thái. Không ngờ lại là vương gia thái phu nhân mua cho Thập Nương. Thập Nhất Nương sừng sốt. Đám nữ quyến vương gia đại đa số đều cúi đầu, cũng có người trên mặt lộ vẻ xem thường, muốn bước lên tranh cãi, lại bị mẹ đẻ vương thừa tổ kéo lại. Ngân Bình cô nương cũng quá nôn nóng rồi. Mẹ đẻ vương thừa tổ sắc mặt có chút quẫn bách liếc nhìn Thập Nhất Nương một cái, nói thái thái đã nuôi nấng quốc công gia như vậy, chẳng lẽ quốc công gia lại có thể tiếc rẻ không muốn bỏ bạc ra đưa tang cho thái thái sao? Ý của quốc công gia là thay vì bán thọ sản để lo việc tang ma, còn không bằng để quốc công gia lấy bạc ra lo thọ sản kia của thái thái cứ giữ lại làm tế điền cho thái thái là được rồi. Như vậy, bốn mùa nhang khói cũng có thể mời người chuyên trách đến cung phụng. Nếu đây là những gì mà thái thái dặn dò, quản sự phu nhân lạnh lùng nhìn mẹ đẻ vương thừa tổ, đã là thái thái dặn dò, những hạ nhân như chúng ta không dám vi phạm. Không hề có chút sợ hãi mà cãi lại. Ngươi! Mẹ đẻ vương thừa tổ trên trán nổi gân xanh, liếc nhìn Thập Nhất Nương, cố nén đem lời nói đến bên miệng nuốt xuống. Thập Nhất Nương cũng thầm giật mình. Sau khi Thập Nương qua đời, những nô bộc này sẽ phải mưu sinh dưới trướng vương thừa tổ. Mẹ đẻ vương thừa tổ mặc dù danh bất chính ngôn bất thuận, nhưng suy cho cùng cũng là quan hệ máu mủ, nói chuyện làm việc đều dưới danh nghĩa vương thừa tổ, đám nha hoàn quản sự cũng phải để cho nàng một chút mặt mũi. Nhưng nhìn thái độ của quản sự phu nhân, vì quyền lợi của Thập Nương, hoàn toàn trở mặt với mẹ đẻ của vương thừa tổ. Chẳng lẽ quan hệ của Thập Nương và vương thừa tổ vô cùng căng thẳng? Cho nên quản sự mọi chuyện trước giờ vẫn tuân theo Thập Nương biết mình không thể lưu lại ở nhà này được nữa rồi, dứt khoát phá quán tử phá suất luôn tạm dịch bình đã vỡ thì có ném thế nào thì vẫn là chiếc bình vỡ, không cần phải giữ gìn. Đại ý ở đây là quan hệ quản sự với đám người vương thừa tổ vốn đã không tốt, nên cũng chẳng cần phải nể mặt cúi nhường nữa. Đang suy nghĩ thì tứ nương tới. Muội muội, muội tuổi còn trẻ, không ngờ lại đi sớm như vậy. Nàng vừa bước vào cửa đã lấy khăn tay bưng mặt khóc, vào lễ mừng năm mới, khi muội tới đưa lễ vật vẫn còn êm đẹp, không nghĩ tới tỷ muội chúng vậy mà đã âm dương cách trở. Đều tại ta, lúc ấy không tận tình hỏi thăm bệnh tình của muội. Thập nương đã có 8-9 năm không gặp các nàng, nghe giọng điệu này của tứ nương, người không biết còn tưởng rằng quan hệ tỷ muội các nàng thân thiết lắm. Thập nhất nương xấu hổ. Tuy nhiên, đám nữ quyến vương gia hiểu rõ lại thở phào nhẹ nhõm. Những gì tứ nương nói dù chỉ là mấy lời ngoài miệng giả tạo, nhưng sự xuất hiện của nàng đã làm dịu đi bầu không khí áp bách trong phòng. Các nàng mỗi người một câu, mồm năm miệng 10 bước lên khuyên tứ nương. Bên ngoài truyền tới một trận xôn xao, Ngân Bình trên người mặc đồ tang xuất hiện trước mặt mọi người. Ngân Bình cô nương, quản sự phu nhân trên mặt lộ vẻ vui mừng, bước nhanh nghênh đón, hai vị di mẫu đều đã tới. Trong giọng nói hơi có chút khiển trách, Ngân Bình ba bước thành hai bước tiến lên thỉnh an tứ nương và thập nương. Đứng thẳng người, nói thọ sản của thái thái bán được 3.000 lượng bạc. Trong đó 1.200 lượng để mua một chiếc quan tài gỗ đòn tay màu tím, 1.100 lượng thỉnh kinh, 100 lượng giảng thiêu hoạt, 100 lượng giảng giang, 100 lượng mua tiền giấy. Tứ nương và thập nhất nương đều vô cùng kinh ngạc, các nàng cũng là người quản lý việc nội trợ trong nhà. Thỉnh kinh là mời hòa thượng đạo sĩ tới niệm kinh. 800 lượng thỉnh kinh ít nhất cũng có thể mời 9981 hòa thượng, đạo sĩ đến niệm kinh 7-7-4-9 ngày, thiêu hoạt là đi đến cửa hàng vàng mã ký giấy đặt mua đồ vàng mã. 300 lượng, ít nhất cũng phải dùng đến mấy chục xe để chờ. Hai người không nhịn được đưa mắt nhìn nhau. Mẹ đẻ vương thừa tổ cơ hồ hốt nghẹn đến mức không thở nổi. Nhưng đang ở trước mặt tứ nương, nàng ta cũng không dám nói gì, hàm răng nghiến chặt phát ra âm thanh ken két hỏi Ngân Bình cô nương an bài như vậy, nhưng đã nói qua với quốc công gia chưa? Lúc quản sự đi bẩm báo, hai vị cữu gia và Vĩnh Bình hầu gia đều có mặt ở đó. Ngân Bình nhìn chằm chằm vào mắt mẹ đẻ vương thừa tổ, quốc công gia cũng nói được. Nói đến đây, thập nhất nương và tứ nương mà còn chưa hiểu vương thừa tổ và mấy người Ngân Bình đang tranh chấp cái gì thì có mà là cái đầu gỗ. Đến buổi trưa khi ngồi vào bàn tiệc, tứ nương lặng lẽ nói với thập nhất nương, bên này chỗ thập muội nếu đã an bài ổn thỏa hết rồi, có lẽ ngày mai tỷ sẽ không sang đây nữa. Tỷ phu muội sắp phải tới công bộ để nhậm chức thị lang, trong nhà còn vô số chuyện phải lo. Đợi đến khi đưa tang thập muội, tỷ tới thắp vài nén nhang là được rồi. Chuyện này Từ Lệnh Nghi đã từng nói qua với thập nhất nương. Nói mùa hè năm ngoái, vùng Chiết Giang xảy ra lũ lớn, rất nhiều đê điều bị vỡ, ruộng tốt bị ngập nước. Hoàng thượng có ý để Dư Di Thanh đi phụ trách chuyện hà đạo, đường sông, vận chuyển đường sông. Đó là một miếng mồi ngon, công việc béo bở, nhưng đồng thời cũng là một công việc rất dễ mắc phải sai sót. Dư Di Thanh hơi có chút do dự. Nói như vậy, tứ tỷ phu đã quyết định đến công bộ. Tứ nương gật đầu thở dài nói, tứ tỷ phu muội nói, hoàng ân không thể trái. Tỷ chỉ mong hắn có thể bình an chống đỡ được qua 3 năm này. Hai người đang nói chuyện, Hổ Phách đi vào, phu nhân, cữu lão ra tìm ngài. Thập nhất nương có chút kỳ quái, hướng tứ nương gật đầu, đi theo Hổ Phách ra phòng khách. Hắn mặc một kiện áo trực chuyết áo mặc thường ngày thời xưa, sau thường chỉ áo của nhà sư, đạo sĩ, màu lam nhạt chắp tay sau lưng đứng giữa sân. Ánh mặt trời đang buổi ban trưa của ngày xuân xuyên qua những tán lá xanh non mềm chiếu lên trên người hắn, khiến khuôn mặt hắn trở nên mơ hồ không rõ. Ta sẽ không lưu lại dùng bữa tối. Ánh mắt của hắn có chút buồn bã nhìn về phía nội thất của thập nương, nhị thúc và tam thúc sắp hồi yến kinh báo cáo công tác. Muội cũng biết hai vị thúc thúc đã ở nơi đó 8-9 năm rồi cũng muốn đổi đến một nơi khác. Đặc biệt là tam thúc. Ngũ đệ và lục đệ vẫn luôn theo học nhà các lão, hiện giờ các lão tuổi tác đã cao, tam thúc muốn đón hai vị đệ đệ đến ở cùng một chỗ coi như cả nhà đoàn viên. Hai ngày tới ta sẽ đến giúp hai vị thúc thúc lên đường. Nếu bên này có chuyện gì thì cứ sai người tới đưa tin cho ta. Thập nhất nương nghĩ tới cái chết của đại thái thái. Bắt La Trấn Hưng vẫn giống như trước vì thập nương chạy tới chạy lui, đúng là làm khó hắn. Muội biết rồi, nàng nhẹ giọng nói, đại ca cứ yên tâm đi làm việc của huynh đi. La Trấn Hưng im lặng một hồi lâu, xoay người rời đi. Đến xế chiều, vương thừa tổ và người của vương ra bàn bạc chuyện dựng linh đường, báo tang, đưa tang, mẹ đẻ vương thừa tổ, quản sự phu nhân đều chạy tới nghe, đám nữ quyến vương ra cũng qua đó xem náo nhiệt. Trong phòng của thập nương ngược lại trở nên vắng vẻ quạnh quẽo. Ngân Bình cùng ngồi ở trong phòng với thập nhất nương. Nàng một mặt canh chừng đèn trong, đèn thắp suốt ngày đêm chỗ thập nương, một mặt cùng thập nhất nương trách cứ tứ nương đã sớm rời đi, thái thái chỉ là tính tình lạnh nhạt nhưng đối xử với mọi người rất tốt. nhiều năm như vậy, nếu không có thái thái che chở ta và Kim Liên đã sớm không biết ở nơi nào. Còn có quản sự, nói đến đây, nàng bỗng nhiên đè thấp thanh âm, chuyện quản gia thái thái giao toàn bộ cho hắn, tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều do quản sự làm chủ. Bất kể người của vương gia nói gì, thái thái cũng chưa từng chất vấn hắn một câu. Dù người đi rồi, nhưng cũng đã bố trí ổn thỏa cho bọn ta và quản sự rồi. Thập nhất nương có chút ngoài ý muốn. Ngân Bình vẻ mặt buồn bã, thái thái vẫn bệnh, nếu không phải ban đầu đã đáp ứng với thái phu nhân, không thể để cho thế tử gia đoạn tuyệt nhang khói, phải đem quốc công gia nuôi nấng thành người, cưới vợ sinh con, thì thái thái đã sớm không gắng gượng nổi rồi. Vành mắt nàng đỏ lên, sau đó quốc công gia thành thân. Thái thái cảm thấy bản thân đã có thể tâm không thẹn mà đi gặp thái phu nhân, hơi thở cũng dần tàn lụi. Mắt thấy chỉ nói vài ba câu cũng vô cùng hao tâm tốn sức, thái thái liền bắt đầu lo liệu chuyện hậu sự của bản thân. Đầu tiên là đem của hồi môn của bản thân đi bán, mua một điền trang nhỏ cho chúng ta, lại đến chỗ quan phủ lập một văn tự, để cho chúng ta và quản sự cùng tới điền trang sống, ta và Kim Liên nửa đời sau cũng có chốn nương thân. Nàng vừa nói, vẻ mặt có chút kích động, đã nhiều năm như vậy, thái thái mặc dù chủ trì việc nội trợ, trông coi một số công việc lặt vặt trong vương gia, nhưng cho tới bây giờ không có lấy một đồng một cắc nào của vương gia, ngay cả mấy thứ thọ sản mà thái phu nhân ban cho cũng là của hồi môn của thái phu nhân và mấy thứ mà đại cô phu nhân hiếu kính thái phu nhân. Quốc công gia cũng biết cái này. Năm đó ở trước mặt thái phu nhân đã đáp ứng như vậy rồi, nhưng bây giờ lại vì một câu nói của mẹ đẻ hắn mà muốn lưu lại những điền sản kia. Vương gia kinh tế khó khăn có liên quan gì tới thái thái của chúng ta chứ? Thái thái của chúng ta không dùng của bọn họ một đồng. Chúng ta không cam lòng, lúc này mới vội vàng đem thọ điền đi bán. Nàng che miệng âm thầm bắt đầu khóc. Thứ thập nương muốn hoàn thành chỉ là một lời hứa hẹn thôi. Cho nên, vương thừa tổ cưới ai làm vợ, nàng không quan tâm, vương thừa tổ âm mưu muốn đuổi nàng đi, nàng làm như không thấy. Nghĩ tới đây, thập nhất nương không khỏi quay đầu nhìn lại thập nương. Nụ cười nơi khóe miệng kia là nhằm vào vương thừa tổ sao? Hay là nàng đang cười chính mình? Chương 653, Điêu Linh Hạ. Sau khi đưa tang thập nương, tâm tình của thập nhất nương sa sút trong một khoảng thời gian rất dài. Nàng nghĩ đến những ngày mọi người cùng chen chúc ở Lục Quân lâu, nghĩ đến cảm giác thấp thỏm không yên khi vào kinh, nghĩ đến cuộc trùng phùng kinh diễm ở cửa Thùy Hoa, một kiểu cửa trong kiến trúc nhà thời xưa, trên có mái, bốn góc buông bốn trụ lửng, đỉnh trụ chạm trổ sơn màu của Từ phủ ngày mùng 3 tháng 3, nghĩ đến cảnh tượng khi lần đầu tiên xem khúc tỳ bà hành. Từng thứ một cứ như thể theo thập nương rời đi mà cách nàng càng ngày càng xa. Tâm tình của thập nhất nương ảnh hưởng tới mỗi người ở bên cạnh nàng. Cẩn Ca Nhi trong lúc đang viết chữ thường hay ngẩng đầu lên, đôi mắt trong suốt chăm chú nhìn mẫu thân, mỗi khi thấy mẫu thân cầm kim chỉ trong tay nhưng lại ngẩn người ngồi ở đó, trên khuôn mặt nhỏ nhắn ngây thơ của hắn sẽ hiện lên vài phần lo lắng không hợp với tuổi, khi làm chuyện gì lại càng rón ra rón rén. Có một lần hắn còn nói với Trường An, thập di của ta qua đời, mẹ ta rất thương tâm, chúng ta không được làm phiền người. Cẩn Ca Nhi mới đầu cũng không quá chú ý tới Trường An, nhưng theo mọi người cùng nhau tập võ ở Song Phù Viện, Trường An rất chăm chỉ, học võ đòi hỏi phải luyện tập chăm chỉ nên việc kiên trì phát huy ưu thế rất lớn, trong đám tiểu hài tử chỉ có tiến độ tập võ của Trường An là có thể sánh được với Cẩn Ca Nhi. Ánh mắt Cẩn Ca Nhi nhìn Trường An cũng dần thay đổi. Không chỉ bắt đầu chủ động cùng Trường An chào hỏi, thỉnh thoảng còn có thể nói với Trường An chút nhàn thoại. Trường An cảm thấy đây không phải là chuyện mình có thể nghị luận. Hắn không nói gì, chỉ nhìn Cẩn Ca Nhi cười cười. Cẩn Ca Nhi cảm thấy hắn quá nhàm chán, nên lấy xúc cúc rủ Trường Thuận chơi. Trường Thuận bước chân ngắn cùn đem xúc cúc đá loạn, lúc thì rơi trên hành lang sao thủ, lúc thì rơi vào vườn hoa, có lúc lại rơi xuống phía sau hồ cá, hai tiểu nha hoàn chạy đi tìm đến vã mồ hôi, hắn lại cười khanh khách càng chơi càng cao hứng, ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ lại đem xúc cúc tới bên góc phòng này đá, hoàn toàn trở thành trẻ con tự chơi đùa. A Kim vội vàng bưng tới một chén nước ấm, thiếu gia có muốn thay bộ xiêm y khác không ạ? Không cần, Cẩn Ca Nhi bưng chung trà qua uống một hơi cạn sạch, mẹ ta vẫn chưa về sao? Vĩnh Xương hầu hoàng lão phu nhân mắc bệnh, nên thập nhất nương theo thái phu nhân qua đó thăm bệnh. Vẫn chưa ạ, A Kim cười nói, có cần nô tỳ phái người đến bên cạnh cửa Thùy Hoa bên nhìn xem tứ phu nhân trở lại, là chúng ta biết ngay. Thôi khỏi. Cẩn Ca Nhi nằm úp sấp trên ghế tựa mỹ nhân, hai cái chân nhàm chán đông đưa qua lại, ta ở chỗ này chờ mẹ về. A Kim cười hì hì, đáp vâng, nếu không, để nô tỳ đi rửa vài quả mơ quả hạnh mang tới. Không cần đâu, Ánh mặt trời ngày xuân chiếu lên trên người, bộ dáng Cần Ca Nhi hơi chút lười biếng, lần trước Trường Thuận một người ăn hết một đĩa, kết quả đến tối bị Tào Tháo đuổi một trận, khiến bọn ta cũng không được ngủ ngon. Đang nói, thì Từ Lệnh Nghi đi đến. Sao lại nằm bò trên đây thế này? Hắn ngạc nhiên nói, mẹ con đâu? Phụ thân, Cần Ca Nhi nhảy khỏi ghế tựa mỹ nhân, hành lễ với Từ Lệnh Nghi. Trường An và Trường Thuận nhìn thấy cũng vội vàng chạy tới cung kính hành lễ. Nương con vẫn chưa về. Cần Ca Nhi nói, phụ thân đã dùng ngọ thiện chưa? Một bộ dáng rất là đại nhân, ra vẻ người lớn. Từ Lệnh Nghi nghe vậy cười rộ lên, cha ăn rồi. Cảm thấy bộ dáng của Nhi Tử rất thú vị, nên hỏi ngược lại còn con. Con cũng ăn rồi, Cần Ca Nhi nói con còn ngủ chưa xong rồi nữa này. Bộ dáng hơi có chút kiêu ngạo, thế con đã làm xong bài tập chưa? Từ Lệnh Nghi cười hỏi hắn, xong rồi ạ. Cần Ca Nhi nghiêng đầu nhìn phụ thân, con không chỉ làm xong bài tập rồi, còn đọc xong chỗ sách mà mẹ muốn con đọc trước này, luyện đứng tấn này, chơi xúc khúc với Trường Thuận. Bộ dáng rất là nhàn nhã. Từ Lệnh Nghi trong lòng khẽ động cười nói, vậy con muốn đi cưỡi ngựa với phụ thân không? Có, Cần Ca Nhi nhảy lên, con muốn đi cưỡi ngựa với phụ thân. Gương mặt rạng rỡ sáng bừng lên. Được rồi, Từ Lệnh Nghi nhìn thấy vậy tâm tình tốt lên không ít, con đi đổi một bộ áo ngắn vải thô đi, rồi chúng ta cùng đi cưỡi ngựa. Cần Ca Nhi nhảy nhót chạy về phòng. Lúc Thập Nhất Nương trở lại thì Cần Ca Nhi vừa mới tắm xong, sắc mặt hồng hào, vẻ mặt hào hứng ngồi trên chiếc ghế đầu bọc gấm, nói chuyện với bọn Hồng Văn và A Kim đang giúp hắn lau tóc, ngồi ở trên ngựa có thể nhìn thấy những nơi rất xa. Mấy tên sai vặt, mã phu, người chăn ngựa coi ngựa đều ở dưới chân của ta. Đưa tay lên có thể ngắt được lá cây ở trên ngọn. Khi ngựa chạy thì sóc lên sóc xuống, rất khó chịu, nhưng có gió thổi qua mặt, y phục bay phất phới, cây nè, nhà nè, đều bị bỏ lại phía sau thật xa, thú vị lắm đấy. Nghe thấy có tiếng động, hắn liền nhìn sang. Thấy là Thập Nhất Nương, lập tức nhào tới, mẹ, chiều nay phụ thân cho con đi cưỡi ngựa đấy. Cực kỳ hưng phấn, còn có Tứ Ca và Ngũ Ca. Tứ Ca còn khen con gan dạ nữa đấy. Thập Nhất Nương vô cùng bất ngờ. Không phải đã nói sau 10 tuổi mới bắt đầu cho học cưỡi ngựa sao? Nàng ngẩng đầu lên, Từ Lệnh Nghi từ trong phòng đi ra ngoài. Chiều nay đúng lúc dẫn Chuân Ca Nhi và Giới Ca Nhi tới mã trường, hắn cười nói thấy Cần Ca Nhi ở nhà một mình, liền đem con đi cùng luôn. Sau đó nói, Hoàng phu nhân sao rồi? Nàng về muộn như vậy, chẳng lẽ nàng bệnh rất nặng? Chỉ là nhiễm chút phong hàn thôi. Thập Nhất Nương nói, nương cùng Hoàng phu nhân lắm khó mới có dịp được gặp gỡ, nói chuyện tâm sự một hồi. Cho nên về trễ, vừa nói, vừa có chút lo lắng, cưỡi ngựa rất nguy hiểm, Cần Ca Nhi còn nhỏ. Nàng đã từng nhìn thấy tiểu hài tử bởi vì cưỡi ngựa nên bị ngã bị thương. Yên tâm đi, Từ Lệnh Nghi cảm thấy Thập Nhất Nương đối với Cần Ca Nhi lo lắng quá mức. Ngựa mà bọn nhỏ cưỡi là ngựa cái ngoan ngoãn đã trải qua huấn hóa, thuần hóa và huấn luyện, lại có sư phụ tinh thông kỵ thừa, việc cưỡi ngựa ở bên cạnh hướng dẫn trông chừng. Vừa mới bắt đầu cũng chỉ cho nó ngồi trên lưng ngựa để nhóm sư phụ dắt đi vài vòng, hoặc là mang theo hắn chạy chậm hai vòng. Sẽ không có chuyện gì đâu, cẩn thận một chút vẫn hơn. Thập Nhất Nương thấy có chút không đồng ý với Từ Lệnh Nghi trong chuyện này, Cần Ca Nhi tuổi còn nhỏ, chỉ sợ ngay cả sức lực để siết dây cương cũng không có, huống chi là điều khiển ngựa. Tiếp thấy cứ để sau khi nó 10 tuổi rồi hãy lại cho học cưỡi ngựa. Từ Lệnh Nghi cũng không có ý định để cho Cần Ca Nhi học cưỡi ngựa sớm như vậy. Chỉ là cảm thấy mấy tiểu nam hài đều rất thích cưỡi ngựa, nên dẫn hắn đi chơi chút thôi. Hắn ừ một tiếng, rồi lại nói với Thập Nhất Nương về chuyện La Nhị Gia và La Tam Gia sắp tới, tính ngày, chắc là 2 ngày tới sẽ đến kinh thành. Nàng cũng chuẩn bị dần đi, đến lúc đó chúng ta mang theo hài tử đến vấn an hai vị thúc thúc. Thập Nhất Nương gật đầu, nhẹ giọng nói chuyện của hai vị thúc thúc. Đều suôn sẻ cả chứ. Mặc dù La Trấn Hưng giúp đỡ lo liệu rất cẩn thận, mà Từ Lệnh Nghi cũng nên chạy qua thăm hỏi Trần các lão kiêm lại bộ thượng thư một chút. Đến lúc đó rồi nói sau. Hắn hàm hàm hồ hồ nói, lấy công việc lại bộ làm chuẩn. Từ Lệnh Nghi nói ra một câu này, không có hoàn toàn nắm chắc, nên cũng không thể tùy tiện hứa hẹn. Thập Nhất Nương dương miệng cười. Cần Ca Nhi ở bên cạnh bị bỏ qua nên cảm thấy không vui, kéo kéo ống tay áo mẫu thân. Mẹ, hôm nay con còn cùng Ngũ Ca đua xem ngựa ai chạy nhanh hơn đấy. À, Thập Nhất Nương lườm Từ Lệnh Nghi, sao bảo chỉ ngồi trên lưng ngựa đi 2 vòng thôi. Vậy mà còn đua xem ngựa ai chạy nhanh hơn được. Từ Lệnh Nghi nhìn Thập Nhất Nương cười. Cần Ca Nhi mặt đỏ bừng ấp úng nói, bọn con ngồi ở sau lưng sư phụ thi xem ngựa ai chạy nhanh hơn. Phải không, Thập Nhất Nương cười ôm Nhi Tử, còn không mau lau khô tóc đi, cẩn thận kẻo bị nhiễm lạnh. vừa nói vừa đi vào nội thất. Từ Lệnh Nghi cũng đi theo vào, thừa cơ nhéo vào vòng eo mềm mại của nàng một cái, ta làm sao có thể lừa nàng được. Khiến Thập Nhất Nương sợ hãi kêu lên một tiếng. Nương, Cẩn Ca Nhi vội ôm cổ mẫu thân, nương làm sao thế? Bộ dáng rất kinh ngạc, không có việc gì, Thập Nhất Nương cố nén ý cười, vừa bị con dẹp nó cắn. Khó hiểu trong mắt Cẩn Ca Nhi càng sâu hơn, con dẹp. Con dẹp có phải là con phóng thối thí không? Nó làm sao còn cắn người? Thập Nhất Nương cũng nhịn không được nữa mà phì cười, liếc nhìn về phía Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi nhìn hai mẫu tử bọn họ, đáy mắt lộ ra mấy phần bất đắc dĩ. Thập Nhất Nương cười lớn lên, tâm tình vốn vẫn có chút buồn bực giờ cũng đã phiêu tán hết. Là nhị lão ra một thời gian dài làm quan ở kinh thành, sau khi đến Sơn Đông cũng không phải là quan lớn bá chủ một phương, nên cảm thấy cũng không khác gì ở Yến Kinh cả, nơi nơi trốn trốn bị o bế, đã chẳng sơ muối được gì, lại còn phải xuống tận các làng xóm để dục lương dục thuế, so với trước kia còn khổ hơn nhiều, vì vậy mà muốn trở lại lục bộ. Cuối cùng kiếm được chức vị thông chính ti, tuy cũng giống như thanh thủy nha môn, nhưng mỗi ngày chỉ phụ trách xem một chút tấu chương. Lui tới đều là quan viên lục bộ, lúc nào cũng trưng ra cái dáng vẻ tự phụ, nhưng đối với La Nhị lão gia đã phiền chán mệt mỏi với sự vụ thì như vậy đã đủ hài lòng rồi. La Tam lão gia thì không giống như vậy. Thứ nhất hắn còn trẻ, thứ hai hai nhi tử còn nhỏ, nếu có thể giành được phẩm hàm tam phẩm, như vậy có thể để lại cho nhi tử ấm ân. Từ Lệnh Nghi phải bỏ ra khá nhiều công sức, cuối cùng cũng tìm được vị trí chi phủ tế nam đang bỏ trống. Mọi người đều mừng rỡ vui mừng. Sau cuộc gặp gỡ ngắn ngủi ở Yến Kinh, một nhà La Tam gia đi nhậm chức, La Nhị lão gia và La Thái Thái ở Lão Quân Đường thu xếp công việc. Qua sinh thần của Thái Phu Nhân, La Nhị Thái Thái để Thứ Nương tới cùng giúp mời Thập Nhất Nương đến trong nhà uống rượu, nghe hí kịch. Thập Nhất Nương mang theo bọn nhỏ cùng đi. Thứ Nương hỏi Từ Tự Dụ, năm nay có tham gia thi hương không? Có, Thập Nhất Nương cười nói, đợt Tết có gửi thư về nhà. Nói tháng 6 sẽ về Yến Kinh. Muội đang chuẩn bị sắp xếp cho nó sau khi về nhà. Tứ Nương gật đầu, không nói thêm gì nữa. Ánh mắt La Nhị Thái Thái lại dừng ở trên người Từ Tự Giới vẫn theo bên cạnh Thập Nhất Nương. Giới Ca Nhi năm nay cũng đã 12 tuổi rồi phải không? Năm nay có muốn định hạ trường thi thử không? Mặt Từ Tự Giới thoáng cái trở nên đỏ bừng. Hải tử cũng muốn thử một lần. Thập Nhất Nương cũng không muốn để cho Từ Tự Giới phải khó xử, nên cười giải vây, nhưng cháu thấy nó tuổi vẫn còn nhỏ, không cần phải gấp gáp như vậy. Trước cứ chịu khó đọc sách 2 năm rồi tính sau. Lại nói, năm nay Dụ Ca Nhi sẽ tham gia thi hương, sang năm phải đi thuyết thân, làm mai cho Chuân Ca Nhi, nếu lại thêm cả Giới Ca Nhi, chắc cháu lo không nổi mất. La Nhị Thái Thái khóe miệng mấp máy, còn muốn nói gì nữa, Tứ Nương đã nhẹ nhàng khụ một tiếng, nói Thập Nhất muội có nhận được tin của thất muội không? Muội ấy lại có thai nữa đấy. Muội nhận được rồi. Thập Nhất Nương mỉm cười nhìn Tứ Nương một cái, hỏi La Nhị Thái Thái, muội ấy có khỏe không? Tốt tốt tốt lắm. Nhắc tới nữ nhi khổ tận cam lai này, khuôn mặt La Nhị Thái Thái không giấu được vẻ vui mừng. Mẹ chồng nàng giờ coi nàng như chân bảo, chỉ muốn nàng sinh nhiều thật nhiều, giúp cho Chu gia khai chi tán diệp. Sau đó thao thao bất tuyệt kể về Thất Nương, cũng không nhắc tới chuyện của Từ Tự Giới nữa. Thập Nhất Nương mỉm cười, im lặng ngồi nghe, âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chương 654, Đông Trùng Thượng. Ra khỏi cổ thùy hoa của Lão Quân Đường, Tứ Nương khẽ nói với Thập Nhất Nương, nương ta cũng không có ác ý gì. Nếu Giới Ca Nhi có công danh, đến lúc đó làm mai chọn người tương xứng cũng tốt hơn một chút. Muội cũng biết vậy, Thập Nhất Nương cười nói, nhưng chuyện này không thể cưỡng cầu được. Chỉ có thể làm hết sức thôi. Đây dù sao cũng là gia sự nhà Thập Nhất Nương, Tứ Nương không tiện nói nhiều. Nàng gật đầu cười, xoay người tìm Thứ Tử Dư Lập và Tam Nhi Tử Dư Khải của mình. Dư Lập cùng Từ Tự Chuân sóng vai đứng trên bậc thang cửa Thùy Hoa thấp giọng nói chuyện, Dư Khải thì cùng Cẩn Ca Nhi ở trước cửa Thùy Hoa hi hi ha ha đùa giỡn. Chỉ có Từ Tự Giới có đôi chút đăm chiêu, đứng một mình dưới tích Thủy Hiên ở cửa Thùy Hoa. Cảm giác được ánh mắt của Tứ Nương, vẻ mặt hắn hơi có chút bất an. Thận trọng hướng về phía Tứ Nương cười cười, rồi tiến lên hai bước đi tới bên cạnh Từ Tự Chuân và Dư Lập. Nhị biểu ca, hắn gọi Dư Lập, Tứ Di tìm huynh. Dư Lập quay đầu nhìn về phía mẫu thân, vội vàng nói với Từ Tự Chuân, đến lúc đó nhớ viết thư cho ta đấy, hướng Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới chắp tay hành lễ, rồi bước nhanh đến bên cạnh mẫu thân. Thời gian không còn sớm, con chào từ biệt Thập Nhất Di, rồi chúng ta cùng trở về. Tứ Nương vừa nói, cũng đồng thời thu hồi ánh mắt đặt trên người Từ Tự Giới. Từ Tự Giới thở phào nhẹ nhõm, Xe ngựa lắc lư thong dong ra khỏi lão quân đường. Cẩn Ca Nhi chơi đùa đến mệt lử, được mẫu thân ôm vào lòng, rất nhanh đã ngủ thiếp đi. Thập Nhất Nương đang nghĩ tới Từ Tự Giới, dự định khi nào đến nơi sẽ cố gắng nói chuyện với hắn. Từ Tự Giới không giống như Từ Tự Dụ. Từ Tự Dụ là thứ trưởng tử, chưa nói thông minh tài giỏi, tuổi tác so với Từ Tự Chuân cũng không chênh lệch bao nhiêu. Để bảo toàn địa vị không thể hoài nghi của Từ Tự Chuân trong cái nhà này, Từ Lệnh Nghi mới để cho hắn phân phủ sống riêng. Từ Tự Giới là con thứ, lại là thứ xuất, không thể tạo thành uy hiếp gì với Từ Tự Chuân, việc bị bắt phân ra có tính chất hoàn toàn khác. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể vĩnh viễn sống dựa vào gia tộc. Trong suy nghĩ của rất nhiều người, chuyện này cũng không có gì là xấu. Nhưng theo quan điểm của Thập Nhất Nương, bị buộc phải sống dựa vào gia tộc cùng với lựa chọn sống dựa vào gia đình có sự khác biệt về bản chất. Nếu muốn tự do lựa chọn, nhất định phải có năng lực sinh tồn độc lập. Từ Tự Giới ở ngoại viện đã gần 2 năm rồi, nhân tình thế sự hoặc ít hoặc nhiều cũng đã hiểu rõ đôi chút, đây là thời điểm tốt nhất để nói với hắn chuyện này nếu hắn chưa từng suy nghĩ tới tương lai của mình, vừa lúc có thể dùng vài năm trước khi thành thân này tìm ra cho mình một mục tiêu. Thành thân, có gia đình, cũng có trách nhiệm phải lo lắng, không thể hành động tùy ý được nữa, phải nỗ lực theo đuổi mục tiêu đã đặt ra. Nếu hắn đã biết suy tính cho tương lai của mình, vừa hay có thể thảo luận với hắn xem những suy tính đó có được hay không. Nếu có thể đem hứng thú và sinh tồn kết hợp lại, thì đó là điều tốt nhất. Trong lúc Thập Nhất Nương đang suy nghĩ, xe ngựa đã dừng lại. Tống Ma Ma vén màn xe lên, phu nhân, chúng ta về đến nhà rồi. Hồ Phách xuống xe trước thật cẩn thận đón lấy Cẩn Ca Nhi, Thập Nhất Nương lúc này mới cúi người bước ra khỏi xe ngựa. Bọn Thu Vũ đã đứng chờ ở trước cửa Thủy Hoa. Phu nhân, nàng cười nhẹ nhàng bước lên trên phúc thân hành lễ, đại cô phu nhân ở Thương Châu phái hai vị thức phụ tới đây tặng quà sinh nhật cho ngài, bây giờ đang chờ ở ngoài tiền sảnh. Ta, nghĩ đến Trinh Tỷ Nhi, Thập Nhất Nương lộ ra nụ cười vui vẻ. Nàng nhìn trước cửa Thủy Hoa treo đèn lồng đỏ thẫm, trễ thế này rồi, đã sắp xếp cho hai vị thức phụ đi dùng bữa trưa. Đã sắp xếp rồi, Thu Vũ dìu Thập Nhất Nương bước lên chiếc xe nhỏ thanh duy, nhưng hai vị thức phụ nói, phải vấn an ngài trước rồi mới đi dùng cơm. Bọn nô tỳ khuyên không được, Phương Khê tỷ tỷ đành phải bồi bọn họ ở ngoài tiền sảnh nói chuyện. Thập Nhất Nương gật đầu trở lại trong phòng chào hỏi cùng Từ Lệnh Nghi một tiếng, rồi vội vã thay đổi xiêm y đi ra phòng khách. Hai tức phụ là thế hệ con cháu xếp sau như Trinh Tỷ Nhi, nên cung kính hướng Thập Nhất Nương khấu đầu 3 cái, sau đó dâng quà mừng sinh nhật lên. Thập Nhất Nương hỏi thăm tình hình của Trinh Tỷ Nhi. Biết được Trinh Tỷ Nhi hiện giờ đã quản gia cùng chị em bạn dâu Âu Dương Thị chung sống rất hòa hảo, ở Thiệu gia cũng được hiền danh, lại vừa mới mang thai, cuối năm sẽ lại làm mẫu thân, thì nụ cười của nàng càng đậm, thưởng cho hai tức phụ mỗi người 10 lượng bạc. Khi quay trở lại nội thất, ngay ở dưới ánh đèn mở bọc quà sinh nhật ra. Bên trong là hai bộ xiêm y, hai đôi tất, một đôi châm làm bằng vàng ròng có khảm viên ngọc bích hình hồ lô. Thập Nhất Nương cầm lấy đôi tất làm từ vải bố màu trắng tùng giang tam toa. Đế tất có khâu phương thắng văn, nếp gấp hình hai thoi xếp chồng lên nhau, đồng màu, miệng tất thêu hoa văn sóng nước đồng màu. Khi thu kim còn đem mũi hướng vào bên trong để che đi sợi chỉ. Đây là thói quen của Trinh Tỷ Nhi. Thập Nhất Nương vừa cao hứng lại vừa đau lòng. Đứa nhỏ này đã là người chủ trì việc quản gia, lại còn đích thân thêu thùa may vá tặng nàng. Nàng lại lật nhìn xem những đường thêu ở trên xiêm y. Toàn bộ đều là những hoa văn khá phức tạp. Cái này không biết là phải bỏ ra bao nhiêu công sức đây. Sao thế? Từ Lệnh Nghi thấy Thập Nhất Nương vào phòng là ngồi xuống xem xét xiêm y trong bọc đồ cách kháng bàn ngồi xuống, may vá không tốt. Cái gì thế? Thập Nhất Nương nói thầm, đem tất thu vào, may vá rất tốt. Phối màu cũng rất đẹp. Thiếp còn định đến Tết Đoan Ngọ sẽ lấy ra mặc. Từ Lệnh Nghi cười nhìn nàng. Dưới ánh đèn, đôi mắt càng tỏa sáng rạng ngời. Thập Nhất Nương dương khóe môi cười. Mấy ngày nữa là 23 tuổi. Đột nhiên đưa tay vỗ về khuôn mặt nàng, còn chưa làm cho nàng một buổi sinh nhật vui vẻ. Bộ dạng vô cùng ảm khái. Có một buổi sinh nhật vui vẻ. Như thế nào mới coi là vui vẻ? Bọn họ đều đã là trưởng bối hết rồi, còn cần bày vẽ phung phí làm gì chứ? Nói cái gì đó? Thập Nhất Nương sẵn giọng, có thể nhận được nhiều lễ vật như vậy, chẳng lẽ còn chưa tính là có một sinh nhật vui vẻ sao? Nàng vừa nói, vừa giơ bọc đồ trong tay lên. Từ Lệnh Nghi không nói gì, chỉ nắm tay nàng thật chặt. Chấm, ngày hôm sau đến giờ dùng ngọ thiện, Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới cùng dắt tay nhau tới. Từ Tự Chuân tặng Thập Nhất Nương một tấm gấm tứ xuyên hình vuông dệt thiên la qua quả mướp làm quà sinh nhật. Từ Tự Giới thì tặng một ống đựng bút làm bằng trúc tương phi có khắc hình hoa mai lăng hàn. Trên mặt gấm tứ xuyên dệt hoa văn hình thoi nhỏ làm nền, viền là dây tua mướp màu nâu, quả mướp màu xanh biếc, hai chú gà con lông màu vàng nhạt đang trụm đầu cùng một chỗ mổ thóc, bề mặt lồi lõm tinh tế, tầng thứ rõ ràng, nên đặc biệt sinh động. Ống đựng bút thì dùng những đốm nhỏ màu tím trên thân trúc tương phi để khắc thành những đóa hoa mai, cũng rất độc đáo. Thập Nhất Nương ngắm nghía kích cỡ của miếng gấm tứ xuyên, cười nói, đem bức gấm tứ xuyên này treo ở trên tường trong thư phòng của ta, các con thấy như thế nào? Như vậy được không ạ? Từ Tự Chuân do dự nói, con thấy người khác đều lấy nó phủ lên trên bàn trang điểm. Có gì mà không được. Thập Nhất Nương dẫn hai người đến thư phòng. Thay chiếc ống đựng bút màu thiên thanh ở trong phòng bằng chiếc ống bút trúc Từ Tự Giới tặng, lại gọi mấy thô sử bà tử đến đem từ bình ở trên tường hạ xuống, treo miếng gấm tứ xuyên lên. Đang bận rộn, Cần Ca Nhi vừa ngủ chưa tỉnh dậy vội chạy tới vấn an Thập Nhất Nương. Mẹ, hai hôm trước người mới dán lại cửa sổ mà, hắn nghiêng cái đầu nhỏ nhìn ba người đang bận bịu làm việc, hôm nay sao lại dọn dẹp lại phòng nữa à? Thập Nhất Nương buồn cười. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới cũng cười. Hai người đang một trái một phải giúp điều chỉnh cao thấp, rồi quay đầu hỏi hắn, đẹp không? Cần Ca Nhi đầu tiên là đứng ở tại chỗ nhìn một lúc, sau đó chạy tới gần bức gấm tứ xuyên nhìn một chút, lại xoay người chạy đến cửa thư phòng nhìn hồi lâu, rất thành khẩn nói, so với quạt lông khổng tước treo trong thư phòng của phụ thân thì đẹp hơn nhiều. Sau một khắc im lặng ngắn ngủi, trong phòng phát ra mấy âm thanh, hừ hừ, như phải nín nhịn rất vất vả. Đệ nói thật mà, Cần Ca Nhi nhìn mấy ca ca buồn cười mà không dám cười, liền bĩu môi nói. Đến lúc này thì mọi người rốt cuộc không nhịn được nữa, phá lên cười. Hạng thị vừa lúc đó bước vào. Nàng không hiểu gì cả, trong ánh mắt lộ ra vẻ lúng túng. Mẫu thân, các thúc thúc đang giúp ngài bố trí phòng ốc sao? Lời của nàng càng khiến Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới cười to hơn. Vẻ mặt hạng thị lại càng không được tự nhiên. Con đừng để ý đến mấy đứa nó. Thập Nhất Nương ánh mắt khiển trách liếc nhìn hai người bọn họ, cười nói với hạng thị, hai đứa chỉ đang nghịch ngợm thôi. Sau đó chỉ vào bức gấm tứ xuyên treo trên tường, đẹp không? Hạng thị cẩn thận đánh giá chốc lát nghiêm túc nói, rất đặc biệt. Giống như khen một cô bé rất khả ái. Thập Nhất Nương cười lên, nét mặt hạng thị cũng thả lỏng. Vội tiếp lấy một chiếc hộp gỗ từ đàn nhỏ khắc hoa cúc trong tay nha hoàn, hai tay dâng lên cho Thập Nhất Nương, mẫu thân, đây là quà sinh nhật mà nhị gia và con tặng cho người. Chúc người niên niên hữu kim nhật, tuế tuế hữu kim chiêu. May là vào lúc sinh thần của thái phu nhân mọi người đều phải nói, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, bằng không, mấy lời này chắc sẽ rơi xuống đầu nàng. Thập Nhất Nương không nhịn được nhẹ nhàng mà khụ một tiếng. Hổ phách vội bước lên nhận chiếc hộp, nha hoàn bưng trà đi vào. Thập Nhất Nương chào hỏi mấy người hài tử uống trà. Chiều nay con còn có giờ học, Từ Tự Chuân không dám ở lâu, nghĩ tới không khí vui vẻ vừa rồi, hắn có chút lưu luyến không rời. Con sẽ ôn bài ở chỗ mẫu thân. Từ Tự Giới lựa chọn lưu lại. Cần Ca Nhi ôm túi sách của mình đi vào, nương, con muốn luyện chữ ở đây. Được, Thập Nhất Nương cười xoa xoa đầu của Nhi Tử, nhưng mà không được ầm ĩ ngũ ca ôn bài, biết chưa? Cần Ca Nhi gật đầu thật mạnh. Hạng thị thấy vậy, vội vàng đứng dậy cáo từ. Thập Nhất Nương để hổ phách đi tiễn nàng. Xoay người lại thấy thần sắc Từ Tự Giới do dự đang đứng yên ở đó. Sao thế? Nàng cười nói. Từ Tự Giới trần chờ một lúc tiến lên giật giật ống tay áo Thập Nhất Nương, nhẹ giọng nói, mẫu thân, ngài nói con đi tham gia khoa thi có được không? Thập Nhất Nương có chút kinh ngạc, Từ Tự Giới nhìn thấy sắc mặt liền đỏ bừng. Mẫu thân, con biết con đọc sách không bằng nhị ca. Hắn lẩm bẩm, nhưng con sẽ cố hết sức. Đến lúc đó cũng sẽ giống như nhị ca, có tin mừng đỏ thẫm đưa tới, mẫu thân cũng sẽ rất cao hứng. Thập Nhất Nương lập tức nghĩ tới chuyện ngày hôm qua ở lão quân đường. Là vì những lời của ngoại thúc tổ mẫu sao? Nàng ôn nhu hỏi hắn. Từ Tự Giới gật đầu, suy nghĩ một chút lại lắc đầu, con không muốn mẫu thân phải khó xử. Cũng có chút muốn đi tham gia khoa thi. Như vậy, sau này con cũng có thể phụng dưỡng mẫu thân. Gia bần thân lão, bất vi lộc sĩ, một quan niệm xưa về tội bất hiếu, có giải thích ở. Thập Nhất Nương khẽ cười. Nàng nhìn Cần Ca Nhi đang nằm bò trên thư án chăm chỉ viết chữ, liền kéo tay Từ Tự Giới, con đi theo ta. Đi tới một chỗ yên tĩnh phía đối diện thư phòng. Chương 655, Đông Trùng Trung. Ý của con ta hiểu. Thập Nhất Nương đi tới kháng bàn ở trên lâm song đại kháng, ngồi sóng vai với Từ Tự Giới, ta và phụ thân con mặc dù chuyện cơm áo không thiếu thốn gì, lại có ca ca con chiếu cố, nhưng con vẫn muốn dốc hết tấm lòng của mình, đúng không? đúng vậy ạ. Từ Tự Giới gật đầu lia lịa, ánh mắt sáng lên, ý của con chính là như vậy. Vậy con đã nghĩ tới con sẽ lấy cái gì để hiếu kính ta và phụ thân con chưa? Thập Nhất Nương nhẹ nhàng nói, ánh mắt dịu dàng nhìn hắn. Vì thế con mới muốn tham gia khoa bảng. Giọng nói của Từ Tự Giới rất thấp, hơi có vẻ ngượng ngùng, như vậy con có thể kiếm được một chức quan gì đó. Có chức quan, sẽ có bổng lộc, có thể mua một chút đồ để biếu mẫu thân. Nếu Từ Tự Giới vì vậy mà cố gắng đọc sách, có thể đi thi cử nhân, tiến sĩ gì đó, dù không làm quan, nhưng trong mắt thế nhân cũng là nhân sĩ có công danh, gặp quan có thể ngồi, được miễn siêu thuế, phu phen, kể ra thì cũng là chuyện tốt. Thập Nhất Nương khẽ cười, muốn khoa cử nhập sĩ thì phải đậu tiến sĩ, muốn đậu tiến sĩ trước đó phải đậu cử nhân, muốn đậu cử nhân thì phải thi tú tài. Đi thi tú tài, sẽ phải trải qua 3 kỳ thi. Đầu tiên là thi huyện, sau đó là thi phủ và cuối cùng là thi viện. Kỳ thi huyện sẽ khảo qua 4 đợt, đợt đầu tiên và thứ 2 là khảo văn và thơ, đợt thứ 3 khảo thơ và phú, cũng có khi khảo phát vấn, thi vấn đáp, thể văn thi cử ngày xưa thường hỏi về các vấn đề chính trị và kinh tế để người ứng thi đối đáp và luận. Đợt thứ 4 lại khảo thương thuyết tứ nghệ, nàng giảng giải quá trình thi cử cho Từ Tự Giới nghe. Từ Tự Giới nghe vậy vô cùng hưng phấn, mẫu thân, như vậy trước tiên con chỉ cần học thật tốt thi văn ca phú là có thể qua được kỳ thi huyện. Đúng vậy. Thập Nhất Nương cười nói, muốn xây nhà thì phải bắt đầu từ móng, từng viên gạch viên ngói dựng lên mà thành. Thi cử cũng giống như vậy. Đầu tiên phải học thật giỏi để qua được kỳ thi huyện, sau đó chúng ta lại học để chuẩn bị cho kỳ thi phủ thi viện. Dạ, Từ Tự Giới có chút kích động mà đứng dậy, đi đi lại lại trước mặt Thập Nhất Nương, thế tức là chỉ cần con chăm chỉ học theo những gì mà tiên sinh dạy là có thể tham gia thi huyện. Đúng thế, Thập Nhất Nương cười nói. Nhưng mà muốn qua được kỳ thi huyện cũng không phải là chuyện dễ dàng. Thập Nhất Nương vẫn chưa nói xong, Từ Tự Giới đã xoay người kéo ống tay nàng, mẫu thân, người yên tâm, con nhất định sẽ nằm gai nếm mật Huyền Lương thứ cổ. Thập Nhất Nương bật cười. Dù không biết có đạt được thành tựu gì không, nhưng lúc này Từ Tự Giới có quyết tâm như vậy, tạm thời vẫn chưa nên đả kích niềm tin của hắn. Chuyện này con cũng nên nói qua với Triệu tiên sinh. Nàng suy nghĩ một chút, dặn dò Triệu tiên sinh là người đã từng tham gia khoa cử, có kinh nghiệm. Ngài ấy biết sự định của con, trong khi giảng bài sẽ chỉ cho con những điểm trọng tâm. Như vậy đến lúc con tham gia thi huyện cũng nắm chắc mấy phần. Hai mẫu tử ở bên này nói chuyện, Cần Ca Nhi đã tô xong chữ, có phần nhàm chán với lấy quyển du ký mà Thập Nhất Nương để trên kháng bàn, im lặng tìm những chữ mà mình biết. A Kim bưng đĩa anh đào đi vào, Lục thiếu gia ở trong đó viết cái gì thế ạ? À? Cần Ca Nhi qua quýt nói, kể chuyện một người đi núi Phổ Đà dâng hương. A Kim thấy thiếu gia tâm trạng không tốt lắm, muốn chọc cho hắn vui lên, lại thấy hắn cứ lật sách qua lại, vội chạy lại gần, trà chuyện đi dâng hương ấy à. Nô tỳ nghe Hoàng Ma Ma ở ngoại viện nói, vào mỗi đầu tháng, ngày rằm đều có hội chùa, mấy nữ nhân nhà Bần Hà đều mặc xiêm y tươm tất rủ nhau cùng lên miếu dâng hương. Náo nhiệt lắm, người trong quyển sách này kể chuyện hắn đi hội chùa, vậy chắc có rất nhiều chuyện thú vị. Lục thiếu gia, ngài kể cho nô tỳ một chút xem người kia đã nói những chuyện gì. Những chữ mà Cần Ca Nhi biết còn chưa đủ để hắn có thể hiểu nội dung của quyển sách này. Nhìn đôi mắt trông mong tha thiết của A Kim, trong lòng hắn có chút chột dạ. Nhưng trước mặt A Kim hắn không muốn lộ ra là mình không biết, thì hắn chỉ kể chuyện hắn đến Phổ Đà để bái tế Quan Thế Âm thôi ấy mà. Nói xong, lại sợ A Kim không tin, hắn vội rửa sách ra chỉ vào những chữ trong đó, đây này, chỗ này viết Đại Hùng Bảo Điện, chỗ này viết Nam Mô Quan Thế Âm, còn ở đây viết Bóng Dâm Phủ Kín Đất. Hắn kể lúc đó là vào mùa hạ, hắn đến núi Phổ Đà để dâng hương lên Quan Thế Âm Bồ Tát. Phải, phải, A Kim thấy Cần Ca Nhi có thể đọc trôi chảy như vậy, liền nhìn hắn với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, thiếu gia theo tiên sinh học vỡ lòng, cuối cùng đã có thể đọc được quyển sách dày như thế. Cần Ca Nhi có chút không được tự nhiên né tránh ánh mắt nàng, quay đầu lấy một quả anh đào bỏ vào miệng. A Kim nhìn chằm chằm quyển sách kia thì thầm nói, thiếu gia, núi Phổ Đà này ở đâu thế? Sao nô tỳ chưa từng nghe thấy bao giờ? Chẳng lẽ nó còn xa hơn cả Tây Sơn? Nàng từ nhỏ đã làm người hầu trong phủ, Tây Sơn là nơi xa nhất mà nàng từng đi. Cần Ca Nhi cũng chưa nghe thấy bao giờ. Cũng không hẳn đâu, Cần Ca Nhi nhanh trí nói, người này có nói là cưỡi lừa đi. Nếu đường xa thì phải ngồi xe ngựa hoặc đến Thông Châu đi thuyền mới đúng. Có thể thấy nơi đó chẳng xa chút nào. Hắn suy đoán nói, chắc là nơi không có tiếng tăm gì cho nên chúng ta mới chưa nghe thấy bao giờ. Thiếu gia nói cũng có đạo lý. A Kim tưởng thật, gật đầu, nô thì nghe Đỗ Ma Ma nói Thái Phu Nhân đã từng đến Hoa Sơn dâng hương, ngài cũng đã từng đi theo Thái Phu Nhân và Phu Nhân xuất môn, ngay cả ngài cũng chưa nghe thấy bao giờ, thế thì núi Phổ Đà này đúng là không có tiếng tăm gì thật. Từ Lệnh Nghi có việc đến tìm Thập Nhất Nương, đứng ở ngoài cửa thật sự là nghe không nổi nữa. Đang nói lung tung cái gì thế này? Sao lại nói năng chẳng khác gì mấy phụ nhân rốt nát đầu đường xó chợ thế? Hắn chau mày, nhẹ nhàng mà ho một tiếng. Người trong thư phòng lập tức nghe thấy động tĩnh. Phụ thân, hầu gia, một người cực kỳ hưng phấn chạy tới, một người khom gối hành lễ. Sao phụ thân lại tới đây? Cần Ca Nhi cầm tay Từ Lệnh Nghi kéo vào thư phòng, chỉ vào bức gấm tứ xuyên ở trên tường, có đẹp không ạ? Là quà sinh nhật thứ ca tặng cho mẫu thân đấy ạ. Đẹp lắm, Từ Lệnh Nghi liếc nhìn một cái, nói cho có lệ, thế con tặng mẫu thân con cái gì? Lại nói, mẫu thân con đâu? Sao lại để con một mình ở đây? Không phải buổi chiều còn phải tô chữ sao? Con tặng mẫu thân một chiếc quạt tròn có tay cầm bằng ngà voi. Cần Ca Nhi cười có chút đắc ý, mẫu thân rất thích, đem nó đặt ở bên cạnh gối. Sau đó lại chạy đi lấy đám chữ tô xong của mình đưa cho phụ thân xem, con đã tô xong hết rồi. Hắn thân thiết tựa vào trong lòng phụ thân, mẫu thân con và Ngũ Ca sang phòng bên cạnh nói chuyện rồi ạ. Từ Lệnh Nghi thấy chữ đã được tô chỉnh tề tinh tế, khẽ gật đầu, thế đã học thuộc bài mà tiên sinh dạy chưa? Thuộc rồi ạ, Cần Ca Nhi vừa nói, vừa rung đùi đắc ý đọc nội dung bài cho Từ Lệnh Nghi nghe. Vô cùng lưu loát, Từ Lệnh Nghi lại khảo mấy câu, đáp rất rành mạch, lại còn đông xà tây lạp lôi chuyện này kéo chuyện kia, nói một đại chú thích. Có thể thấy, những gì mà Triệu tiên sinh dạy hắn, hắn đều tiếp thu rất nhanh. Nếu đã làm bài xong rồi, sao không đi ra ngoài mà chơi? Từ Lệnh Nghi rất hài lòng bưng chén trà A Kim dâng lên uống một ngụm. Mẫu thân nói con không được chạy lung tung. Cần Ca Nhi có chút buồn bực nói, nhưng mẫu thân đang nói chuyện với Ngũ Ca. Con phải đợi bọn họ nói xong, rồi đi bẩm với mẫu thân một tiếng. Sau đó lại vui vẻ nói, phụ thân, con nói với phụ thân nhé, con chó của con sắp sinh tiểu bảo bảo rồi đấy. Đợi khi nào nó sinh tiểu bảo bảo, con sẽ cho Dư Gia Tam biểu ca một con cho Quý Đình, còn tặng cho Cam Thái phu nhân một con nữa. Từ Lệnh Nghi nhìn Nhi Tử bởi vì nói đến chuyện mình thích mà vẻ mặt sáng bừng phấn chấn, lại nghĩ đến bộ dạng cúi đầu của hắn vừa rồi. Sau khi bị Thập Nhất Nương hung hăng giáo huấn một trận, Cần Ca Nhi đã trở nên rất nghe lời, ngoan ngoãn hơn, và cũng hiểu chuyện hơn, không còn bá đạo như trước nhưng cũng ít đi mấy phần nhuệ khí để cho hắn tán thưởng. Trong đầu hắn lại hiện lên khuôn mặt ngoan hiền như tiểu cô nương của Từ Tự Giới, Cần Ca Nhi, hắn ôm lấy Nhi Tử, có muốn đi cưỡi ngựa với phụ thân không? Hai mắt Cần Ca Nhi sáng lên, nhưng rồi lại có chút chần chờ. Phụ thân, khóe mắt hắn hơi liếc về phía A Kim, rồi nói thầm bên tai Từ Lệnh Nghi, giờ con không muốn đi cưỡi ngựa. Phụ thân có thể chỉ cho con núi Phổ Đà ở đâu được không? Từ Lệnh Nghi sừng sốt, sau đó bật cười ha hà. Được, hắn ôm Cần Ca Nhi ra ngoài, đồng thời dặn dò đám người A Kim, các ngươi không cần đi theo. Nếu phu nhân có hỏi, cứ bảo ta và Lục thiếu gia đang ở thư phòng. Từ Lệnh Nghi từ trong noãn các phía sau thư phòng lấy ra một hộp gỗ tử đàn, đem tấm cửu châu dư đồ trong hộp thật cẩn thận trải ra trên đại thư án làm bằng gỗ hoàng lê. Đây nhé, mấy đường đậm màu đen là sông, mấy đường mảnh nhạt màu hơi nhọn này là núi, những đám nhỏ giống như mây này là hồ, còn giống như vảy cá là biển. Còn xem này, ở cạnh bờ biển có một đám đảo nhỏ, núi Phổ Đà là một trong số này. Nó cùng núi Ngũ Đài, núi Nga Mi, núi Cửu Hoa Sơn, hợp lại tạo thành Thiền Tông Tứ Đại Thánh Địa, vừa nói vừa chỉ vào vài ngọn núi khác cho Cần Ca Nhi xem, núi Phổ Đà ở Thích Giang, Chu Sơn. Hắn chỉ một điểm nhỏ cách Chu Sơn không xa, đó là Dư Hàng. Nói tới đây, khóe miệng hắn khẽ dương lên, nhà của ông ngoại con ở chỗ này. Đây là nơi mẫu thân con lớn lên, đến 13 tuổi mới vào kinh, Cần Ca Nhi không khỏi tặc lưỡi, nhỏ quá. Cái này được vẽ theo tỷ lệ 1:5000 đấy. Từ Lệnh Nghi cười lấy ngón tay chỉ, đây là Yến Kinh, đây là Dư Hàng. Từ Yến Kinh đến Dư Hàng phải đi mất hơn một tháng. Cần Ca Nhi càng xem càng thích thú, phụ thân, Thông Châu ở chỗ nào? Con tự tìm đi, Từ Lệnh Nghi cười nói, không phải vừa rồi ta mới chỉ cho con cách nhận biết bản đồ sao? Cần Ca Nhi bèn nằm bò trên đại thư án để tìm. Ở thời đại này, bản đồ là chân phẩm, có tiền cũng không mua được, huống hồ tấm bản đồ trong tay Từ Lệnh Nghi là để dùng trong quân đội, so với các loại bản đồ bình thường thì chi tiết hơn, các ký hiệu cũng rõ ràng hơn. Hắn rất thích món đồ này. Lúc rời chức vờ như không biết không giao ra, mấy người phó tướng tất nhiên cũng giả câm giả điếc. Quan viên bộ binh trước mặt hắn không dám nói gì, chỉ dám nói nhỏ với mấy vị phó tướng, nhưng chẳng có ai buồn để ý. Chuyện này cứ như vậy mà không thể giải quyết. Từ Lệnh Nghi vẫn cất chiếc bản đồ chân quý này trong thư phòng. Phụ thân, rất nhanh, Cẩn Ca Nhi đã chỉ vào một điểm nhỏ trong đấy, Thông Châu. Từ Lệnh Nghi hơi bất ngờ. Từ Thông Châu đến Yến Kinh chỉ mất 2 ngày, Cẩn Ca Nhi đắc ý tìm ở xung quanh Yến Kinh là ra. Tốt lắm, tốt lắm. Từ Lệnh Nghi khen ngợi. Cẩn Ca Nhi ở trên bản đồ khoa chân múa tay, lẩm bẩm, đến Dư Hàng phải mất hơn 1 tháng, từ Dư Hàng đến Chu Sơn cũng xa như vậy. Ờ thế thì từ Yến Kinh đến Phổ Đà chẳng phải mất những hơn 2 tháng. Không nhiều người có thể đọc được bản đồ. Từ Lệnh Nghi không khỏi nhướng mày, ánh mắt nhìn Nhi Tử có thêm vài phần tán thưởng. Chương 656, Đông Trùng Hạ. Thập Nhất Nương và Từ Tự Giới cười cười nói rời khỏi phòng bày tiệc, lại không thấy Cẩn Ca Nhi. Khi biết là Từ Lệnh Nghi dẫn hắn đến tiểu thư phòng ở ngoại viện, Từ Tự Giới hơi rụt rè kéo ống tay áo Thập Nhất Nương, mẫu thân. Tham gia khoa cử, không chỉ liên quan tới tiền đồ của Từ Tự Giới, mà còn là chuyện đại sự đối với Từ gia. Không thể không thương lượng với Từ Lệnh Nghi. Tuy trước mặt Thập Nhất Nương hắn rất tự tin, nhưng khi phải đối mặt với phụ thân, sự tự tin đó giảm đi không ít. Thập Nhất Nương cười, ta đi với con đến chỗ phụ thân con nói chuyện. Có một số việc Từ Tự Giới phải chậm rãi học cách một mình đối mặt. Hắn thật sâu hít một hơi, trong lòng lấy tinh thần một hồi lâu, lúc này mới gật đầu với Thập Nhất Nương, vẻ mặt vô cùng dứt khoát. Thập Nhất Nương nhìn thấy âm thầm khen ngợi cùng hắn đi tới chỗ Từ Lệnh Nghi. Từ Lệnh Nghi lúc này đang nghiêng mình nằm trên ghế tùy ông, ngọc bội ở ngang hông buông thõng xuống, theo nhịp đưa đẩy của ghế, đong đưa qua lại. Võ Xương, Kinh Châu, Tương Dương. Hắn thuận miệng đọc tên vài địa danh, Cẩn Ca Nhi đang nằm bò trên Cửu Châu dư đồ lại quay mông đi tìm. Hai người đang làm gì thế? Thập Nhất Nương giật mình. Mẫu thân, Cẩn Ca Nhi nhảy lên, con và phụ thân đang chơi trò tìm địa danh. Hắn kéo Thập Nhất Nương tới gần tấm bản đồ, người xem, đây là bản đồ của Đại Chu. Sau đó nghiêng đầu hỏi Thập Nhất Nương, mẫu thân, người có biết bản đồ là cái gì không? Rồi hắn hắng giọng giảng giải, là đem tất cả núi non sông ngòi của Đại Chu vẽ ở trên bức tranh này theo tỷ lệ 1:10. Lại hỏi, mẫu thân có biết tỷ lệ 1:10 là gì không? Hắn vừa nói, vừa vươn ngón trỏ ra, mẫu thân xem này, ngón tay con chỉ dài như vậy, nhưng độ dài như vậy ở trên bức tranh có thể là một đoạn dài 10. Được rồi, được rồi. Không biết Từ Lệnh Nghi đã đi tới từ lúc nào, xoa xoa đầu Cẩn Ca Nhi, đừng có mà khoe khoang trước mặt mẫu thân con. Mẫu thân con không những biết bản đồ là gì, mà còn có hẳn một tập Đại Chu Cửu Vực Chí nữa đấy. Võ Xương ở đâu? Cách Yến Kinh có xa không? Bên cạnh có mấy con sông? Có bao nhiêu huyện trực thuộc? Đều được viết rất rõ ràng. Cẩn Ca Nhi hai mắt mở to nhìn Thập Nhất Nương, trong ánh mắt có vài phần kính sợ. Thập Nhất Nương lườm Từ Lệnh Nghi một cái, dịu dàng nói với Nhi Tử, đúng là mẫu thân có một quyển sách như vậy. Có thể có một quyển sách như vậy cùng với có thể đọc lào lào nội dung quyển sách là hai việc khác nhau. Cẩn Ca Nhi a một tiếng, bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ. Con biết rồi, hắn reo lên, mẫu thân cũng giống như con đọc ấu học, có chữ biết được, có chữ không, có địa phương biết được, có địa phương không. Thấy hắn so sánh buồn cười như vậy, mọi người đều cười ầm lên. Con nói không đúng sao? Cẩn Ca Nhi bĩu môi, hơi hơi khó chịu. Con nói đúng lắm. Từ Lệnh Nghi nhìn Nhi Tử, đáy mắt toát ra mấy phần kiêu ngạo mà Thập Nhất Nương không rõ. Cho nên con phải thuộc được tên tất cả các địa danh. Như vậy khi người khác nhắc tới tên địa phương nào, con sẽ không nhầm lẫn ông nói gà bà nói vịt. Cẩn Ca Nhi rất nghiêm túc gật đầu. Thập Nhất Nương thì liếc mắt ra dấu với Từ Tự Giới, ý bảo hắn tâm tình Từ Lệnh Nghi giờ rất tốt, là thời điểm thích hợp để nói với Từ Lệnh Nghi. Từ Tự Giới mặc dù hiểu, nhưng đây là lần đầu tiên trước mặt phụ thân đề cập tới nguyện vọng của mình, hắn không khỏi có chút khẩn trương, hơi hơi điều chỉnh tâm tình mới thấp giọng nói, phụ thân con có chuyện muốn thương lượng với người. Trong giọng nói có chút run rẩy, trong mắt Từ Lệnh Nghi hiện lên một tia kinh ngạc, gật đầu với Thập Nhất Nương và Từ Tự Giới, hắn nghiêm mặt bày ra bộ dáng rất chăm chú lắng nghe. Giữa đầu lông mày theo thói quen trao lại, lộ ra vài phần nghiêm nghị càng làm cho Từ Tự Giới thấy bối rối hơn. Người này chẳng lẽ không biết cái mặt của hắn lúc này có bao nhiêu nghiêm túc sao? Thập Nhất Nương không khỏi oán thầm trong lòng, rồi nở nụ cười khích lệ với Từ Tự Giới. Từ Tự Giới nhìn thấy, đầu óc dần trở nên bình tĩnh hơn. Tốc độ nói mặc dù rất chậm còn mang theo vài phần khiếp ý, nhưng vẫn biểu đạt rõ ràng nguyện vọng muốn tham gia khoa cử của hắn. Từ Lệnh Nghi ngẩng đầu nhìn Thập Nhất Nương, khó nén kinh ngạc. Giới Ca Nhi đã nói với thiếp, Thập Nhất Nương thản nhiên nói, thiếp tán thành việc con có quyết tâm như vậy. Sao không thử một chút, ai biết kết quả sẽ như thế nào? Không phải người ta vẫn nói, Tô Lão Thuyền, 27, mới cố gắng, sao? Giới Ca Nhi của chúng năm nay mới 12 thôi đấy. Nói xong, lại cười cười với Từ Tự Giới. Từ Tự Giới giống như được tiếp thêm can đảm. Phụ thân, người cho con đi thi đi. Ngữ khí hắn rất chân thành, con sẽ chăm chỉ học tập. Cho dù không thi đỗ, nhưng ít ra hắn cũng đã tự mưu cầu tiền đồ cho mình. So với không học vấn không nghề nghiệp cả ngày chỉ biết sống phóng túng thì tốt hơn nhiều. Được rồi, Từ Lệnh Nghi lập tức có quyết định, nếu con cần cái gì cứ trực tiếp nói với Bạch Tổng Quản. Nhưng nghĩ đến tính cách rụt rè của hắn, lại nói, hoặc nói với mẫu thân con cũng được. Cảm ơn phụ thân, cảm ơn phụ thân. Từ Tự Giới mừng rỡ khôn xiết, đây không chỉ là vấn đề đọc sách mà là phụ thân đã chấp nhận quyết định của hắn, con nhất định sẽ chăm chỉ học tập. Hắn kích động, ngữ khí hơi hơi lộn xộn. Từ Lệnh Nghi không khỏi thấy chút bùi ngùi. Lúc mới đem hắn ôm về, chỉ tính nuôi hắn lớn lên áo cơm không thiếu, sau đó kiếm cho hắn một công việc, rồi thành ra cũng coi như là cho Từ Lệnh Khoan một câu trả lời thỏa đáng. Không nghĩ tới đứa nhỏ vốn luôn lặng lẽ này, lại đột nhiên có chí khí như vậy. Hắn không khỏi nói, con đã trưởng thành rồi, làm việc phải có tác phong của đại nhân. Nếu đã quyết định như vậy, thì không được phép bỏ dở giữa chừng. Dù có gặp phải khó khăn gì cũng phải kiên trì đến cùng. Chúng ta thân là phụ mẫu, nhất định sẽ ủng hộ con, còn những thứ khác sẽ phải dựa vào vận mạng của con. Từ Tự Giới cung kính lắng nghe, gật đầu lia lịa hướng Từ Lệnh Nghi bảo đảm nói, phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ chăm chỉ học tập giống nhị ca. Sau đó muốn đi xong phù viện tìm Triệu tiên sinh, con muốn nói chuyện này với Triệu tiên sinh. Có phần gấp gáp muốn nhìn thấy Triệu tiên sinh. Triệu tiên sinh đối với hắn, chính là thầy tốt bạn hiền. Từ Lệnh Nghi cười gật đầu, con đi đi. Từ Tự Giới nhảy nhót chạy tới xong phù viện. Cẩn Ca Nhi lại giật giật ống tay áo phụ thân, ngũ ca có phải sẽ đi thi tiến sĩ giống như nhị ca, sẽ phải đi Nhạc An đọc sách không? Đến lúc con trưởng thành cũng phải đến đấy sao? Vẻ mặt rất lo lắng. Từ Lệnh Nghi sừng sốt, sau đó cười nói, sao thế? Con không muốn đến Nhạc An đọc sách, thế con có được mang theo Trường Thuận, Tùy Phong, Hoàng Tiểu Mao, Lưu Nhị Võ đến Nhạc An không? Cả bọn Nhất Nhất, Nhị Nhị con cũng muốn mang theo. Từ Lệnh Nghi cười to, ánh mắt lại dừng ở trên người Thập Nhất Nương, ta định nhờ Trấn Hưng tìm giúp Giới Ca Nhi một tây tịch cách gọi khách hoặc gia sư, thời xưa chủ ngồi ở phía đông, khách ngồi ở phía tây. Nàng thấy thế nào? Từ khi Từ Tự Giới nói muốn tham gia khoa cử, Thập Nhất Nương đã nghĩ tới chuyện này. Triệu tiên sinh nhân phẩm, học vấn tất nhiên không tệ, chỉ là hắn chỉ am hiểu dạy thi từ ca phú, sách luật bát cổ linh tinh, có lẽ vẫn nên thay minh sư khác. Nàng đã từng nghĩ tới việc đưa Từ Tự Giới tới Nhạc An đọc sách. Thứ nhất là vì Nhạc An đường xá xa xôi, nàng không nỡ để Từ Tự Giới đi. Thứ hai, tình huống của Từ Tự Giới và Từ Tự Dụ không giống nhau. Ban đầu Từ Lệnh Nghi đưa Từ Tự Dụ tới Nhạc An, chủ yếu là để Từ Tự Dụ và Khương Tùng xác lập danh phận sư sinh, kéo gần quan hệ của Từ Tự Dụ và Từ Tự Chuân. Bằng không, cả một yến kinh lớn như vậy, sao không tìm được một thiên sinh có thể chỉ điểm cử nghiệp cho Từ Tự Dụ. Để cho người từng là thứ cát sĩ La Trấn Hưng đặc biệt mời Tây Tịch cho Từ Tự Giới, là lựa chọn tốt nhất. Được, Thập Nhất Nương cười nói, ngày mai thiếp sẽ đi đến ngõ Cung Huyền một chuyến. Giải quyết chuyện này sớm một chút, Giới Ca Nhi có thể sớm yên tâm đọc sách. Hai phu thê bàn bạc với nhau rất kỹ, ngày hôm sau, một người đến gặp Triệu tiên sinh, một người dẫn Cẩn Ca Nhi đến ngõ Cung Huyền. La Trấn Hưng nhìn thấy Cẩn Ca Nhi thì vô cùng cao hứng. Sau khi chơi đùa với Cẩn Ca Nhi một lúc lâu mới cùng Thập Nhất Nương nói đến chính sự. Nghe nói là chuyện mời tiên sinh cho Từ Tự Giới, La Trấn Hưng hơi bất ngờ, tuy miệng đã đáp ứng, nhưng cũng nhắc nhở Thập Nhất Nương, cử nghiệp này, 3 phần dựa vào tiên sinh, 7 phần dựa vào chính mình. Bằng không, sao lại có nhiều tú tài thi rớt giáo dục ra hội nguyên, cử nhân giáo dục ra tiến sĩ. Quan trọng là muội phải để ý tới nỗ lực học tập của nó. Muội biết rồi. Thập Nhất Nương đã từng phải trải qua vô vàn khó khăn để giành được học bổng toàn phần ra nước ngoài, chỉ là tiên sinh có học vấn cao một chút, học trò sẽ thoải mái hơn một chút. Hai người lại nói vài chuyện gia sự ở dư hàng. Sau khi dùng xong bữa trưa, Thập Nhất Nương mới cùng Cẩn Ca Nhi rời khỏi ngõ Cung Huyền. Từ Lệnh Nghi vừa mới ở ngoại viện cùng Triệu tiên sinh dùng bữa trưa trở lại. Triệu tiên sinh cũng cảm thấy nên mời một tây tịch cho Giới Ca Nhi. Hắn có uống một ít rượu, tâm tình rất tốt, ôm Cẩn Ca Nhi hôn liền mấy phát, Cẩn Ca Nhi bị hắn hôn mà kêu la ầm ĩ. Như vậy, buổi sáng hắn có thể chuyên tâm dạy Cẩn Ca Nhi, buổi chiều thì dạy Chuân Ca Nhi. tiến độ của Cẩn Ca Nhi sẽ nhanh hơn một chút. Thập Nhất vắt khăn lau mặt cho Từ Lệnh Nghi, Cẩn Ca Nhi nhân đó bỏ chạy mất tăm. Uống bao nhiêu, dọa Nhi tử sợ tới mức đó. Trong lòng cao hứng quá. Từ Lệnh Nghi cười, lúc đưa khăn cho Thập Nhất Nương thuận thế lôi kéo Thập Nhất Nương ngã vào trong ngực hắn, Cẩn Ca Nhi nhà chúng ta chắc là chạy đi xem bản đồ rồi. Nói rồi hôn mạnh một cái lên mặt nàng. Đám hạ nhân trong phòng nhìn thấy, đều biết điều lui xuống. Say mềm rồi, Thập Nhất Nương dãy dụa đứng dậy, bưng một bát canh giải rượu đưa cho hắn, mau uống cho tỉnh người đi. Từ Lệnh Nghi không tiếp, ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Thập Nhất Nương buồn cười, ngồi vào kháng bên đút cho hắn uống. Từ Lệnh Nghi lại lôi kéo tay Thập Nhất Nương, Mặc Ngôn, sau này để Cẩn Ca Nhi đến thư phòng của ta tô chữ nhé. Hài tử khi còn bé phải dưỡng thành thói quen tốt. Thập Nhất Nương nguyền chuyển nói, chàng xem thiếp này, có gặp chuyện lớn đến đâu, trước cứ phải đốc thúc Cẩn Ca Nhi học bài đã. Hầu gia bận rộn, sao có thời gian làm việc ấy. Ta thì có việc gì, phải mò mẫm làm việc nên mới bận. Từ Lệnh Nghi chăm chú nhìn Thập Nhất Nương, biểu tình rất nghiêm túc, Cẩn Ca Nhi đến chỗ ta tô chữ, vừa vặn có thể giúp ta. Thập Nhất Nương nghe mà trong lòng đau xót. Từ Lệnh Nghi năm nay mới 36. Nếu đặt vào thời đại của nàng thì đây là độ tuổi hào hoa phong nhã của người nam nhân. Vậy chúng ta có thể bàn bạc lại xem. Giọng nói của nàng bất giác trở nên mềm mại hơn, chàng cũng không thể ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới. Chương 657, Hạ Ngữ Thượng. Qua Tết Đoan Ngọ, La Trấn Hưng cùng một vị cử nhân họ Thường đến Từ phủ làm khách. Từ Lệnh Nghi và Thường cử nhân nói chuyện một canh giờ rồi phân phó Bạch Tổng quản đi thu dọn Thính Đào các cách xong phủ viện không xa, sau này Ngũ Thiếu Gia sẽ theo Thường tiên sinh đọc sách tại Thính Đào các. Ngũ Thiếu Gia cũng giống Nhị Thiếu Gia, sẽ tới Nhạc An đọc sách. Lời này vừa nói ra, Từ Tự Chuân cũng thở dài một hơi. Đệ nói rồi, sau đó mẫu thân đã đi tìm cậu, Từ Tự Giới cười nhìn ca ca, cậu sẽ tìm cho đệ một vị Tây Tịch. Đệ sẽ không đi Nhạc An. Hắn rất tin tưởng Thập Nhất Nương. Không phải ta sợ cậu vạn nhất không tìm được người thích hợp sao? Từ Tự Chuân có chút ngượng ngùng, đến lúc đó mẫu thân thấy nhị ca ở Nhạc An đọc sách tốt nhất quyết đưa đệ tới Nhạc An. Ta chẳng phải sẽ chỉ còn lại một mình sao? Đến đây, trong giọng nói có chút buồn bã. Trong lòng của Từ Tự Giới ấm áp, sẽ không? Trong nhà không phải còn có Lục đệ sao? Cho dù đệ đến Nhạc An đọc sách, những dịp lễ Tết vẫn được về thăm nhà mà. Vừa nghĩ như thế, trong lời nói của hắn giống như có chút ngập ngừng. Từ Tự Chuân có vài phần ngượng ngùng. Không phải Lục đệ không tốt, chỉ là tuổi còn quá nhỏ, hai người khó có thể chơi chung với nhau. Cứ như thế, hắn không coi Lục đệ là bằng hữu. Thôi thôi, chúng ta đừng nói những chuyện này nữa. Hắn phất phất tay, vội dừng đề tài này tại đây, giờ đệ không cần tới Nhạc An nữa, mà chỗ đọc sách lại ngay cạnh Song Phù Viện, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi học rồi. Rồi hỏi, khi nào thì đệ chính thức đến Thính Đào các đọc sách? Tuy Thường tiên sinh là Tây Tịch của đệ, nhưng ta có phải qua chào hỏi một tiếng không nhỉ? Đệ cũng không biết nữa. Từ Tự Giới nói, nếu không chúng ta đi hỏi mẫu thân xem sao. Hai người cùng nhau đi tới chính phòng. Từ Lệnh Nghi đang cùng Thập Nhất Nương nói chuyện bọn nhỏ, bên chỗ Chuân ca Triệu tiên sinh biết nên làm như thế nào. Cẩn Ca Nhi tới chỗ ta tô chữ, ta cũng sẽ đốc thúc chuyện học của nó. Vấn đề là bên chỗ Giới ca. Ta thấy Triệu tiên sinh là một người hết sức nghiêm cẩn. Giới ca trước giờ vẫn theo học Triệu tiên sinh, đã thành thói quen, giờ thay đổi tiên sinh chỉ sợ có chút không có thói quen. Tính tình nó lại hay rụt rè, sau này nàng nên hỏi han nó nhiều một chút. Về phần tiền học phí trả cho Thường tiên sinh, ta định trả số bạc giống như khi Triệu tiên sinh mới tới là 30 lượng bạc một năm, một tên sai vặt, hai bộ xiêm y đông hạ bốn mùa. Nếu dạy tốt đến cuối năm sẽ thưởng thêm bạc, nếu Giới ca nhi có thể đỗ tú tài thì sẽ có thêm phần thưởng. Mức học phí trả cho Tây Tịch ở Yến Kinh là trong khoảng 20 đến 30 lạng bạc, hơn nữa Từ Lệnh Nghi còn ban cho một tên sai vặt, xiêm y đông hạ và tiền thưởng. Đãi ngộ như vậy không tính là thấp. Thập Nhất Nương khẽ gật đầu. Hầu gia yên tâm, khí trời dần dần nóng lên, lại không dùng đá lạnh, nên nàng lấy cây quạt tròn quạt cho Từ Lệnh Nghi vừa mới bước vào cửa, thiếp sẽ chú ý tới Giới ca nhi. Nhưng mà Cần ca nhi đến chỗ ngài, ngài đừng mặc cho nó thích làm gì thì làm. Còn nữa, không được dẫn nó tới mã trường cưỡi ngựa. Kiểu gì cũng phải đợi tới lúc nó được 10 tuổi. Thật sự rất muốn ngài tự mình mang theo nó, nàng đứng ở bên cạnh hắn, giơ tay nhấc chân giống như những nhành mai đu đưa. Rốt cuộc nàng có cho ta dẫn nó đi cưỡi ngựa không? Hay là không cho? Ánh mắt hắn hờ hững dừng trên người nàng. Xiêm y ngân bạch khoác trên người, vạt áo buông lỏng, theo từng động tác của nàng giống như mặt nước sao động mà mở ra, khiến cho chỗ đẫy đà của nàng càng lộ vẻ no đủ, vòng eo càng thêm tinh tế, có mỹ lệ lại thêm phần dụ hoặc. Hắn giật lấy quạt tròn trong tay nàng, hung hăng quạt thật mạnh, lúc thì nói không được, lúc thì nói được, nàng cứ y như tiểu hài tử không biết nên làm cái gì mới đúng. Thập Nhất Nương nhìn chằm chằm hắn, là ai dẫn Cần Ca Nhi đi cưỡi ngựa, khiến cho hài tử cả ngày chỉ nghĩ tới chuyện này. Thấy hắn về là xum xoe bưng trà rót nước cho hắn, cứ như cún con ngoe ngoẩy đuôi bên người hắn chạy tới chạy lui. Thiếp không cho phép, hầu ra sẽ nghe thiếp sao? Trong giọng nói không khỏi mang vài phần tức giận, còn nói cái gì tiểu nam hài, không thể cả ngày ở cùng đám nha hoàn, phụ nhân kiến thức nông cạn không nói, còn cả ngày đông ra trường tây ra đoàn. Có tiểu nha hoàn cách rèm nói, hầu ra phu nhân, tứ thiếu gia và ngũ thiếu gia tới. Thập Nhất Nương vội dừng đề tài này lại. Từ Lệnh Nghi thấy mặt nàng mang giận tái đi, không khỏi có chút hối hận bản thân nói năng không kiềm chế. Đem quạt tròn nhét vào trong tay nàng, nhân cơ hội cầm tay nàng, thôi được rồi, bọn nhỏ tới kìa. Giọng nói trầm thấp, ngữ điệu nhu hòa, mang theo vẻ dỗ dành hết mức. Thập Nhất Nương không phải không tán thành quan điểm của hắn, chỉ là nàng không tin tưởng mấy sư phụ dạy cưỡi ngựa chưa gặp mặt bao giờ kia, nên không tình nguyện để Cần Ca Nhi đi theo hắn. Lại thêm ngữ khí hắn không tốt khiến cho nàng bực mình. Giờ thấy hắn hạ giọng, khó chịu trong lòng cũng tự nhiên tan thành mây khói. Nhưng phải nhéo vai hắn một cái mới chịu nở nụ cười. Càng lúc càng giống hài tử. Từ Lệnh Nghi cười lắc đầu. Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới đi đến. Các con đến đúng lúc lắm. Đợi bọn họ hành lễ xong, Thập Nhất Nương để cho tiểu nha hoàn bê ghế con tới cho hai bọn họ ngồi. Từ Lệnh Nghi không đợi hai người mở miệng đã nói, 15 tháng 5 Thường Tiên Sinh sẽ tới đây dạy học. Hắn nhìn Từ Tự Giới, mấy ngày tới con đi thu xếp đồ đạc đi, sau đó tới Thính Đào Các đọc sách rồi nói với Từ Tự Chuân, sau khi Giới Ca Nhi đến Thính Đào Các Triệu Tiên Sinh buổi sáng dạy Cần Ca Nhi, buổi chiều sẽ dạy con. Sau này mỗi buổi sáng con sẽ theo ta đến thư viện ở ngoại viện để học tập việc quản lý việc trong nhà. Hai người vội đứng dậy đáp vâng. Từ Lệnh Nghi lại dặn hai người phải chịu khó nghe lời tiên sinh, chăm chỉ học tập. Nghe nhiều nhìn nhiều, không hiểu thì hỏi Bạch Tổng Quản, không được tùy tiện đưa ra quyết định. Rồi cho hai người lui xuống để chuẩn bị cho tốt. Từ Tự Chuân đưa mắt nhìn Thập Nhất Nương. Thập Nhất Nương bất động thanh sắc tiễn hai người ra cửa. Từ Tự Chuân vội nói, đến lúc đó con định mời Thường Tiên Sinh một bữa cơm, người xem có được không? Được à, Thập Nhất Nương lo Từ Tự Chuân sẽ không tham gia khoa khảo, sẽ không có ai chứng minh khả năng dạy học của Triệu Tiên Sinh tốt đến đâu. Lúc trong nhà chỉ có một tiên sinh thì không sao, giờ có tới hai tiên sinh dạy học nhân phẩm Triệu Tiên Sinh thì nàng tin tưởng, còn Thường Tiên Sinh vẫn chưa tiếp xúc, nếu hai vị tiên sinh không vừa ý nhau, bị ảnh hưởng vẫn là Từ Tự Chuân và Từ Tự Giới. Nàng dặn dò Từ Tự Chuân, Triệu Tiên Sinh là tiên sinh con, lại từng dạy ngũ đệ con. Nhiều năm như vậy, đối đãi với các con thân như đệ tử các con không được thất lễ với ngài ấy. Nếu muốn mời Thường Tiên Sinh, không bằng mời Triệu Tiên Sinh tiếp khách để cho Triệu Tiên Sinh giúp các con khoản đãi Thường Tiên Sinh. Hai vị tiên sinh cũng có thể nhân cơ hội này làm quen với nhau. Đầu xuôi thì đuôi mới lọt. Lại nghĩ tới Từ Tự Chuân sắp chính thức tiếp nhận công việc quản gia, phân phó hắn con đang ở ngoại viện quản sự trong nhà nên đối xử tốt một chút, bọn họ sau này là trợ thủ của con đấy. Từ Tự Chuân liên tục gật đầu. Đợi sau khi Thường Tiên Sinh chính thức truyền vào, hắn làm theo những gì Thập Nhất Nương dặn dò, mời Triệu Tiên Sinh tới giúp đỡ ở sân viện của mình thiết yến khoản đãi Thường Tiên Sinh. Thường Tiên Sinh biết lúc trước hai vị thiếu gia đều do Triệu Tiên Sinh dạy vỡ lòng, nhưng chỉ dạy chút tu thân dưỡng tính gì gì đó, nên không cần yêu cầu nghiêm khắc. Nhưng hắn phải dạy Từ Tự Giới bát cổ văn, cần phải đốc thúc chặt chẽ. Vì thế mà lo lắng Từ Tự Giới sợ khổ, vào trước là chủ ấn tượng ban đầu giữ vai trò chủ đạo, luôn so sánh hắn với Triệu Tiên Sinh, sẽ không nghe lời. Hiện tại thấy hai hài tử hết sức tôn kính hắn, xử sự ôn hòa hữu lễ, nghĩ là Triệu Tiên Sinh đã dạy dỗ rất tốt, tảng đá lớn trong lòng cũng rơi xuống, cũng có chút xấu hổ bản thân lúc trước phỏng đoán Triệu Tiên Sinh có tâm tư lừa tiền của Từ gia. Cho nên cư xử với Triệu Tiên Sinh hết mực lễ độ. Triệu Tiên Sinh vốn là người tính tình hào sảng, còn sợ Thường Tiên Sinh là người đem bát cổ văn thành Phật âm luân ngữ coi thường chút thi từ ca phú của hắn, nếu Thường Tiên Sinh chủ động cùng hắn giao hảo, hắn cũng đối với Thường Tiên Sinh như bằng hữu, thời gian hưu mộc cũng thường cùng Thường Tiên Sinh đi dạo đây đó, thường xuyên qua lại, hai người liền trở thành bạn tốt. Quan hệ của các tiên sinh tốt đẹp, không khí học tập của các đệ tử cũng tốt hơn. Từ Tự giới cẩn thận tỉ mỉ dựa theo yêu cầu của Thường tiên sinh cực khổ ra sức học hành, Từ Tự chuyên mỗi buổi sáng đi theo Từ Lệnh Nghi xử lý công việc vặt, không dám có chút qua loa, dần dần đã đem trọng tâm đặt lên sự vụ ở ngoại viện. Tuy hắn bắt đầu muộn, nhưng lại thắng ở cư xử ôn hòa với mọi người, nguyện theo học tập các quản sự. Phẩm chất như vậy, đặt trên người một người bình thường, qua một thời gian dài cũng có thể thu phục được lòng người. Huống chi hắn là thế tử Vĩnh Bình Hầu, thân phận tôn quý, thì ý nghĩa hoàn toàn khác. Những quản sự kia đối xử với hắn có mấy phần thật lòng cùng tôn kính, thanh danh khoan hậu của Từ Tự Chuân cũng dần dần truyền ra ngoài. Từ Lệnh Nghi hiện tại chỉ mong đúng một chữ ổn. Biểu hiện của Từ Tự Chuân khiến cho hắn rất hài lòng. Buông tay để cho Từ Tự Chuân đi quản gia. Còn hắn mỗi buổi sáng đến Tú Mộc Viện đốc thúc Cần Ca Nhi tập võ, buổi chiều sẽ kiểm tra bài tập của hắn. Đến lúc Cần Ca Nhi làm bài xong rồi, hắn sẽ dẫn Cần Ca Nhi ra ngoài đi dạo, hoặc kể chuyện hành quân đánh giặc của hắn lúc trước. Có một lần cao hứng, còn cùng Cần Ca Nhi dựa theo bản đồ Cửu Châu mà dựng mô hình cát trong nhà. Cần Ca Nhi cảm thấy ở cùng với phụ thân vô cùng thú vị. Hắn không còn đi cho chim ăn, không đi rình xem chó, cũng không đi đấu võ mồm với Sơn Ca Nhi nữa. Mỗi ngày chỉ nghĩ nhanh nhanh làm cho xong bài, sau đó đi chơi với phụ thân, nghe phụ thân kể những chuyện kỳ văn giật sự chuyện lạ, khiến cho hắn kinh tâm động phách. Thấy sự thay đổi của nhi tử, Thập Nhất Nương không khỏi có chút lo lắng. Mấy lần kiểm tra công khóa của hắn, thấy hắn làm bài so với trước kia tốt hơn, tốc độ nhanh hơn. Có khi đang lúc buổi chiều đột nhiên xuất hiện ở ngoại viện, gặp Từ Lệnh Nghi đang kể cho hắn chuyện xưa, mang theo hắn làm mô hình sơn thủy, hắn nghe mà vẻ mặt bừng bừng sáng, còn chơi đùa vô cùng vui vẻ, trong lòng nàng không khỏi có chút cảm khái. Tiểu Nam Hải càng lớn lại càng thích ở cùng với phụ thân. Tuy nhiên loại cảm giác mất mát này cũng không kéo dài lâu. Từ Tự Giới càng ngày càng thích đến chỗ nàng ăn cơm, thỉnh thoảng còn lưu lại chỗ nàng nói chuyện, có vẻ càng ngày càng vui vẻ hoạt bát hơn. Thập Nhất Nương suy nghĩ một chút liền nói chuyện xoay quanh việc học tập của hắn. Hóa ra trong giờ học của Triệu Tiên Sinh, làm không tốt Triệu Tiên Sinh sẽ phê bình, nếu làm tốt Triệu Tiên Sinh sẽ biểu dương hết mức. Nhưng bây giờ đi theo Thường Tiên Sinh, hắn mặc dù rất dụng công, nhưng rất ít khi được Thường Tiên Sinh khẳng định. Hắn không biết mình rốt cuộc đạt đến yêu cầu của Thường Tiên Sinh hay không. Thế Thường Tiên Sinh có hay phê bình con không? Thập Nhất Nương hỏi hắn. Không ạ, vậy là được rồi. Thập Nhất Nương cười nói, nếu con không làm tốt Thường Tiên Sinh nhất định sẽ phê bình con. Nếu không phê bình con tức là con đã đạt yêu cầu rồi. Từ Tự Giới luôn tin tưởng Thập Nhất Nương nhất, nghe nàng nói như vậy, cũng thở phào nhẹ nhõm, lại tung tăng vui vẻ tham dự giờ học của Thường Tiên Sinh. Đến khi các hài tử đều đã đi vào nề nếp, đã là vào tháng 6, thời điểm nóng nhất trong năm. Từ Tự Dụ phong trần mệt mỏi từ Nhạc An quay trở về. Chương 658, Hạ Ngữ Chung. Ngũ đệ muốn tham gia khoa khảo, Từ Tự Dụ có chút ngoài ý muốn, tay cầm khăn dừng trên không trung một chút, nước từ trên mặt theo hai gò má chảy xuống, trung y trắng làm từ vải bông tùng giang mới tinh vẫn còn nguyên nếp gấp mà hắn vừa mới mặc lên người, dư quang nơi khóe mắt dừng lại trên khuôn mặt ôn hòa thong dong của thê tử. Thành thân gần 2 năm rồi, nhưng thời gian chân chính bọn họ ở chung một chỗ chỉ có ngắn ngủi 5 tháng. Mặc dù mỗi tháng đều có thư qua lại, nhưng gặp lại trượng phu, Hạng thị vẫn rất khẩn trương. Liệu hắn có cảm thấy y phục của nàng hôm nay quá diễm lệ không? Mới vừa rồi tất cả mọi người tiến tới chào hỏi hắn, nàng sợ cha mẹ chồng cảm thấy nàng không đứng đắn, nên một mực yên lặng đứng phía sau mẹ chồng, vẫn là mẹ chồng bảo nàng bước lên chào hỏi, lúc này nàng mới hướng hắn phúc thân, không biết hắn có hiểu lầm là nàng đối với hắn quá lãnh đạm không nữa. Trong lòng thấp thỏm không yên, không biết làm gì hơn, chỉ có thể nói chút chuyện quen thuộc để xóa bớt đi cảm giác bất an này. Đúng vậy. Nàng đón lấy chiếc áo khoác lụa Hàng Châu màu xanh ngọc trong tay nha hoàn, giọng nói có chút gấp gáp, mẫu thân còn đích thân tới ngõ cung huyền, nhờ cậu giới thiệu cho ngũ thúc một vị tây tịch. Bây giờ ngũ thúc mỗi ngày đều vất vả ra sức học tập đến tận nửa đêm. Tham gia khoa cử thực sự rất cực khổ, Từ Tự Dụ trầm ngâm nói, nhưng mà ngũ đệ có quyết tâm như vậy, bản thân ta rất khâm phục. Nói xong, hắn lại nghĩ tới chuyện mới vừa rồi ở chỗ tổ mẫu gặp Từ Tự Chuân, ta nghe tứ đệ nói, giờ hắn đã bắt đầu giúp phụ thân làm công việc quản gia. Phụ thân mỗi ngày nhàn rỗi vô sự, trông chừng lục đệ tô chữ chơi đùa cùng lục đệ. Vâng, Hạng thị giúp Từ Tự Dụ khoác áo lên, rất nhiều quản sự và bọn người hầu đều nói tư thúc có tấm lòng nhân hậu khoan dung với mọi người. Trước đây chỉ thấy đệ đệ này rất nhát gan, không ngờ chỉ vài năm không gặp hắn đã giành được sự ủng hộ của quản sự và người hầu trong phủ. Từ Tự Dụ hơi ngạc nhiên, Hạng thị đã qua giúp hắn mặc quần áo.

Nét mặt nàng thoải mái ngồi sóng vai cùng thập nhất nương trên lâm song đại kháng, thưởng thức trà long tĩnh tây hồ hương thơm thoang thoảng khắp phòng. Nghe Khương phu nhân nói, lễ bộ thị lang Vương Tử Tín Vương đại nhân và Khương tiên sinh là bạn thân, Khương gia muốn mời Vương đại nhân làm người mai mối. Thập nhất nương đẩy đĩa nhỏ đựng bánh trái dô tới trước mặt Hoàng tam phu nhân, vậy hôn sự của thế tử nhà muội làm phiền tỷ tỷ rồi. Yên tâm, yên tâm. Hoàng tam phu nhân nếm thử một miếng bánh, ôi chao. Cũng là cho thêm quả du vào, mà sao bánh này lại thơm như vậy. Nhà chúng ta lại chẳng làm được ra mùi vị như thế này. Nếu tỷ tỷ thích muội sẽ sai người làm thêm để tỷ mang về. Thập nhất nương kêu hổ phách vào, sai nàng đi phân phó nhà bếp làm luôn, rồi xoay người nói chuyện với Hoàng tam phu nhân, tỷ tỷ xem, bên nhà muội nên mời người nào làm mai mối thì hợp. Câu hỏi này rất ý nhị. Hoàng tam phu nhân là một người giỏi giang, lại biết rõ các lễ nghi hiếu hỉ, lấy giao tình của hai nhà từ, hoàng từ tự chuân thành thân, mời nàng giúp đỡ nói chuyện xính lễ xính kim, lễ vật và tiền bạc là thích hợp nhất. Nhưng nếu mời hoàng tam phu nhân nghị hôn, đến lúc mời người mai mối, sẽ không hay nếu bỏ qua trượng phu nàng là thế tử gia Vĩnh Xương Hầu. Nhưng từ tự chuân cũng là thế tử, để cho trượng phu của hoàng tam phu nhân làm người mai mối thì không được thích hợp lắm, thân phận thế tử gia Vĩnh Xương Hầu còn hơi thấp. Nhưng nếu không mời hoàng tam phu nhân giúp từ tự chuân làm mai, hoàng tam phu nhân biết được chỉ sợ trong lòng sẽ nghĩ ngợi. Cũng may hoàng tam phu nhân là người thấu tình đạt lý, nàng ngẫm nghĩ cũng hiểu được đạo lý trong đó. Người mà ta đề cử, không biết muội muội có cảm thấy thích hợp không? Nàng cười nói, muội thấy Uy Bắc Hầu ở cách vách như thế nào? Hai nhà có quan hệ thông gia, hắn lại là trưởng bối. Tuy chỉ là mới lên chức hầu gia, nhưng Khương gia cũng chỉ mời thị lang đến làm mối. Ta thấy như vậy là thích hợp nhất. Thập nhất nương nghe vậy không khỏi khẽ gật đầu. Tối hôm qua khi nàng và Từ Lệnh Nghi nói chuyện, cũng có nhắc tới Uy Bắc Hầu. Vẫn là tỷ tỷ suy nghĩ chu đáo. Nàng cười nói, muội và hầu gia vẫn còn đang nhức đầu vì chuyện này đấy. Vừa nói, lại cầm tay hoàng tam phu nhân, tỷ tỷ vừa tới cũng đừng vội về. Không bằng cùng muội tới xem tân phòng chuẩn bị cho Chuân Ca Nhi một chút. Có chỗ nào mà muội chưa nghĩ tới thì tỷ nhắc nhở muội một câu. Đừng để cho muội bị người khác chê cười. Từ tự Chuân là thế tử có phẩm giai, hôn sự đều có một bộ quy tắc. Không thể so với lúc gả Trinh Tỷ Nhi và cưới vợ cho Từ Tự Dụ, chỉ cần chiếu theo phong tục tập quán là được. Hoàng tam phu nhân vốn là người nhiệt tình, nghe thập nhất nương nói vậy cười khanh khách theo thập nhất nương ra chính phòng, muội không nói ta cũng muốn đi xem náo nhiệt, huống hồ bây giờ muội đã có lời. Chỉ là đến lúc đó đừng có chê ta nhiều lời là được. Hai người cười cười nói từ cửa sau ra chính viện, đối diện chính là cửa trước ở nhà cũ của Nguyên Nương. Đại môn ở nhà cũ của Nguyên Nương bốn phía đều mở, nha hoàn, phụ nhân hoặc khiêng dương hòm, hoặc bê hoa kỳ, hoặc tay không, mặc dù qua lại không dứt bước chân vội vã, nhưng cũng tuần tự ra cửa bên trái, vào cửa bên phải an bài đâu vào đấy. Hoàng tam phu nhân không khỏi âm thầm gật đầu. Xem chừng, thập nhất nương đang chuẩn bị đem nhà cũ của Nguyên Nương làm tân phòng cho từ tự chuân. Cứ như vậy, phòng này dĩ nhiên lại phải tu sửa một phen. Những gì mà Nguyên Nương lưu lại trước đây phải dọn sạch sẽ không còn chút dấu vết, vậy mới không để người khác dị nghị hơn nữa, sao có thể để người chết chiếm cứ chỗ của người sống mãi được. Huống chi người dọn tới này còn là thân sinh ruột thịt của Nguyên Nương. Đại tỷ bên này còn để lại rất nhiều thứ. Thập nhất nương và hoàng tam phu nhân chậm rãi vào cửa, đám nha hoàn, phụ nhân từ xa nhìn thấy liền đứng sang một bên nhường lối cho các nàng đi, muội để cho các nàng tới dọn dẹp mấy thứ đồ đạc trước đã, đợi công tượng thợ thủ công, đến tu sửa đổi mới hoàn toàn rồi chuyển vào. Nên làm như vậy, hoàng tam phu nhân cười nói, mấy công tượng kia nguồn gốc có rõ ràng không? Chẳng may gặp phải kẻ tay chân không sạch sẽ trộm đồ đạc mang ra ngoài, cho dù có lấy lại được những thứ này, nhưng đồ đã qua tay thì còn sạch sẽ gì nữa, có đánh chết trong lòng vẫn không thấy thoải mái. Vừa nói chuyện vừa đánh giá căn phòng. Các loại màn trướng ở phòng ngoài và gian thứ hai của chính viện đều được thu xuống, để lại một khoảng không rộng rãi, chỉ có trong căn phòng ở gian thứ ba vốn là chỗ ở cũ của Nguyên Nương có một thiếu phụ và bà tử đang đứng chỉ huy đám nha hoàn, phụ nhân di chuyển đồ đạc. Nhìn thấy các nàng đi vào, hai người bước lên phía trước hành lễ. Hoàng tam phu nhân thấy hai người quen, không khỏi nói, đây là. Thập nhất nương liền cười chỉ vào người trẻ tuổi, tỷ tỷ không nhận ra à, đây là ngụy tử ở bên người thái phu nhân. Rồi chỉ vào người lớn tuổi hơn, vị này là thị tỷ của đại tổ muội hàng ma ma. Lại nói, trong nhà không đủ người, muội mời hai vị này tới giúp kiểm kê đồ đạc của đại tỷ. Như vậy cũng tốt, tránh cho có người nói đồ đạc bị mất hoặc thay đổi. Hoàng Tam phu nhân gật đầu cười cùng thập nhất nương tiếp tục đi tới gian thứ tư, đại tổ muội đã từ dư hàng tới chưa? Vẫn chưa, thập nhất nương cười nói là đợi đến khi hôn kỳ của Chuân Ca Nhi định xong mới lên đường. Trong lòng lại nghĩ tới ngũ di nương cùng La Trấn Hồng, lúc nàng thấy vẫn còn nằm trong tã nghe La Trấn Thanh nói, đến lúc đó bọn họ sẽ cùng lên đường tới Yến Kinh. Trong khi thập nhất nương và Hoàng Tam phu nhân đang nói chuyện, từ tự Chuân cùng Đào Thành đang quỳ trước mặt hắn lau nước mắt. Đào quản sự cũng thật là, mỗi lần gặp tứ thiếu gia của chúng ta đều khiến ngài ấy phải rơi nước mắt. Vương thụ bên cạnh vừa đưa khăn cho từ tự Chuân, vừa nửa đùa nửa thật trách cứ Đào Thành. Đào Thành vội ngẩng đầu lên, thay một nụ cười trông còn khó coi hơn cả khóc, là tiểu nhân không tốt, là tiểu nhân không tốt. Khiến thế tử gia phải thương tâm. Nói rồi, đứng dậy hành lễ với vương thụ, vương huynh đệ nói đúng, sau này ta không dám như thế nữa. Từ tự Chuân thấy hơi áy náy, vội nói, Đào ma ma là nhũ nương của mẫu thân ta. Ta xem ngươi như huynh đệ của mình. Vương thụ, không được thất lễ với Đào quản sự. Nô tài không dám, không dám. Đào Thành thấp thỏm lo âu hành lễ với từ tự Chuân. Vương thụ là do hầu gia ban thưởng, mấy năm nay lại được từ tự Chuân tín nhiệm, dĩ nhiên không sợ Đào Thành vốn chỉ là một quản sự ở điền trang xa xôi thị thị của tiền phu nhân, nguyên nương. Nhưng hắn cũng không dám cư xử vô lễ. Tứ thiếu gia giáo huấn đúng lắm. Sau này nô tài không dám nữa. Hắn bất an bước tới trước mặt Đào Thành hành lễ, Đào quản sự mong ngài đại nhân đại lượng không chấp nhặt với tên hầu như ta. Hắn nhấn mạnh hai chữ tên hầu ám chỉ Đào Thành, đừng tưởng rằng tứ thiếu gia nói ngươi là huynh đệ của hắn, ngươi liền xem mình đã là huynh đệ của tứ thiếu gia rồi. Chỉ cần ta đem những lời này nói cho thái phu nhân hoặc hầu gia, ngươi chờ mà chịu phạt đi. Đào Thành sao lại nghe không hiểu, vương thụ này tuổi còn nhỏ mà đã cứng mềm không ăn, chỉ sợ dạ tâm không nhỏ. Ngặt nỗi mình chỉ là một quản sự điền trang, ngày thường căn bản không được gặp thế tử gia, những năm này chẳng qua là dựa vào chút ân tình ngày trước mà được thế tử gia coi trọng liếc mắt một cái. Nếu đắc tội với tùy tùng bên người thế tử gia, hắn thường xuyên trước mặt thế tử gia gây khó dễ cho mình, nước chảy đá mòn, chỉ sợ ngay cả chút ân tình ngày trước cũng không giữ nổi. Dù trong lòng lúc này như đang ngồi trên đống lửa, hắn vẫn cố nhịn xuống. Vương huynh đệ nói gì vậy? Ta cũng chỉ hơn huynh có vài tuổi thôi. Từ tự Chuân thấy bọn họ ở đây khách khách khí khí, không khỏi cười phất phất tay, được rồi, các ngươi đừng ở đây ngươi một câu ta một câu nữa. Hắn phân phó vương thụ, ngươi đi lấy 100 lượng bạc cấp cho Đào quản sự. Rồi nói với Đào Thành, ngươi giúp ta mua chút vàng hương đưa tới trước mộ phần của Đào ma ma, nói cho bà ấy biết ta sắp thành thân. Bảo bà không cần phải lo lắng nữa. Nói đến đây, mặt đột nhiên đỏ lên. Nhiều như vậy, vương thụ liếc nhìn Đào Thành một cái. Người này, mỗi lần tới đều khóc lóc một trận, sau đó thế tử gia liền thưởng cho hắn vô số bạc. Ai biết hắn cầm số bạc này đi làm những gì. Trong lòng nghĩ như vậy, nhưng ngoài mặt lại không có biểu hiện gì, cung kính hành lễ rồi lui xuống. Thế tử gia, không cần nhiều như vậy. Đào Thành vội nói, nô tài nghe được tin thế tử gia sắp thành thân, đến ngày ngài thành thân, nô tài sẽ tới trước mộ phần của nương khấn vái. Đừng nói thế, ta muốn dùng bạc của chính mình để mua tiền vàng. Từ tự Chuân chân thành nói, ta không tiện xuất phủ, ngươi thay ta đi một chuyến đi. Đang nói thì Thu Vũ bên người thập nhất nương tới đây. Tứ thiếu gia, tứ phu nhân sai nô tỳ tới đây hỏi một tiếng. 3 ngày sau ngài có bận gì không? Từ tự Chuân vội đứng lên, nói nhờ Thu Vũ tỳ tỳ quay về nói với mẫu thân một tiếng. Ta nghe theo mẫu thân sắp xếp. Thu Vũ cười rời đi. Trong mắt Đào Thành lộ vẻ nghi hoặc. Từ tự Chuân liền giải thích, mẫu thân nói, ta sắp thành thân, 3 ngày sau mời đại cựu cữu tới đây, cùng Bạch Tổng Quản và Lô Quản sự, đem những đồ đạc mà mẫu thân để lại cho ta sắp xếp lại một chút, chính thức giao cho ta. Rồi hắn ngượng ngùng cười nói, thực ra mấy năm nay vẫn do mẫu thân và Lô Quản sự trông coi, nghe Lô Quản sự báo cáo số lượng, trừ điền trang mấy năm thu hoạch không tốt, lợi tức hàng năm của những thứ khác đều không tệ. Ta thấy giao cho ta, nói không chừng còn không quản lý tốt được như mẫu thân, muốn mẫu thân tiếp tục trông coi giúp ta, nhưng mẫu thân không đáp ứng. Nói ta đã trưởng thành, phải học việc quản lý này. Nói đến đây, hơi ngượng ngùng cười cười. Thập nhất nương đó, tốt như vậy sao? Đào Thành thực sự rất nghi ngờ, không khỏi nói, ngài sau này là Vĩnh Bình Hầu, mấy thứ sản nghiệp này của tiền phu nhân, hiển nhiên ngài không để trong mắt. Nhưng đó là tấm lòng ái hộ của tiền phu nhân, ngài tuyệt đối không được cô phụ từ tâm của tiền phu nhân. Chỉ khi Từ Lệnh Nghi qua đời, Từ tự Chuân mới có thể là Vĩnh Bình Hầu. Phụ thân đang mạnh khỏe, Đào Thành lại nói như vậy, trong lòng hắn không khỏi khó chịu.